Chương 1160, Khô Lâu quân đoàn cùng thần bí nhân. Trước huyền thú thủy triều lên xuống chiến, tổng sẽ phát sinh chút ly kỳ cổ quái sự tình. Tỷ như một cái chân truyền đệ tử ngoài ý muốn vẫn lạc, một tên huyền sĩ cảnh ngoại môn đệ tử không chỉ có giữ được tính mạng, phản thu thập ngàn vạn mai cao giai huyền tinh, lại tỷ như một chút huyền thú đột nhiên tập thể làm phản, không tìm nhân loại phiền phức, phản đi cắn xé đồng loại. Lùm cây đại cái gì chim đều có, huyền thú thủy triều lên xuống chiến bạo phát tác động đến mặt phổ biến, bao quát tu giả cùng huyền thú số lượng to lớn, xuất hiện chút ngoài ý muốn tình huống vốn cũng là chẳng có gì lạ. Nhưng là lần này huyền thú thủy triều lên xuống bên trong gặp gỡ chuyện ngoài ý muốn, để rất nhiều đệ tử phá lệ kinh ngạc. Bởi vì những người này từng không chỉ một lần gặp được qua đại lược, không máu không thịt khô lâu quái. Trong núi, cánh rừng, thảo nguyên, đầm lầy, mặc kệ chỗ nào luôn có thể tìm gặp chút khô lâu tiểu đội. Chúng nó có tổ chức có kỷ luật đối với đám kia huyền thú một trận tấn công mạnh, giết chết huyền thú sau những thứ này khô lâu còn biết đào đi huyền tinh, sau đó quay đầu liền chạy, lại đối phụ nhân loại thời nay làm như không thấy. Hắc, mẹ hắn những thứ này khô lâu đều mẹ nó thành tinh. Giết huyền thú sẽ còn lục soát huyền tinh, có phải hay không là cái nào vị đệ tử tại hậu trường thao túng bọn gia hỏa này? Cái kia hẳn là sẽ không. Ba ngày này đến nay, quang chúng ta gặp gỡ khô lâu chiến đội cũng không dưới thập chi. Mỗi một chi bên trong khô lâu quái tu vi đều không hoàn toàn giống nhau. Nhìn như vậy đến, như loại này chiến đấu tiểu đội chỉ ít có mấy chục tổ nhiều, gần vạn số lượng, người nào có năng lực khống chế đến hàng vạn mà tính khô lâu khôi lỗ. Vậy cũng đúng, số lượng nhiều như thế khô lâu khôi lỗ, mà lại đều là huyền sĩ, huyền sư cảnh tồn tại, coi như lấy chân truyền đệ tử thần hồn cường độ cũng vô pháp khống chế. Huống chi, để những khôi lỗi này tiếp tục tác chiến chỗ hao tổn linh thạch cũng không phải một số lượng nhỏ. Những thứ này Thanh Vân Tông các đệ tử căn bản là không có cách tưởng tượng, khốc khốc triệu hoán mà ra khô lâu binh tổng số, so với bọn hắn dự tính còn nhiều hơn khoảng chừng 80.000 cỗ huyền sĩ, huyền sư cảnh khô lâu binh. Trừ cái đó ra, còn có hai tên thượng phẩm huyền vương cảnh khô lâu nguyên soái, cùng 10 tên trung phẩm huyền vương cảnh khô lâu tướng quân. Yên nhiên một bộ khô lâu đế quốc hình thức ban đầu. Thần thân không vui vọng tạo giết hại, bởi vậy cho khốc khốc hạ lệnh, đối Thanh Vân Tông đệ tử không đụng đến cây kim sợi chỉ. Nguyên nhân chính là như thế, khô lâu quân đoàn chỉ đối phó huyền thú. Ngẫu nhiên nhìn thấy Thanh Vân Tông đệ tử thân thể hãm hiểm cảnh thời điểm, chúng nó còn sẽ ra tay giúp đỡ. Khô lâu vô ý không phổi, toàn thân bạch đơn thuần, xem xét lại những Thanh Vân Tông đó trong các đệ tử, lại còn nhiều, rất nhiều phúc hắc tâm ngoan, lòng dạ hiểm độc hạng người. Rất nhiều người được cứu về sau, không chỉ có không biết cảm ân, tại ý thức đến đám kia khô lâu quái không sẽ tiến đánh chính mình về sau, lại phản đi cướp bóc chúng nó giết quái đoạt được huyền tinh. Ngay từ đầu khốc khốc cũng không có đem tình huống này hướng thần thân báo cáo. Có thể về sau những đệ tử kia càng ngày càng quá phận, trừ cướp hàng bên ngoài còn dám giết người, tính ra hàng trăm khô lâu binh bi thảm độc thủ, thiên trùng thần khô không thể nhịn được nữa, đem việc này cáo chi thần thân. Phù phù, đinh, chúc mừng ký chủ thành công chém giết một đầu tứ tinh thú hoàng, lấy được kinh nghiệm giá trị 127 vạn điểm. Huyền thú thủy triều lên xuống khu vực trung tâm, thần thân nhất côn nện giết một đầu tam mục hồ yêu hoàng hậu. Giận không chỗ phát tiết, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, những thứ này lấy oán báo ân ra hỏa, nên giết. Khốc khốc, ngươi làm sao không sớm một chút đem tình huống này nói cho ta biết. Cái kia tiểu khô lâu hơi có vẻ ủy khuất truyền âm, khốc khốc kiếp trước tạo quá giết nhiều nghiệt, thực không muốn lại đại khai sát giới khô. Huống hồ lão đại ngài trước đó đã phân phó, không thể đối Thanh Vân Tông đệ tử xuất thủ. Thần thân trừng mắt mà chống đỡ, tốt ga, là ta sai, mệnh lệnh dưới quá mức một mặt. Từ giờ trở đi. Lại có không có mắt đệ tử dám cướp bóc khô lâu quân đoàn huyền tinh, ngươi thì đánh cho ta đến hắn sinh hoạt không thể tự lo liệu. Nếu là có người dám thống hạ sát thủ, ngươi thì điều khiển biển khô lâu, chết đuối nha. Lớn nhất về sau nhớ kỹ đem không gian huyền giới cho ca mang về liền tốt. Tuân mệnh, khô, từ nay về sau, những hắc tâm Thanh Vân Tông đệ tử đại nạn lâm đầu. Bọn họ ngay từ đầu nếm đến ngon ngọt, sau đó liền hết lần này đến lần khác từ chỗ nào chút ngơ ngác khô lâu quái trong tay đoạt huyền tinh. Ha ha ha. Đám xương khô này thật không biết theo từ đâu xuất hiện, mốc bảo. Đúng vậy a, quả thực thì là một đám miễn phí khuân vác mà. Đi mau, đuổi theo chúng nó, những thứ này đần độn bộ xương lại muốn đi một chỗ khác săn giết huyền thú. Hắc hắc, lại có thể bạch vơ vét một chuyến đi. Đón lấy bên trong, mỗi một khu vực khô lâu binh lại bị nhân loại cướp bóc lúc, vẫn như cũ chưa từng chống cự, quay đầu liền chạy. Nhưng là chỉ chốc lát sau, liền sẽ có ngàn vạn khô lâu giết trở về báo thù. Từ xa nhìn lại. Bốn phương tám hướng dâng trào mà đến khô lâu quái, tựa như một mảng lớn màu trắng sóng biển, đem giải rác mấy tên, hoặc mười mấy tên Thanh Vân Tông đệ tử trùng sát thương tích đầy mình. Rất nhiều Thanh Vân Tông đệ tử nhìn thấy điệu bộ này, tại chỗ phía dưới cứt đái chảy ngang, quỳ bái dập đầu, kêu trời trách đất nhận lầm, có thể số lượng cũng không ít. Một phương diện khác, khô lâu quái tổ chức tính kỷ luật cùng phân công hợp tác phối hợp làm người ta nhìn mà than thở. Trong bọn họ, lại còn có chuyên môn phụ trách nhặt huyền tinh, huyền giới tạp vật binh, trên bờ vai mang theo hai túi lớn, quét dọn lên chiến trường đến gọi là một chịu khó. Đến ngày thứ tư, lại không ai dám đánh bất luận cái gì một cái khô lâu chủ ý. Thậm chí ngay cả chân truyền đệ tử cũng sẽ kính nhi viễn chi, bọn họ tuy là huyền hoàng cảnh tu vi, nhưng cũng không chịu nổi đại lượng biển khô lâu thôn phệ. Huống chi, các đệ tử chân truyền đều là hướng về phía săn thú bảng xếp hàng thứ nhất khen thưởng đi, người nào cũng không muốn phức tạp, trắng trắng hao tổn tự thân chiến lực. Rất nhanh, lại có không ít đệ tử phát hiện, thú mang sơn trên chiến trường, ngẫu nhiên còn có thể gặp người tướng mạo thô kệch, một bộ đồ đen hán tử. Thần bí nhân này thực lực, để không ít đệ tử đều kinh động như gặp thiên nhân. Hắn tuy nhiên không biết huyền khí hóa dực, có thể giết quái lúc tế phát huyền khí uy thế, lại so không ít hạ phẩm huyền hoàng cảnh chân truyền đệ tử còn biêu hắn nhiều. Có người tận mắt nhìn đến hắn dùng một đôi bàn tay, sinh sinh oanh bạo long cốt giáp quỷ bối giáp, đây chính là một đầu tam tinh thú hoàng A. Để những đệ tử này may mắn là, cái này áo đen thần bí nhân đối bọn hắn tựa hồ cũng vô địch ý, mà để bọn hắn nhức cả trứng là, thần bí nhân nơi ở, cơ hồ tất cả huyền thú đều thành hắn con mồi. Hắn nãi nãi, người mặc áo đen này là từ đâu xuất hiện? Huyền thú thủy triều lên xuống bạo phát trước đó, tông môn không phải lại phái trưởng lão đội đến quét tràng sao? Bọn họ lần này quét tràng công tác cũng quá thủy điểm đi. Cũng không phải sao, nhờ có người thần bí kia đối chúng ta vô hại, nếu không, nhiều ít đệ tử hạch tâm cũng không đủ hắn giết. Theo ta thấy, người áo đen kia tám thành là cái tán tu, nếu không làm sao đến mức cao như vậy tu vi lại không biết huyền khí hóa dực. Tán tu, không có tông môn trông nom cùng tư nguyên nội tình, bình thường đều so sánh nghèo khó. Coi như vận khí tốt tu luyện tới huyền hoàng cảnh, hạ cấp bậc phi hành loại huyền kỹ hắn chướng mắt, cấp bậc cao lại mua không nổi, loại này nửa vời tình huống rất là phổ biến. Giờ này ngày này, Thanh Vân Tông các đệ tử nói đến thần bí nhân thần thân, cùng khúc khúc chỗ triệu hoán khô lâu quân đoàn, tất cả không có ngoại lệ hận nghiến răng nghiến lợi. Còn có, những khô lâu đó quái lại là đánh từ đâu tới. Tuy nhiên không sẽ chủ động công kích chúng ta, nhưng đoạt lên huyền thú tới là không có nghiêm túc. Đúng vậy a, cái này đều tốt mấy ngày trôi qua, lão tử tổng cộng mới 6 cái linh giai huyền kỹ, hơn 10 mai cao giai huyền tinh mà thôi. Thật vất vả đụng phải cái vương giai huyền thú, không đợi mình an bài tốt chiến thuật đâu, nó thì bị một đám khô lâu quái cho vòng. Chương 1161, việc này lớn. Là đêm tinh quang thôi sán, thú mang sơn chiến trường bên trong, top 5 top 3 các đệ tử tụ thành đống, dựa vào lửa làm nhảm lấy gặp, đề tài ngoài dữ liệu gần lại đều là đang đàm luận mấy ngày nay gặp gỡ khô lâu cùng quái nhân. Cái kia hắc phái người đến cùng là ai a? Ai biết được, thú mang sơn bốn phía 10.000 dặm vốn là cái đánh nữa chi địa, Thanh Vân Tông đối với chỗ này trưởng khống lực có hạn rất, làm không tốt. Là cái nào đó vong linh khôi lỗ hệ đại năng xông nhầm vào nơi đây, đúng lúc bắt kịp huyền thú thủy triều lên xuống cũng không nhất định. Ai, các ngươi nói những khô lâu hội đó không phải là áo đen thần bí nhân gọi ra đến. Ngô, thật là có cái này có lẽ. Hiện tại hắn không giết chúng ta, không có nghĩa là về sau cũng sẽ không giết. Có lẽ các loại huyền thú bị làm không sai biệt lắm, hắn liền nên đem đầu mâu nhắm ngay chúng ta. Một tên gan tiểu đệ tử hạch tâm đột nhiên đánh cái rùng mình, nằm thảo. Ta biết, hắn đây là tại chăn heo a. A, chăn heo, đúng vậy a, người áo đen kia coi chúng ta là heo con nuôi, để cho chúng ta trước đối phó chút linh giai, cao giai huyền thú. Chờ chúng ta vơ vét đủ nhiều huyền tinh, hắn lại giết người cướp hàng, duy nhất một lần đem chúng ta tân tân khổ khổ được đến chiến lợi phẩm đều cướp đi. Nằm thảo, như vậy sao được, việc này nhất định phải nhanh thông báo tông môn cao tầng. Đúng, có thể khống chế nhiều như thế khô lâu khôi lỗ tu vong linh tu giả, tự thân thực lực cũng mạnh không lời nói, vạn nhất muốn gây bất lợi cho chúng ta. Mẹ ta không dám nghĩ tiếp nữa. Báo tin, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, huyền thú thủy triều lên xuống bạo phát về sau, thú mang sơn mạch đều bị gắn vào hộ sơn đại trận bên trong. Không có trưởng giáo chí tôn thủ dụ, bên ngoài người vào không được, chúng ta cũng đừng hòng ra ngoài. Ai, xem ra chỉ có thể chờ đợi 7 ngày một lần khai sơn ngày lại đi ra đem việc này bẩm báo chư vị trưởng lão. Trước kia huyền thú thủy triều lên xuống chiến, ngắn thì tiếp tục 1-2 tháng, lâu là tầm 5-3 tháng. Nguy cơ tứ phía chiến trường, cường độ cao giết hại tiết tấu, thường hay sẽ để cho rất nhiều đệ tử khó chịu đánh lâu, muốn sớm một chút rời đi hung địa, trốn về tông môn. Bởi vậy, luyện thú tông cách mỗi 7 ngày liền sẽ tổ chức một nhóm lớn nội, ngoại môn trưởng lão, thống vừa mở ra một lần hộ sơn đại trận. Tất cả trưởng lão lấy linh thạch chi lực câu thông thú mang sơn bốn phía 127 cái bí mật điểm truyền tống, để muốn rút lui đệ tử thừa dịp này thời cơ tranh thủ thời gian đi. Sớm thoát đi chiến trường đệ tử, là không có cơ hội lại trở về, bọn họ thành tích cũng sẽ bị định tính, thậm chí càng giao nạp một khoản không ít truyền tống phí, thường hay kiếm được còn không có bồi nhiều. Bất quá cái này cũng dù sao cũng tốt hơn mất mạng đúng không? Đinh, Khô Lâu tướng quân số 7 thành công đánh giết một cái tam tinh thú vương, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 50.000 điểm. Đinh, Khô Lâu binh 10.086 hào thành công đánh giết một cái cửu tinh cao giai huyền thú, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 3.100 điểm. Đinh, Khô Lâu binh 100 số 10 thành công đánh giết một cái nhất tinh linh giai huyền thú, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 520.000 điểm. Đinh, Khô Lâu Tả Nguyên Soái thành công đánh giết một cái lục tinh thú vương, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 89.500 điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công chém giết một đầu nhị tinh thú hoàng, lấy được kinh nghiệm giá trị 88.600 điểm. Đinh, thần thân cũng không biết, mình đã bị rất nhiều đệ tử coi là uy hiếp tiềm ẩn. Từ lúc hắn tiến vào huyền thú thủy triều lên xuống chiến trường đến nay, trừ chiến cũng là chiến, giết cái kia gọi một hôn thiên hắc địa. Hắn bên tai chỗ quanh quẩn lấy thanh âm, trừ các loại huyền thú gào thét bên ngoài, cũng chỉ còn lại có liên tục không ngừng hệ thống nhắc nhở âm thanh. Cái này 6 ngày đến nay, đã có 31 đơn độc trong đó, hạ phẩm hoàng giai huyền thú, cùng 542 đầu vương giai huyền thú bị hắn thân thủ tiêu diệt. Trừ cái đó ra, Khốc Khốc cùng nó xuất lĩnh Khô Lâu quân đoàn, còn vì thần thân thu hoạch 17 con hạ phẩm thú hoàng, hơn 1.800 đầu thú vương, cùng mênh mông 47 vạn chỉ linh giai, cao giai huyền thú. Tại thú mang sơn chiến trường đợi ngắn ngủi 6 ngày, thiếu niên này thì thu hoạch hơn 6 tỷ kinh nghiệm. Mắt thấy thanh điểm kinh nghiệm mãnh liệt nhảy lên một mảng lớn, thần thân hạnh phúc nhếch nhếch khóe miệng, tu giới huyền thú cường độ quả thật không có để ca thất vọng, ở thế tục giới khó gặp một lần vương giai huyền thú, nơi này đâu đâu cũng có, thì liền hoàng giai huyền thú đều có thể gặp được không ít. Nếu có thể bảo trì hiện trạng giết nó 1-2 tháng, ca liền có thể đặt chân cao giai huyền hoàng cảnh. Trên thực tế thần thân cũng không biết, huyền thú thủy triều lên xuống chỗ lấy được xưng thủy triều lên xuống, cũng là bởi vì xâm lấn huyền thú số lượng rất nhiều, thực lực cũng không thể khinh thường. Như tại bình thường, để hắn đi phổ thông huyền thú núi rừng giết quái, muốn chạm đến nhiều như vậy vương giai, hoàng giai huyền thú chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Đợi đến ngày thứ 7, thú mang sơn bên trong chiến trường có không ít đệ tử căn cứ địa đồ chỉ thị, đi đến điểm truyền tống, từng đạo ánh sáng màu lam phóng lên tận trời về sau, liền đã nhao nhao lui ra khỏi chiến trường. Sau đó, này một đám ngoại môn, nội môn đệ tử tranh nhau chen lấn theo canh giữ ở trận pháp bên cạnh các trưởng lão thổ lộ hết chính mình đụng tới quái sự. Cái gì? Số lượng hàng trăm ngàn khô lâu quái, hơn trăm cái vương giai khô lâu tinh anh, còn có cái tròn béo người nhỏ bé khô lâu, là huyền hoàng cảnh. Ngươi xác định chính mình không nhìn lầm? Không thể nào, thế mà còn có cái thực lực cao thâm, hư hư thực thực trung phẩm huyền hoàng cảnh nhân loại tán tu. Ha ha, vô luận là khô lâu quái vẫn là người áo đen kia, cường đại như vậy, lại vẫn cứ không đối với ngươi nhóm hạ sát thủ, chỉ săn giết huyền thú. Tiểu tử, ngươi không phải là tại lừa gạt bản trưởng lão a? Các đệ tử lao nhau bẩm báo, thực cũng là muốn lấy cái báo cáo chi công, tiểu kiếm lời một chuyến, dùng cái này đến triệt tiêu mất chính mình thoát đi chiến trường sau bị xử phạt điểm cống hiến đếm. Bởi vậy, bọn họ chỗ bẩm báo nội dung khó tránh khỏi sẽ có chút khuếch đại, hy vọng có thể gây nên tông môn cao tầng đủ rất coi trọng. Nhưng tại rất nhiều trưởng lão nghe tới lại có chút không thể tin. Nếu chỉ có 3 năm người nói như vậy coi như bỏ qua. Nhưng bây giờ, lấy ngàn mà tính đệ tử đều chạy tới bẩm báo. Mà lại màu xanh thẳm cột sáng di chuyển một đạo tiếp lấy một đạo sáng lên, càng ngày càng nhiều bên trong ngoại môn đệ tử, thậm chí còn có không ít đệ tử hạch tâm đều sớm bỏ quyền, chạy tới sinh động như thật miêu tả chính mình gặp gỡ quái sự. Kể từ đó, các trưởng lão muốn không coi trọng cũng khó khăn, quả quyết đem sự kiện này hướng bọn họ bên trên báo cáo. Rất nhanh, rất nhiều tông đường thủ tịch trưởng lão cũng nghe được tiếng gió, cảm thấy việc này lớn, nhao nhao hướng trưởng giáo Chí Tôn góp lời, để cầu phán quyết. Một ngày này giữa trưa, Liệt Dương phủ đầu, Thanh Vân Tiêu một đạo thần hồn hình ảnh nghe xong tất cả trưởng lão cùng đệ tử đại biểu miêu tả về sau, cũng cảm thấy sự tình có kỳ quặc. Nhưng là, một vị trung phẩm huyền hoàng, một số cỗ đại đa số là huyền sư, huyền sĩ cảnh khô lâu quái, còn không đến mức muốn hắn cái này tôn sư một giáo tự mình ra mặt cấp độ. Trọng yếu nhất là, mỗi lần đến huyền thú thủy triều lên xuống thời khắc, chu tước chi huyết đều sẽ trở nên phá lệ táo bạo. Thanh Vân Tiêu vì ngăn ngừa ngoài ý muốn phát sinh, không thể không thời khắc cảnh giác cái này một thần chi huyết phản vệ, lấy thần hồn chi lực phối hợp huyền khí, tiến hành không ngừng nghỉ trấn áp. Cho nên, coi như hắn muốn tự mình đi mời chào cái kia cái trung phẩm huyền hoàng cảnh cao thủ, nhưng cũng phân thân pháp thuật. Chương 1162, đại chiến sắp đến. Kết quả là, Thanh Vân Tiêu chậm rãi nói, chiêm vạn hoa, ngươi là lần này huyền thú thủy triều lên xuống chiến tối cao hiệu lệnh người, cụ thể nên như thế nào đi làm, chính ngươi quyết định đi. Chỉ có một điểm nguyên tắc, thiết không thể ảnh hưởng đến lần này huyền thú thủy triều lên xuống chiến công bình tĩnh. Vâng, Chiêm Vạn Hoa cung kính lĩnh mệnh, dù sao đối phương cũng liền một tên trung phẩm huyền hoàng mà thôi, ta một người cần phải cũng đủ để ứng đối, tuyệt sẽ không để đông đảo trưởng lão giết tiến chiến trường, loạn quy củ. Ừm, như thế rất tốt. Nói xong, Thanh Vân Tiêu thần hồn hình chiếu dần dần nhạt là giả không. Lại nhìn Chiêm Vạn Hoa, lão nhân này tâm lý gọi là một cái mỹ a, hắc hắc hắc, cơ hội trời cho, thật sự là cơ hội trời cho a. Một cái không thể bay trung phẩm huyền hoàng, cái kia chính là tán tu đi. Trước điều tra một phen, như bối cảnh sạch sẽ, thì đưa tới làm việc cho ta, nếu là trên người hắn còn có điểm đáng ngờ, liền dứt khoát giết chết, lướt tư nguyên, bá khôi lỗ. Bổn tọa mặc dù không thông vong linh hệ khôi lỗ khống chế chi pháp, có thể tên kia khôi lỗ quân đoàn tu vi không tầm thường, vẻn vẹn là xương cốt bên trong chỗ hàm ẩn linh uẩn, để luyện ra cũng là một số lớn tài phú, ngẫm lại tựu khiến người phấn chấn. Trưởng giáo chí tôn lần này chịu ủy quyền cho ta, thể hiện rõ là phải cho ta chỗ tốt. Đúng đúng, nhất định là bởi vì ta hôm đó bồi tội lúc, hiến thượng linh thạch số lượng nhiều nhất duyên cớ a. Hắc hắc hắc, muốn đến nơi này, Chiêm Vạn Hoa dương dương đắc ý trừng trừng pháp thiên, hình thiên hai vị trưởng lão, sau đó vênh váo tự đắc chắp tay sau lưng, chậm rãi bước đi thong thả ra tông chủ đại điện. Hắn vừa đi vừa nói, bổn tọa đã thụ mệnh xử lý lần này đột phát sự kiện, tự nhiên muốn thật tốt quy hoạch một phen, làm đến không có sơ hở nào. Ngoài miệng nói đến đây lời nói, vụng trộm Chiêm Vạn Hoa lại tại lấy thần thức truyền âm thủ đoạn, đối bên cạnh Tâm Phúc Lưu trưởng lão nói, lão Lưu, đây chính là khó được thời cơ tốt. Bản trưởng lão hội lấy tổ chức hội nghị tác chiến làm lý do, trì hoãn một hai ngày thời gian. Ngươi thì nhân cơ hội này, nhanh đi tông môn bên ngoài trắng trợn vơ vét cao giai khác huyền tinh, càng nhiều càng tốt, hiểu chưa? Liễu trưởng lão nhãn châu xoay động, ngài là muốn mượn tiến vào thú mang sơn chiến trường cơ hội, đem một nhóm lớn huyền tinh lặng lẽ giao cho nhị công tử. Không sai, Chiêm Vạn Hoa dùng lực gật gật đầu, trưởng giáo chí tôn chơi sâu, thẳng đến huyền thú thủy triều lên xuống trước một ngày, mới công bố săn thú bảng 10 vị trí đầu phần thưởng. Vẻn vẹn một ngày thời gian, bổn tọa mặc dù cũng cho Chiêm Ngàn Đồ không ít huyền tinh, nhưng chung quy chuẩn bị không phải rất đầy đủ. Giờ có khỏe không, bổn tọa có thể danh chính ngôn thuận lại thêm một mùi lửa, giúp ta nhi nhổ đến thứ nhất. Cái kia Liễu trưởng lão nghe vậy, suy nghĩ một chút, do dự nói cái này. Lão sinh có câu nói không biết có nên nói hay không. Có cái gì thì nói mau, chớ ở trước mặt ta thừa nước đục thả câu. Vâng, trưởng giáo chí tôn rõ ràng là muốn cho hắn con nuôi Âu Dương mở đất đoạt được đầu danh, chúng ta Dương ngầm vận hành, vạn nhất lòi đuôi, chỉ sợ. Không chờ hắn nói xong, Chiêm Vạn Hoa thì khoát khoát tay, không sao, điểm này bổn tọa đã sớm nghĩ kỹ. Gọi hồn cố huyền đan là trưởng giáo chí tôn lưu cho hắn nghĩa vật chết, bổn tọa làm thế nào có thể không biết. Nguyên nhân chính là như thế, bổn tọa mới càng phải giành giật một hồi. A, nhìn đối phương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thần sắc, Chiêm Vạn Hoa tự phụ cười một tiếng, hắc hắc, người ngẫm lại xem, nếu như huyền thú thủy triều lên xuống sau khi kết thúc, đoạt được đầu danh cũng không phải là Thanh Vân mở đất, mà là ta Hải Nhi Chiêm Ngàn Đồ lời nói, trưởng giáo chí tôn sẽ như thế nào? Cái này, trưởng giáo chí tôn ngoài miệng không biết nói cái gì, nhưng tâm lý nhất định có dấu lửa giận. Không sai, nhưng nếu như sau đó bổn tọa lại tìm cơ hội, đem cái này mai gọi hồn cố huyền đan hiến cho lão nhân gia ông ta đâu. Nghe đến nơi này, Liễu trưởng lão hai mắt tỏa sáng, rượu, rượu a. Cứ như vậy, không chỉ có để trưởng giáo chí tôn tâm tâm niệm niệm chi vật mất mà được lại, còn sẽ không để trên lưng hắn tự tư tên tuổi. Cái này có thể tất cả đều là đại trưởng lão ngài công lao. Đến lúc đó, trưởng giáo chí tôn lúc trước đối đại trưởng lão ngài bất mãn, liền sẽ hết thảy chuyển biến làm cảm kích. Lão nhân gia ông ta trong lòng khí nhi vừa mất, ban thưởng cái gì tự không nói chơi, trọng yếu nhất là, sau đó hắn chắc chắn đem ngài dẫn là tâm phúc. Chiêm Vạn Hoa đắc chí vừa lòng gật gật đầu, không tệ, thì ý tứ như vậy. Đếm kỹ trải qua hướng, tại ta Thanh Vân Tông chiến đường leo lên đại trưởng lão ngai vàng người, lại có bao nhiêu người có thể kết thúc yên lành. Chiến đường đại trưởng lão, xác thực vị quý quyền trọng không giả, nhưng cũng là thụ nhất trưởng giáo chí tôn nghi ngờ chức vụ. Bổn tọa không muốn làm một người hoàn toàn bám vào trưởng giáo chí tôn dưới dâm uy khôi lỗ đường chủ, bởi vì sớm muộn cũng sẽ bị thái thượng trưởng lão đoàn cho phế truất. Thứ hai nha, ta cũng không muốn cùng Thanh Vân Tiêu náo bất hòa, không duyên cớ dẫn tới mầm tai vạ. Cho nên, bên ngoài cương chính thẳng thân, để thái thượng trưởng lão không lời nào để nói, trong bóng tối thân cận Thanh Vân Tiêu, để hắn bài trừ đối với ta nghi ngờ chi tâm, đây mới là ổn thỏa nhất đường đi. Nghe vậy, Liễu trưởng lão khen ngợi, trưởng lão đại trí, lão sinh khâm phục vạn phần. Ha ha, trước chớ vội vuốt mông ngựa, bổn tòa kế hoạch có thể hay không thuận lợi áp dụng, còn phải xem ngươi là có hay không có thể làm ra số lượng đầy đủ huyền tinh. Đại trưởng lão yên tâm, lão sinh tất không phụ nhờ vả. Thanh Vân Thành chi đỉnh, một trận nhìn không thấy khói lửa quyền mưu chi tranh, chính lặng yên ấp ủ. Mà tại 10.000 dặm có hơn thú mang sơn chiến trường, giờ phút này thần thân, lại trông thấy một trận thật sự khói lửa chi tranh. Thiếu niên giờ phút này chính ẩn thân tại một gốc đại thụ che trời tán cây phía dưới, vừa mới mở ra đặc thù kỹ năng biết hết đồ, đem 40 dặm có hơn, một chỗ thác nước suối ban đầu phía dưới hơn 100 tấm gương mặt nhìn một cái không sót gì. Đây là một chỗ bay chảy thẳng xuống dưới hoa quả sơn thác nước chảy bao quát hơn trăm thước, cao đến mấy chục trượng. Tại thác nước cơ sở bờ sông suối hai bên bờ, tụ tập mấy nhóm nhân mã. Triệu Dĩnh Hâm, Lưu Tố Tố, Song Bào Thai tỷ muội Hoa, cùng Hán Nguyên Khuê theo tên kia chân truyền đệ tử thình lình xuất hiện. Âu Dương Vân Xuyên mấy người cũng hỗn tạp tại cái kia mấy cái nhóm nhân mã bên trong, nhưng chỉ có bốn người ôm nhau đồng môn, có vẻ hơi thế đơn lực bạc. Chiêm Vạn Hoa hai đứa con trai, Chiêm Ngàn Đồ cùng Chiêm Ngàn Trảm cũng thình lình xuất hiện. Bọn họ chính là thác nước chảy xung quanh cường thịnh nhất ba cái đoàn thể một trong. Mặt khác, thần thân còn trông thấy hai vị người quen, lúc trước tam đường hội thẩm sau khi kết thúc, hướng thiếu niên này duỗi ra cành ô liu, để chính hắn sơn môn Vương Dương, Vương Đạo hai huynh đệ. Hai người bọn họ sau lưng, theo sau lấy không ít đệ tử hạch tâm, rất nhiều cùng Chiêm sư huynh đệ phân đỉnh chống lại tư thế. Trên thực tế, trừ Vương thì cùng Chiêm gia huynh đệ bên ngoài, còn có nhất phương thế lực càng thêm chói mắt. Dẫn đầu, là một tên tóc bạc chạm vai tiểu thanh niên, trong tay vuốt vuốt một cái gai xương hình dáng dao găm, khóe miệng ngậm lấy một tia lãnh băng băng nụ cười. Người này chính là trưởng giáo chí tôn Thanh Vân Tiêu con nuôi, Thanh Vân Mở Đất. Ánh mắt lại hướng thác nước chảy trung ương tìm kiếm, một cái mọc ra ba đầu sáu tay, giống người mà không phải người da đen sinh vật đang lườm ba đôi xanh mơn mởn ánh mắt, có chút hăng hái nhìn về phía thác nước bờ hai bên. Phần phật, ào ào ào, theo cao mấy chục trượng thoan chảy xuống thác nước, tại còn không có gần đến quái vật này quanh thân ba thước chi địa, đã bị nó tán bố mà ra độc hệ huyền năng nhuộm thành màu xanh đen. Tiếp theo hóa thành kéo dài mưa độc, phun ra đến bốn phương tám hướng. Bị độc hệ huyền khí ô nhiễm giọt nước, lại rơi xuống đất sinh hố, nước xuyên thạch, trong chớp mắt thay đổi đem một khối phủ đầy rêu xanh ngàn cân hòn đá ăn mòn không còn. Xa xa trông thấy tình cảnh này về sau, thần thân dịch dung qua rộng lớn khóe miệng, không khỏi kéo ra một tia cười quỷ quyệt, ha ha, đại chiến sắp đến a. Chương 1163, lão độc cự ma. Các ngươi những thứ này dơ bẩn xảo trá nhân loại, bản hoàng không có đi gây phiền phức cho các ngươi lại chính mình đưa tới cửa. Đứng ngạo nghễ tại thác nước chảy bên trong cái kia ba đầu sáu tay quái vật nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ba tấm miệng cùng một chỗ nhai độc, lại miệng nói tiếng người còn lo lắng cái gì. Không phải là sắp đến đầu lại sợ a? Đến, tới giết ta nha, ha ha ha ha ha. Nghe thấy cái này như sắt xa khoáng bản ma sát cười quái dị, thác nước chảy hai bên bờ hơn trăm vị Thanh Vân Tông đệ tử đều là nhàu nhíu mày, tâm tư bách chuyển. Mẹ con chim, không nghĩ tới vậy mà đụng tới cái thượng phẩm huyền hoàng cảnh lão độc cự ma quái. Còn tốt ra hỏa này dường như bị một loại nào đó quái lực chỗ giam cầm, không cách nào theo thác nước chảy dưới đáy thoát thân, nếu không chúng ta sợ đều muốn giữ nhiều lành ít. Hừ, cái này lão độc cự ma tâm tư thâm trầm, dùng ngôn ngữ trêu chọc, nghĩ tới chúng ta chủ động xông đi lên chịu chết. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thác nước chảy dưới đáy cấm cố chi lực càng ngày càng yếu. Như cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm, lão độc cự ma sớm tối có thể giành lấy tự do, đến lúc đó tất cả mọi người phải tao ương. Nguyên lai, cái này ba đầu sáu tay, toàn thân da thịt hiện lên màu xanh lam quái vật khổng lồ là lão độc cự ma. Nghe đồn tại hơn 3 vạn năm trước, trận kia để huyền linh đại lục sụp đổ 99% hạo kiếp còn chưa phát sinh trước kia, cự ma nhất tộc từng thống trị đại lục phía nam, phương viên mấy ngàn vạn dặm ánh trăng chi lâm. Cự ma phần lớn sinh được ba đầu sáu tay, khuôn mặt dữ tợn, hình thể to lớn. Chúng nó thói quen tại trực lập hành đi, lại giống người mà không phải người, giống như thú không phải thú. Cự ma quái lớn nhất đại biểu tính, chính là chúng nó màu xanh lam da thịt, vững như sắt thép. Cho dù là vừa ra đời cự ma trẻ sơ sinh, bị một tên phàm nhân tráng hán tay cầm tầm thường đao kiếm trùng điệp chém thẳng, cũng sẽ không đối tạo thành tí tẹo teo tổn thương. Đây cũng là cự ma huyết mạch chi uy. Nó mặc dù so ra kém trong truyền thuyết thần phẩm huyết mạch, nhưng cũng là một loại được trời ưu ái thần thông sức mạnh to lớn, từng một lần lừng danh toàn bộ huyền linh đại lục. Hơn 3 vạn năm trước cự ma thị tộc, nhân khẩu hưng vượng, so nhân loại tu giả tổng lượng cũng kém không nhiều lắm. Có thể một trận bất chợt tới vực ngoại xâm lược tai ương, để huyền linh đại lục phía trên vô số cường giả vẫn lạc, rất nhiều tên nóng nảy nhất thời chủng tộc bi thảm diệt tuyệt, cự ma nhất tộc liền cũng là bên trong số 1. Năm đó kéo dài mấy ngàn vạn dặm ánh trăng chi lâm, giờ này ngày này, cũng chỉ phía dưới chỉ là thất DBDXCO phạm vi trăm ngàn dặm, lâu dài bao phủ nồng đậm kịch độc u tử sương mù, để đặt mình vào bên trong tu giả ngày đêm khó phân biệt, đồ, vật không phân. Rất nhiều tìm kiếm di tích cổ tu giả, đi vào ánh trăng chi lâm về sau, thì lại không có đi ra khỏi tới qua. Bởi vậy, từng làm cự ma nơi sinh ánh trăng chi lâm, bây giờ liền cùng lôi phạt chi tuyền một dạng, trở thành huyền linh đại lục bốn đại hung địa một trong. Giờ phút này, một đám Thanh Vân Tông đệ tử tận mắt nhìn thấy một cái vốn nên tồn tại ở sách cổ họa sách phía trên lão độc cự ma quái, lại sống sờ sờ xuất hiện tại thú mang sơn khu vực thời điểm, tất cả mọi người kinh hãi mộng. Nhưng sau đó, bọn họ lại phát hiện không hợp lý chỗ cái này ba đầu sáu tay đại khối đầu tựa hồ không cách nào tùy ý xê dịch cái kia màu xanh lam thân thể. Nó chỉ có thể ngăn cách bao quát đại bộc lưu, khởi xướng huyền khí ngoại phóng thế công. Ngăn cách lão cự ly xa, Thanh Vân Tông các hạch tâm đệ tử đều có thể né qua huyền khí sát phạt, chớ nói chi là huyền hoàng cảnh chân truyền đệ tử. Chỉ khi nào có đệ tử xông vào thác nước chảy bên trong, vài phút liền bị độc thành một cỗ thây khô. Cho nên, cái này 2-3 canh giờ đến nay, Hoa Quả Sơn thác nước bốn phía tụ tập đệ tử số lượng càng ngày càng nhiều, nhưng chân chính có can đảm trùng sát tiến lên, lại một cái cũng không có. Rằng co bầu không khí tiếp tục ước chừng trăm hơi thở về sau, Thanh Vân mở đất mãnh liệt hất đầu, đem che phủ lên mắt trái phiêu giật tóc bạc vung ra một bên, lại lộ ra một cái tinh hồng như máu con ngươi. Thanh niên tóc bạc này hai con ngươi màu sắc lại khác biệt quá nhiều, có thể xương dị loại. Chỉ gặp hắn lệch ra cái đầu, không nhanh không chậm nói, chiêm ngàn đồ, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, các ngươi tiểu đội tựa hồ là cái thứ nhất phát hiện đầu này da xanh lam quái a. Da xanh lam quái, nghe được cái ngoại hiệu này, lão độc cự ma ba tấm mặt nhất thời hiện ra sắc mặt giận dữ, ô đấy quang quác giận mắng lên. Đáng tiếc, hắn giận mắng ngôn từ đều bị Thanh Vân mở đất xem như gió bên tai, phối hợp nói, ta người này lớn nhất thị công đạo, đã nó là các ngươi phát hiện ra trước, bài luân phiên công kích quyền, lẽ ra về các ngươi tất cả. Đi thôi, chỉ muốn các ngươi có thể cầm xuống cái này da xanh lam quái, bổn tọa chẳng những không biết cưỡng chiếm các ngươi chiến lợi phẩm, còn sẽ giúp ngươi ngăn lại tất cả dục dịch, không có hảo ý hạng người, cam lập huyết thệ làm chứng. Nghe nói như thế, chiêm ngàn đồ tâm tư vân động, đại gia ngươi. Ngoài miệng nói dễ nghe, trên thực tế thì là muốn cho lão tử tiểu đội cái thứ nhất xông đi lên làm bia đỡ đạn thôi. Đệ đệ chiêm ngàn chảm thì một mặt khó chịu trợn mắt một cái, nói thẳng, theo cái này đầu lão độc cự ma chỗ triển lộ huyền khí uy năng đến xem, lúc có thất tinh huyền hoàng đỉnh phong tu vi. Lại thêm nó toàn thân da thịt kiên so tinh cương cự ma huyết mạch, thực tế chiến lực so với bát tinh huyền hoàng cũng không thua bao nhiêu. Thanh Vân sư huynh chẳng lẽ muốn để cho chúng ta đi chịu chết? Thanh Vân mở đất cười nhạo nhún nhún vai, ha ha, hảo tâm coi như lòng lang dạ thú. Đã các ngươi tự nguyện từ bỏ tới trước tới sau quy củ, bổn tọa đương nhiên sẽ không bức bách. Loại kia đầu này ra xanh lam quái đền tội về sau, chiến lợi phẩm thuộc về, thì dùng thực lực đến quyết định đi. Tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, Thanh Vân mở đất trên dưới quanh người nhất thời bộc phát ra một đạo chói mắt kim hệ huyền năng, rực rỡ như mặt trời gay gắt. Tê ngũ tinh huyền hoàng đỉnh phong, cái này, gia hỏa này bế quan 3 năm, hôm nay gặp lại, không ngờ có mới đột phá a. 3 năm trước đây hắn vẫn là ngũ tinh huyền hoàng trong phạm vi cảnh giới, Thanh Vân bảng xếp hạng thứ 9. Thực lực bây giờ tiến nhanh, Thanh Vân bảng phía trên bài danh sợ là lại muốn hướng phía trước chen lên 1-2 vị. Vương Đạo, Vương Dương, Quan Quân Dày các loại mấy tên chân truyền đệ tử đều vì thế mà kinh ngạc. Vương Đạo cùng huynh trưởng Vương Dương thực lực gần, đều là tứ tinh huyền hoàng đỉnh phong. Cùng Thanh Vân bảng xếp hạng thứ 10 chiêm ngàn lục so sánh cũng chỉ là hơi kém một chút. Quan Quân Dày, tam tinh huyền hoàng, hắn đứng phía sau Triệu Dĩnh Hâm, Lưu Tố Tố bọn người. Trừ cái đó ra, chiêm ngàn đồ, chiêm ngàn chảm theo thứ tự là tam tinh, nhị tinh huyền hoàng. Tính toán lên mây xanh mở đất, 6 người này chính là tại chỗ chân truyền đệ tử bên trong thực lực gần phía trước tồn tại. Còn lại 5 cái chân truyền đệ tử, đều chỉ có nhất tinh huyền hoàng tu vi, ở chỗ này không có bất kỳ cái gì quyền lên tiếng. Bên trong hai người phụ thuộc vào Thanh Vân mở đất trận doanh, ba người khác thì theo thứ tự là Vương Thị huynh đệ, Chiêm Thị huynh đệ, cùng Quan Quân Dày chiến hữu. Hoa Quả Sơn thác nước hai bên bờ, hơn 100 tên đệ tử bên trong, chân truyền đệ tử thì chiếm được 11 vị. Còn lại, trừ theo Triệu Dĩnh Hâm Lưu Tố Tố, Hán Nguyên Khuê bọn bốn người bên ngoài, tất cả đều là đệ tử hạch tâm. Âu Dương Vân Xuyên bốn người bọn họ kẹp ở trong đó, lại cũng chỉ có thể tính toán làm trung lưu trình độ, không ra gì. Giờ phút này, theo Thanh Vân mở đất huyền năng toàn bộ khai hỏa tiến lên trước một bước, tất cả mọi người thần kinh căng cứng. Cái kia thác nước chảy bên trong lão độc cự ma ngược lại cười rộ lên, hắc hắc hắc. Xem ra các ngươi là dự định cùng tiến lên, cũng không biết đến sau cùng đến tột cùng ai có thể đạt được bản hoàng ma tinh. Ta đoán, khẳng định sẽ có kẻ đáng thương trắng trắng vì người khác làm áo cưới a. Ha ha ha ha ha. Chương 1164, bước giết. Lời vừa nói ra, không ít tu vi khá thấp chân truyền đệ tử, các hạch tâm đệ tử cùng nhau biến sắc, đúng vậy a. Thì coi như chúng ta có thể hợp lực giết chết đầu này ra xanh lam quái, tự thân cũng hẳn là nỏ mạnh hết đà. Đến lúc đó, lại dựa vào cái gì đi cùng hắn chân truyền đệ tử tranh đoạt ma tinh. Thậm chí ngay cả mạng nhỏ mình nhi đều không gánh nổi. Song phương còn chưa khai chiến, lão độc cự ma hời hợt một câu, liền châm ngòi đối thủ nhóm lòng mang khác nhau, xảo trá chi tính có thể thấy được lốm đốm. Tào Duệ co lại rụt cổ, lặng yên truyền âm, mấy ca, trước mắt trạng huống này. Chúng ta vẫn là rút lui a. Văn Châu Tường cũng sâu để ý gật gật đầu, bàn tử nói đúng, chúng ta mặc dù là cái thứ nhất phát hiện quái vật này, nhưng chuyện cho tới bây giờ, chúng ta lấy không đến bất luận cái gì tiện nghi, không cần thiết bị tham lam che đậy hai mắt. Nguyên lai, đợt thứ nhất đuổi tới hoa quả sơn thác nước bốn phía, cũng không phải là chiêm sư huynh đệ, mà chính là Âu Dương Vân Xuyên bọn người. Chỉ tiếc bốn người bọn họ huyền vương cảnh đệ tử hạch tâm, căn bản nhập không thanh vân thác pháp nhãn. Bởi vậy, cái kia tóc bạc tiểu thanh niên mới nói là chiêm ngàn đồ chiếm được đầu vị. Âu Dương Sơn Hà khẽ thở dài, ai, vốn nghi ăn không được thịt, có thể hút chút nước thủy nhi cũng là tốt, chưa từng nghĩ sự tình lại diễn biến cho tới bây giờ loại tình trạng này. Âu Dương Vân Xuyên vung mạnh tay lên, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, chúng ta đi. Bốn người đang muốn quay người rời đi, lại bị chiêm ngàn đồ tiện tay vung tới một mặt huyền khí phong tường ngăn trở đường lui, một mặt trêu tức hỏi, mấy vị sư đệ cái này là muốn đi đâu nha. Tại Âu Dương Vân Xuyên bốn người vừa mới đến nơi đây không lâu, chiêm ngàn đồ một hàng liền chạy tới. Khi đó, chiêm ngàn chảm còn từng muốn ép hỏi Vương Xuyên cùng thần thân hạ lạc, nhưng mà không chờ hắn động thủ, đợt thứ hai chân truyền đệ tử đuổi tới, chiêm ngàn chảm mới không thể không tạm thời từ bỏ. Dù vậy, chiêm thị hai huynh đệ lại thời khắc lưu ý lấy Âu Dương Vân Xuyên bọn người động tĩnh. Giờ phút này gặp bọn họ nghĩ thoáng trượt, há có bỏ mặc không quan tâm đạo lý. Âu Dương Vân Xuyên trong lòng siết chặt. Trên mặt vẫn như cũ cung kính ôm một cái quyền, nói, hồi chiêm sư huynh lời nói, sư đệ mấy cái tự biết thực lực yếu đuối, tuyệt không phải lão độc cự ma đối thủ, cũng không giúp được chư vị sư huynh, liền định lúc này rút đi. Ha ha, đến đều đến, cần gì lại đi, lại nói, các ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Chiêm ngàn đồ khóe miệng dương lên, cất cao giọng nói, nếu như tất cả đệ tử hạch tâm đều nguyện kích phát bản nguyên huyền khí, đập nồi dìm thuyền nhất chiến, nhất định có thể giúp một tay. Nghe vậy, Âu Dương Vân Xuyên các loại trong lòng người chửi mẹ, trong ngôn ngữ cũng lạnh ba phần, chiêm sư huynh cái này là ý gì? Là đi hay ở, tựa hồ là chúng ta tự do a. Tự do, ha ha ha ha ha, chiêm ngàn đồ ngửa mặt lên trời cười to, người có trốn tự do, bổn tỏa cũng có đem bọn người vĩnh viễn lưu ở nơi đây tự do. Thế nào, có muốn hay không thử một chút, ngươi, mắt thấy mâu thuẫn đổ lỗi, một tên khác chân truyền đệ tử quan quân hậu nhãn châu xoay động, vội la lên, chiêm sư huynh nói không tệ. Tại chỗ trăm vị đệ tử hạch tâm nếu có thể cùng chung mối thù, cho dù là lão độc cự ma, chưa hẳn không thể nhất chiến. Là ý kiến hay. Thanh Vân Thác âm lệ cười một tiếng, bốn người các ngươi, là lệ thuộc vào giáp tam sơn môn đồ A. Năm đó các ngươi sơn chủ Hạo Nhật làm ra phản bội sư môn chi kém được. Các ngươi vừa là bọn hắn dưới, hôm nay liền nên thay hắn hoàn lại một bộ phận tội nghiệt. Nói xong, hắn dương nhẹ truyền gai xương hình dáng dao găm, đi thôi, tự bạo đan điền. Trước nổ một vòng cái kia ra xanh lam quái. Đương nhiên, các ngươi có thể lựa chọn không tuân theo bổn tọa mệnh lệnh. Nhưng mà, các ngươi tại thế gian này còn có thân nhân a, nếu không nghĩ bọn hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bổn tọa khuyên các ngươi tốt nhất khác làm chuyện ngu xuẩn. Cái gì? Âu Dương Vân Xuyên không nghĩ tới Thanh Vân Thác so chiêm ngàn đồ còn hung ác, lại buộc bọn họ lấy tự sát thức thủ đoạn tấn công địch, đều là hận nghiến răng nghiến lợi. Ta cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp cân nhắc. Ba hơi thoáng qua một cái, bổn tọa sẽ đích thân xuất thủ, giết các ngươi, sau đó lại đổi một nhóm đệ tử hạch tâm mở đường. Ngày sau, bổn tọa tự sẽ đi tìm các ngươi thân thuộc tính sổ sách. Nghe xong lời này, hắn đệ tử hạch tâm nhất thời trong lòng trầm xuống, nếu như Âu Dương Vân Xuyên bọn người cự tuyệt, làm pháo hôi thì lại biến thành bọn họ. Kết quả là, rất nhiều nguyên bản việc không liên quan đến mình treo lên thật cao các đệ tử, nhao nhao mở miệng, Âu Dương Vân Xuyên, các ngươi trả thất thần làm gì? Còn không mau theo Thanh Vân sư huynh nói làm. Đúng vậy a, tranh thủ thời gian đáp ứng Thanh Vân sư huynh một cao hứng, nhất định có thể bảo vệ các ngươi gia tộc thân nhân cả đời không lo. Hừ, các ngươi vốn là giáp tam sơn phản bội sư môn dư nghiệt, hiện tại không lấy công tha tội, chờ đến khi nào? Bên tai tràn đầy cầu thả nói mạn ngữ, hắn hơn trăm vị đệ tử hạch tâm rất nhiều hợp nhau tấn công tư thế. Chỉ có số người cực ít giữ im lặng, đối Thanh Vân Thác ti tiện hành động lòng sinh phiền cảm giác. Triệu Dĩnh Hâm chính là bên trong số 1, ha ha, vốn cho rằng trưởng giáo chí tôn con nuôi, coi là hạo nhiên chính khí người, chưa từng nghĩ, đúng là cái như thế bẩn thỉu hạng người. Búp bê Lưu Tố Tố cũng nhíu mày nổi giận quát, cũng là chính là, quá phận. Hán Nguyên Khuê cả tiếng nói, coi như Hạo Nhật sư huynh chỗ phạm tội trách là thật, Giáp Tam Sơn hắn trưởng lão cùng các đệ tử lại có gì cô. Song Bào Thai lông mày đẹp chăm miệng một lời, xem đồng môn tánh mạng như cỏ rác, gì phối vì chân truyền đệ tử. Thanh Vân Thác nhíu mày lại, theo tiếng nhìn về phía những người kia lệnh bài, hai mắt chỉ có phát lạnh, ha ha, không có nghĩ tới đây còn cất giấu mấy cái Giáp Tam Sơn phản bội sư môn nghiệt chướng. Các ngươi rắn chuột một ổ, muốn làm chim đầu đàn đúng không? Tốt, bổn tọa liền thành toàn các ngươi. Nói xong, Thanh Vân Thác mãnh liệt hơi vung tay, rộng lớn kim sắc tay áo nhảy lên một trận kim sắc cương phong vòng xoáy. Ông, Lưu Tố Tố bọn người căn bản bất lực ngăn cản, trong chớp mắt liền bị cuốn đi qua, bị cuồng bạo huyền ép chấn quỳ nằm sấp trên mặt đất, mặc cho giãy giụa như thế nào đều là phí công. Lưu Tố Tố là tam tinh huyền vương, Mục Phiêu Phiêu, Mục Lị Lị cùng Hán Nguyên Khuê đều chỉ có nhất tinh huyền vương đỉnh phong tu vi, tại Thanh Vân Thác cái này ngũ tinh huyền hoàng trước mặt căn bản không có lực phản kháng chút nào. Trong mấy người, cũng chỉ có Áo Lam Nhược Băng Triệu Dĩnh Hâm bất động như núi. Ngược lại không phải là thiếu nữ này đủ để chống cự Thanh Vân Thác chỉ uy, mà chính là cùng vì chân truyền đệ tử quan quân hậu, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ngang nhiên xuất thủ, đẩy ra cái kia đạo đánh úp về phía Triệu Dĩnh Hâm khí cương. Thanh Vân Thác hai mắt híp lại, sát khí tứ tràn, ngươi dám ngăn trở ta? Quan quân hậu bị cái này chừng một cái, tựa như một đầu bị hổ đói để mắt tới cừu non, toàn thân run lên, vội vàng cười làm lành nói, ha ha ha, Thanh Vân sư huynh đây là đâu lời nói. Ta cùng sư huynh đều căm hận Giáp Tam Sơn dư nghiệt, có thể Triệu Dĩnh Hâm sư muội cũng không phải là Giáp Tam Sơn người, mà là ta Quan Quân Sơn dưới trướng môn đồ, mong rằng Thanh Vân sư huynh có thể giơ cao đánh khẽ. Thanh Vân Thác nghe vậy, lúc này mới tỉ mỉ quan sát Triệu Dĩnh Hâm. Hắn phát hiện cái kia hất lên màu xanh lam tường vân bào đệ tử, thật đúng là cái thanh liên giống như thúy xuất sắc bội mỹ nhân nhi, khóe miệng nhất thời kéo ra một tia không có ý tốt nụ cười. Chương 1165, áo đen giá lâm. Thanh Vân Thác cũng không phải là loại kia trông thấy mỹ nữ thì đi không được người qua đường. Hắn tính cách chi kiên, xa phi thường người có thể bằng, nếu không cũng sẽ không bị Thanh Vân Tiêu Thu làm nghĩa tử, tuổi còn trẻ liền đã bỏ lên mây xanh bảng thứ 9 cao vị. Nhưng dù cho như thế, cái này tóc bạc tiểu thanh niên vẫn là vì Triệu Dĩnh Hâm mỹ mạo cùng khí chất sợ hãi thán phục một cái. Thanh Vân Thác thuở nhỏ qua được một trận kỳ ngộ, luyện thành tu la tâm, có thể hắn đối với nữ nhân tuyệt sẽ không động tình, chỉ trong lúc các nàng là phát tiết công cụ. Trong mắt hắn, Triệu Dĩnh Hâm không thể nghi ngờ là đỉnh phong cấp bậc công cụ. Bực này nữ tử, chỉ có bổn tọa mới xứng chiếm hữu. Nhưng mà trước mắt, lão độc cự ma không diệt, như kích phát nội chiến ngược lại không đẹp. Bất quá, ngược lại cũng không phải không thể châm ngòi một phen. Vừa nghĩ đến đây, Thanh Vân Thác trêu đùa, ha ha, quan quân hậu thật đúng là hộ mỹ sốt ruột a. Chỉ tiếc, nàng chưa hẳn chịu dẫn người tình. Quả nhiên, Thanh Vân Thác vừa dứt lời, Triệu Dĩnh Hâm liền đã gạt ra quan quân hậu vòng hộ vòng. Lãnh diễm chất vấn, sư huynh vì sao vẻn vẹn cứu một mình ta? Lấy ngài tu vi, nếu muốn ngăn lại Thanh Vân Thác tiện tay kích phát một đạo huyền khí, cũng không khó khăn. Quan quân hậu nhu nhiên cười một tiếng, truyền âm nói, Triệu sư muội, chẳng lẽ đến bây giờ ngươi vẫn không rõ tâm tư ta sao? Vì ngươi, ta thậm chí nguyện ý đắc tội Thanh Vân Thác. Nhưng mấy người bọn hắn chết sống lại cùng ta có liên can gì? Hừ, nếu không phải xem ở ngươi phân thượng, bổn tọa làm thế nào có thể mang theo cái này bốn cái nội môn đệ tử đến nhờ lão tử chân sau. Hiện tại bọn hắn chính mình muốn chết, đụng lên mây xanh mở đất vết đao, lại oán niệm người nào. Nghe vậy, Triệu Dĩnh Hâm trong mắt một màn kia vẻ ảm đạm lóe lên liền biến mất, sâu xa nói, nguyên lai tưởng rằng chính khí tên lan xa quan quân sơn sơn chủ, lại là cái nghĩa bạc vân thiên hạng người. Ta lúc đầu chỗ lấy vứt bỏ tất cả trưởng lão lôi kéo, kiên quyết dứt khoát lựa chọn quan quân sơn, chính là hướng về phía điểm này. Nhưng hôm nay xem ra, người cũng bất quá là cái lừa đời lấy tiếng chi đồ thôi. Triệu Dĩnh Hâm tính tình quả cảm, thích cũng là thích hận cũng là hận, bởi vậy phen này ngôn từ cũng giảng quang minh chính đại, chưa từng lén lút truyền âm. Kể từ đó, quan quân hậu nhất thời đao lông mày dựng lên, một chương nguyên bản coi như tuấn lãng gương mặt đỏ từ tím đen, khí nộ không thôi, lẽ nào lại như vậy? Triệu Dĩnh Hâm, người đừng quên thân phận của mình, cái kia áo lam như băng nữ tử cười khẩy, quan sư huynh là tại điểm tỉnh ta, người cái này chân truyền đệ tử. Đối bên trong sơn môn tất cả mọi người trưởng có đại quyền sinh sát phải không? Ta hiện tại liền đi cứu bằng hữu của ta. Ngươi nếu là muốn thanh lý môn hộ, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nói xong, nàng nện bước kiên định tốc độ hướng đi trước. Quan quân hậu bị trước mặt mọi người rơi mặt mũi, Triệu Dĩnh Hâm thái độ càng làm cho hắn hận lợi cắn chặt. Ánh mắt thoáng nhìn, trùng hợp lại nhìn ở giữa Âu Dương mở đất trêu tức thần sắc, thanh niên này lại không cách nào nhẫn nại, ta không lấy được, liền cho lão tử hủy diệt đi. Nghĩ xong, hắn ngang nhiên phái ra nhất trưởng, gió lốc chi năng ngưng tụ mà thành to lớn trưởng ảnh, thình lình đánh úp về phía Triệu Dĩnh Hâm giữa lưng. Triệu sư tỷ cẩn thận, Lưu Tố Tố một tiếng kinh hô, không biết sao mấy người bọn hắn đều bị ngũ tinh huyền hoàng khí cương áp chế không thể động đậy. Thanh Vân Thác hai mắt tỏa sáng, ha ha, quan quân hậu cái này ngu xuẩn quả thật là một điểm vừa đốt, tốt, tốt cực kỳ. Là thời điểm anh hùng cứu Mỹ. Sau đó, thanh niên tóc bạc này mạnh mẽ phất tay áo bào. Siêu, gai xương dao găm hóa thành một chút sao băng, lấy cực nhanh tốc độ nổ bắn ra hướng Triệu Dĩnh Hâm chỗ. Trên thực tế, cái kia kim sắc đao mang lại khóa chặt tại quan quân hậu kích phát trưởng ảnh phía trên. Bạch, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống. Hắn mặt hướng Triệu Dĩnh Hâm cái kia tuyệt mỹ trách mặt, hai tay giãn ra, giống như đại bằng triển xí. Bành, đinh, chỉ gặp người mặc áo đen này tay trái ngưng quyền, trong chốc lát đánh vỡ quan quân hậu tế phát trưởng ảnh. Ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa hời hợt kẹp lấy, leng keng kim loại thanh âm bạo hưởng đồng thời. Vậy căn cốt đâm dao găm liền lại khó có chỗ tiến thêm. Người áo đen, tự nhiên là Dịch Dung Đan thay hình đổi dạng thần thân. Nguyên bản hắn ở trong tối địch ở ngoài sáng, hoàn toàn có thể tọa sơn quan hổ đấu, các loại lão độc cự ma cùng một đám Thanh Vân Tông đệ tử hai hổ tướng thương tổn lúc lại đột nhiên xuất thủ, thỏa thỏa chỗ tốt thu hết a. Nhưng chưa từng nghĩ, Thanh Vân Thác lại đột nhiên muốn bức giết Âu Dương Vân Xuyên bọn người, thần thân đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, sau đó mới phát sinh trước mắt tình cảnh này. Bất chợt tới biến cố, làm cho tất cả mọi người đều bị kinh ngạc. Người mặc áo đen này là ai? Một tay cản Thanh Vân Thác, một tay cản quan quân hậu. Tuy nhiên hai người bọn họ mới công kích thủ đoạn nhưng mà tùy tâm tiến hành, lại cũng không phải huyền hoàng cảnh phía dưới nhân vật chỗ có thể chống đỡ. Ngô, một bộ đồ đen, a ta nhớ tới, cái này, người này không phải liền là trước kia tổng cùng chúng ta đoạt quái ra hỏa sao? Một tên đệ tử hạch tâm đột nhiên giống to, đúng đúng đúng, ngày đó ta ngăn cách thật xa. Liền trông thấy cái người áo đen dùng một đôi bàn tay, xinh xinh oanh bạo tam tinh thú hoàng long cốt giáp quỷ bối giáp. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ tên sát tinh này. Đa tạ các hạ trưởng nghĩa xuất thủ, Triệu Dĩnh Hâm sau khi tĩnh hồn lại, cung cung kính kính hướng thần thân ôm quyền nói tạ, lại không nhận ra cái này thay hình đổi dạng ra hỏa, thực cũng là ngày đó cùng mình kề vai chiến đấu tiểu sư đệ. Thần thân một mặt không quan trọng khoát khoát tay, lão tử nhưng mà không quen nhìn bọn này lâu la. Đường đường Thanh Vân Tông chân truyền đệ tử. Các hạch tâm đệ tử, giờ phút này lại bị một cái bọn họ xem thường tán tu xưng là lâu la, lúc này nổi giận, làm càn. Ngươi là người phương nào? Dám tại Thanh Vân Tông trên khu vực can thiệp ta tông nội vụ sự tình, sống được không kiên nhẫn. Lập tức dập đầu phụng lễ bồi tội, nếu không, ngươi tên này thôi muốn còn sống rời đi nơi này. Nói đến, những đệ tử này bên trong có tương đương một bộ phận đều bị người mặc áo đen này đoạt lấy quái, vốn là kìm nén một bụng oán khí. Trước kia, những thứ này các hạch tâm đệ tử tự biết song phương so sánh thực lực cách xa, liền cụp đuôi lặng lẽ. Bây giờ, 11 vị huyền hoàng cảnh chân truyền đệ tử, hơn trăm vị đệ tử hạch tâm tề tụ một đường. Những người này cảm giác mình tìm tới ỉ vào, liền lớn tiếng khí thô la ầm lên. Thần thân gãi gãi lỗ tai, ua, xem ra lão tử trước đó đối với các ngươi quá nhân từ a, cho dù là nhìn thấy chút tu vi thấp mặt ngoại môn đệ tử, cũng chưa từng cầm thương lăng yếu. Giờ có khỏe không, ngày đó run lẩy bẩy các ngươi. Hiện tại cũng dám đối với lão tử chó sủa. Một chút đệ tử hạch tâm nhất thời xấu hổ mà chết không thôi, nhưng càng nhiều vẫn như cũ chẳng biết xấu hổ cắt. Người thiếu mẹ hắn hướng trên mặt mình thiếp vàng, đúng đấy, ngươi không giết chúng ta, mới không phải ngươi mềm lòng, là bởi vì ngươi kiêng kỵ chúng ta là Thanh Vân Tông đệ tử, sợ chọc tới chúng ta, dẫn tới tông môn đại năng chế tài a. Đúng rồi, thiếu mẹ hắn tại cái này trang bức, thức thời thì lưu lại không gian huyền giới. Ta tông chư vị chân truyền anh tài có lẽ còn có thể lưu ngươi cái mạng nhỏ. Chương 1166, phân hóa. Ha ha, không nghĩ tới lão tử hảo tâm, lại trợ dưỡng một đám ương ngạnh bạch nhãn lang kẻ vô ơn bạc nghĩa. Các ngươi nói ta không động các ngươi, là bởi vì không dám trêu chọc Thanh Vân Tông. Thần thân ánh mắt chỉ có mãnh liệt, sát khí mạnh mẽ tốt, ta hiện tại liền đem các ngươi bọn này sủa loạn cặn bã toàn làm thịt, lại nhìn Thanh Vân Tông có thể làm khó dễ được ta. Nói xong, thiếu niên này đại cánh tay hất lên, bóp tại đầu ngón tay gai xương dao găm giống là mình mọc ra mắt, chăm chăm chuẩn những đối đó khẩu suất cuồng môn đệ tử cũng là dừng lại đâm trọn. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, ách ha, cô ngô, ta chân gân, ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, đã có hơn 30 vị kêu gào đệ tử hạch tâm bị thương ngã xuống đất, cái kia ban đầu vốn thuộc về Thanh Vân Thác gai xương dao găm, lại bị thần thân chỉ huy như cánh tay. Sao, làm sao có thể, ta vậy mà không cách nào khống chế gai xương bạo phong nhận. Thanh Vân Thác giật nảy cả mình. Trên thực tế, khi hắn ném bay mà ra dao găm bị thần thân hai ngón tay kềm ở thời điểm, liền đã âm thầm phát lực, muốn đem chuôi này linh giai trung phẩm huyền binh triệu hồi. Không biết sao, Thanh Vân Thác thử nhiều lần, từ trước đến nay chỉ huy như cẳng tay đâm bạo phong nhận lại không hề động một chút nào, tựa như là cùng hắn thần hồn năng lực nhận biết đột nhiên đoạn tuyệt liên hệ. Cái này tiểu thanh niên vô pháp tưởng tượng, cách đó không xa người áo đen kia thần hồn chi lực, mạnh hơn hắn rất rất nhiều. Nếu như Thanh Vân Thác chính mình nắm lấy dao găm phát động công kích, thần thân thần hồn chi lực tuy mạnh, nhưng cũng không cách nào thong dong tước vũ khí, dù sao cái này linh giai huyền binh khí linh sớm đã cùng Thanh Vân Thác thành lập mật thiết liên hệ. Có thể mới, Thanh Vân Thác đem dao găm ném ra, khí linh lại muốn cùng hắn huyền khí sinh ra cộng minh, nhất định phải thông qua thần hồn năng lực nhận biết đến điều khiển. Dưới loại tình huống này, thần thân thần hồn liền có thể đại hiển thần uy, dễ như trở bàn tay ngăn chặn gai xương bạo phong nhận cùng chủ nhân liên quan. Ngay tại Thanh Vân Thác sầu muộn thời khắc, cái kia thương tổn hơn 30 tên đệ tử hạch tâm gai xương bạo phong nhận, tại quanh đi quẩn lại một vòng về sau, không ngờ bay về phía hắn. Thanh Vân Thác vô ý thức đưa tay đón, đùng, binh khí vật về với chủ. Nhưng mà, cái này tiểu thanh niên còn chưa kịp cao hứng, đã thấy cách đó không xa người áo đen đột nhiên dao động ngẩng đầu lên, chật chật chật, thật sự là không nghĩ tới a. Hắn chậm rãi giơ cánh tay lên, trực chỉ hướng Thanh Vân Thác chỗ, bản hoàng mới chỉ nói là câu nói nhảm thôi, không có ý định thật động thủ đả thương người. Có thể ngươi, lại tại triệu hồi dao găm trên đường phế bỏ hơn 30 vị cùng môn tử đệ. Ngươi cái này mượn đao giết người thật đúng là tâm cơ đầy đủ sâu. Sau đó, thần thân ngắm nhìn bốn phía, cất cao giọng nói, uy, các ngươi trước đó có phải hay không trêu chọc qua cái này bạch mao tiểu tử. Hiện tại liền bị hắn trả thù, hắc, còn thật đầy đủ thảm. Cô, ban đầu, nguyên lai là Thanh Vân sư huynh động thủ. Đáng giận, ta nói hắn làm sao chậm chạp không chịu triệu hồi chính mình huyền binh. Nguyên lai cất như thế trương hắc thủ a. Trong lúc nhất thời, các hạch tâm đệ tử người người cảm thấy bất an, nhìn về phía Thanh Vân Thác ánh mắt, phủ đầy cảnh giác cùng oán hận chi sắc. Thanh Vân Thác tập có tu la tâm, hắn lãnh khốc vô tình, tại Thanh Vân Tông trong ngoài đều là nổi danh. Cho nên, thần thân tùy tiện vẩy một cái phát, mọi người còn thật tin bảy phần. Các người bọn này ngu xuẩn, lại tin vào một ngoại nhân châm ngòi ly gián. Thanh Vân Thác một câu quát to, con hàng này hiện tại là có nỗi khổ không nói được. Gai xương bạo phong nhận sau cùng thật sự là trở lại hắn trong tay mình, điểm này mọi người rõ như ban ngày. Huống hồ, mọi người cũng sẽ không tin tưởng, cùng là trung phẩm huyền hoàng cảnh nhân vật, cái kia cái chỉ là tán tu, sẽ có năng lực quấy nhiễu gai xương bạo phong nhận khí linh. Trên thực tế, ở cái này thần bí người áo đen xuất hiện trước tiên, Thanh Vân Thác liền bị đối phương hú một bụng tức giận, nói tốt anh hùng cứu Mỹ đâu. Kết quả Mỹ nhân nhi không có cứu thành, ngược lại làm cho Triệu Dĩnh Hâm hoài nghi. Mới Thanh Vân Thác ném ra dao găm một cử động kia, là dự định lấy nàng tánh mạng. Thanh Vân Thác nín một bụng ủy khuất lửa giận không thể nào phát tiết, tức giận đến tóc bạc trắng tùy ý cuồng vũ. Lại nghe một tên đệ tử hạch tâm hung ác nói, Thanh Vân sư huynh, ngươi không khỏi quá âm hiểm a. Ta tự hỏi chưa bao giờ đắc tội qua ngươi a. Ngươi vì sao muốn đối với ta thống hạ sát thủ? Đúng vậy a, ta cũng chưa từng đối Thanh Vân sư huynh bất kính, ngươi vì sao? Đều câm miệng cho lão tử. Thanh Vân Thác ngửa mặt lên trời gào to, tinh mắt trái màu đỏ bóng liên thông tu la tâm, cả người bởi vì phẫn nộ mà lộ ra càng điên cuồng. Thần thân nhún nhún vai, đã các ngươi Thanh Vân sư huynh không muốn nói, liền từ bản hoàng đến nói cho các ngươi biết chân tướng đi. Hắn chỉ thác nước chảy dưới đáy lão độc cự ma quái, nói đây cũng là các ngươi tập kết nơi này nguyên nhân a. Lão độc cự ma vẫn ở tại cổ quái trong phong ấn, không cách nào rời đi thác nước chảy. Nhưng dù cho như thế, lấy các ngươi tu vi, muốn đem oanh sát. Lấy ma tinh, nhất định phải tiến vào thác nước chảy cùng chính diện tác chiến. Có thể đoán được, cái này hẳn là một cuộc ác chiến. Chớ nói đệ tử hạch tâm, thì liền huyền hoàng cảnh chân truyền đệ tử sợ đều phải bỏ mạng một nửa trở lên. Thần thân chậm rãi mà nói, vụ oan giá hỏa thổi như bức gọi là một thông thạo, Thanh Vân Thác muốn giảm xuống chính mình vẫn lạc mạo hiểm, làm sao bây giờ? Đơn giản, hắn cho ta mượn tên tuổi, làm bị thương một chút thực lực không tệ đệ tử hạch tâm. Đợi đại chiến cùng một chỗ. Liền trực tiếp đem bọn ngươi ném vào thác nước chảy. Các ngươi bị đánh gãy gân tay gân chân, hành động bất tiện, nhưng cũng không muốn ngồi chờ chết a. Bước dưới sự bất đắc dĩ, các ngươi không thể không nhao nhao tự bạo đan điền, cùng quái vật kia đến cái cá chết rách lưới. Sau đó, lão độc cự ma bị hơn 30 thượng phẩm huyền vương cảnh đệ tử hạch tâm cùng nổ đan điền chi lực gây thương tích, uy hiếp tính giảm xuống. Các ngươi Thanh Vân sư huynh lại liên hợp còn lại người toàn lực mà công chi, lấy hắn tu vi, tự vệ đã không nói chơi. Thời khắc cuối cùng, gia hỏa này lại chơi điểm âm chiêu, đem các ngươi đều diệt đi, cướp đi lão độc cự ma ma tinh, chiếm lấy ban đầu vốn thuộc về các ngươi chiến lợi phẩm, kể từ đó, hắn chính là cười đến cuối cùng bên thắng. Nghe xong phen này ngôn từ, không ít đệ tử đều mồ hôi lạnh ứa ra, nhìn về phía Âu Dương Mở Đất ánh mắt cũng biến thành càng phát ra quái dị, giống như đối phương là cái tâm cơ âm độc đao phủ. Thả ngươi nương chó dám thối, Thanh Vân Thác khí nộ vạn phần, hắn chả chưa từng bị như thế oan uổng qua, nước bọt bay tứ tung, các ngươi đừng nghe tên khốn kiếp này hồ ngôn loạn ngữ, mọi người cùng nhau xông lên, diệt hắn, chiến lợi phẩm chia đều. Thần Thân thản nhiên cười, ha ha, bị ta nói chúng, thì muốn mau sớm diệt khẩu. Người áo đen nghiêm nghị tiến lên trước một bước, gần từng chữ một, muốn lấy tính mạng của ta, người đều có thể chính mình động thủ. Vì sao còn muốn nhắc lên người khác tới cho ngươi làm pháo hôi? Vẫn là nói, các ngươi cam tâm tình nguyện vì loại người này bán mạng. Hắn ánh mắt trào phúng bốn quét, để nguyên bản một chút dục dịch đệ tử không khỏi kiềm chế sự xung động lại. Nhìn thấy một màn này, Thần Thân trong lòng mừng thầm, hắc hắc, cái này hơn trăm vị đệ tử nếu có thể tề tâm hiệp lực thảo phạt ta cái này, ngoại nhân, lại thêm cái lão độc cự ma bên cạnh nhìn chằm chằm, thật là có điểm khó giải quyết. Hiện tại tốt, bước đầu tiên, phân hóa, đã đạt thành. Đám đệ tử này bên trong tối cường giả, đã cùng tập thể ly tâm. Tiếp đó, nên tiêu diệt từng bộ phận thời điểm, chương 1167, vậy liền cùng lên đi. Ngắn ngủi lặng im về sau, chân truyền đệ tử Vương Đạo xoa xoa mũi, trước tiên mở miệng, Thanh Vân sư huynh uy vũ bá khí, ngài còn là chính mình tới đi, ta xem trọng ngươi nha. Chiêm Thiên Đồ lớn một chút đầu, không sai, trong chúng ta mạnh nhất chính là Thanh Vân sư huynh ngài, bởi ngài xung phong, trừ rơi người áo đen này về sau, chúng ta tuyệt sẽ không cùng ngươi tranh đoạt chiến lợi phẩm. Lúc trước bị Thanh Vân Thác bày một đạo quan quân hậu cũng mở miệng bổ đao, Thanh Vân sư huynh yên tâm lớn mật lên đi. Nếu như ngài chân lực có không bằng, mọi người đồng môn một trận, chúng ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ngươi, các ngươi lại đem khuỷu tay ra bên ngoài cướp. Thanh Vân Thác khí nộ không thôi. Trước đó Hồ Phong Hoán Vũ lãnh thụ, bây giờ lại luân lạc tới tứ cố vô thân tình cảnh lúng túng. Thanh Vân Thác biết, đây hết thảy đều là bái người áo đen kia ban tặng. Hắn nhìn như phong khinh vân đạm giải rác mấy lời, trong lúc mơ hồ, cũng đã cải biến toàn bộ chiến trường bố cục. Thanh Vân Thác nghiến răng nghiến lợi hỏi, người đến cùng là ai? Một cái còn chưa nắm giữ phi hành loại huyền kỹ tán tu, há dám cản rỡ như thế. Bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn cũng không đoái hoài tới phân ra huyền lực trấn áp Lưu Tố Tố bọn người. Hiện tại mới nhớ tới muốn đánh nghe danh hiệu ta, không cảm thấy hơi trễ sao? Thần Thân cười hắc hắc, cũng không đi phản ứng đối phương. Một đôi tinh mục đảo qua Âu Dương Vân Xuyên, Lưu Tố Tố bọn người, lời nói xoay chuyển, các ngươi đều không ngốc, hẳn là có thể nhìn ra cuộc phân tranh này không phải ai đều có tư cách tham dự. Ta người này có cái phi thường lớn khuyết điểm, cũng là lòng mềm yếu a. Không muốn uổng phí chịu chết, không muốn ngốc bẹp vì người khác làm áo cưới, thừa dịp bản hoàng còn không có thay đổi chủ ý trước, xéo đi nhanh lên đi. Tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, thiếu niên tiện tay vung lên, ngăn trở Âu Dương Vân Xuyên bốn người đường lui bức tường kia phong tường nhất thời tán loạn. Âu Dương Vân Xuyên bọn người như được đại xá, đối người áo đen ôm một cái quyền lấy đó lòng biết ơn về sau, ba chân bốn cẳng đi. Chiêm Thiên Đồ mi đầu gấp vặn, đối người áo đen cử động lần này cảm giác sâu sắc khó chịu, không biết sao địa thế còn mạnh hơn người, hắn cũng không nói thêm gì. Một bên khác, Thần Thân gặp Triệu Dĩnh Hâm một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, liền âm thầm truyền âm, người còn thất thần làm gì? Chẳng lẽ có lòng tin tại một bầy sói đói mãnh hổ chém giết bên trong thành thạo? Không phải, vãn bối nhưng mà, nàng lời còn chưa nói hết, liền bị đối phương trợn mắt chừng một cái, không phải thì xéo đi nhanh lên. Bản hoàng cũng không muốn lại cứu ngươi một lần, hắn nãi nãi, hồng nhan hỏa thủy hoa. Triệu Dĩnh Hâm do dự một lát sau, rốt cục mãnh liệt gật đầu một cái, tốt a, đa tạ tiền bối trước đó xuất thủ cứu tri ân, ngài. Bảo trọng, vứt xuống như thế câu nói về sau, áo lam như băng nữ tử bước liên tục nhẹ nhàng, rất nhanh liền đuổi kịp Lưu Tố Tố bọn người, xa xa bỏ chạy. Hắn đệ tử hạch tâm thật không có thật rời đi, một phần là bị tham lam che đậy hai mắt, luôn cảm thấy cục diện càng loạn đối bọn hắn mà nói thì càng có lợi. Vận khí tốt lời nói còn có thể đục nước béo cò một phen. Một bộ phận khác thì là bởi vì không dám vi phạm chân truyền đệ tử ý chí. Nếu không, một khi bọn họ người lãnh đạo trực tiếp còn sống trở lại sơn môn, thì mang ý nghĩa bọn họ ngày tận thế tới. Dù sao có thể giống Triệu Dĩnh Hâm loại này nói thẳng thích hận, quả cảm đến có chút làm theo ý mình đệ tử quả thực không nhiều. Thần Thân thủy chung mở ra biết hết đồ, hắn ngạc nhiên phát hiện, Triệu mới là bọn họ chạy đến khoảng cách thác nước chảy khu vực hơn 10 dặm bên ngoài về sau. Vậy mà dừng bước lại. Nhìn lấy cô gái mặc áo lam kia đối Lưu Tố Tố đám người nói chuyện lúc môi giảng, tựa hồ là dự định ở phụ cận đây ẩn nấp lên, lưu tâm hoa quả sơn thác nước tình hình chiến đấu. Nếu như người áo đen không địch lại bại lui, chúng ta cũng nên giúp hắn một chút, lấy đền đáp lại trước cứu tri ân. Hiểu Triệu Dĩnh hầm môi ngữ về sau, thần thân tâm lý cười mắng, ha ha, thật là một cái nữ nhân ngu xuẩn. Nhưng không thể phủ nhận là, hắn càng phát ra thưởng thức lên Triệu Dĩnh hầm làm người. Nhưng mà bắt đầu thấy Âu Dương Vân Xuyên bọn người, lại cũng đồng ý Triệu Dĩnh hầm đề nghị, để thần thân trong lòng ấm áp. Đùng, đùng, đùng, đùng, lúc này, một mực trầm mặc không nói chân truyền đệ tử Vương Dương đột nhiên đập lên tay đến, cười nói, vị này. Ách, tạm thời bảo ngươi người áo đen đi, ngươi thật đúng là đánh một tay tính toán thật hay. Dăm ba câu thì để cho chúng ta trận doanh phân hóa, sau đó ngươi tốt tiêu diệt từng bộ phận A. Chỉ tiếc, ngươi đối Thanh Vân Tông thể chế cũng không giải. Những thứ này đệ tử hạch tâm, cơ hồ tất cả đều là lệ thuộc vào từng cái chân truyền đệ tử dưới trướng. Không có chân truyền đệ tử gật đầu, là đi hay ở, DBO4S7GG những người này tuyệt không dám tự chủ trương. Nghe đến nơi này, thần thân làm khẽ giật mình, tâm đạo có thể bò lên trên chân truyền đệ tử độ cao vị, không thiếu người thông minh A. Nếu không phải Thanh Vân Thác bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, sợ là cũng đã sớm ý thức được điểm này A. Bất quá cái này cũng không quan trọng, thì coi như bọn họ nhìn thấu chính mình kế sách thì thế nào. Viên kia lẫn nhau không tín nhiệm hạt giống sớm đã tại đoàn đội bên trong chôn xuống. Lại chỉ nhìn bọn họ đồng tâm hợp lực đã tuyệt đối không thể. Huống chi, Triệu mới lạ, Âu Dương Vân Xuyên bọn người đã lui đến khoảng cách an toàn, thần thân không cần phải lo lắng lầm làm bị thương hắn nhóm, đều có thể buông tay đánh cược một lần. Ha ha, bị ngươi khám phá, thiếu niên không quan trọng nhún nhún vai, chợt chậm rãi nâng lên cánh tay phải, lòng bàn tay hướng lên, bốn ngón tay hướng về chính mình phương hướng ngoắc ngoắc, vậy liền dứt khoát cùng lên đi. Để ta xem một chút, Thanh Vân Tông chân truyền đệ tử đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Có điều, bản hoàng đem xấu nói được phía trước, chỉ cần ngươi động thủ, liền là địch nhân của ta. Đối phó địch nhân, bản hoàng cho tới bây giờ đều là không chết không thôi. Một chữ cuối cùng mắt rơi xuống đất thời khắc, thần thân trên dưới quanh người lập tức bộc phát ra màu ngà sữa huyền khí quang hoa. Tại chỗ nhiều như vậy tai mắt, hắn không muốn tế phóng ra phệ huyết thiên hồng lôi, dự định lấy không thuộc tính nguyên lực huyền khí tác chiến, miễn cho dẫn người hoài nghi. Cố huy áp này cảm giác. 6. Lục tinh huyền hoàng. Chiêm Thiên Trảm vô ý thức lui lại một bước, huynh Chiêm Thiên Đồ lại lạnh giọng cười một tiếng, ha ha, sợ hắn cái trứng. Màu ngà sữa huyền khí quang hoa, mang ý nghĩa người này liền huyền khí thuộc tính cũng không luyện thành. Không có nguyên tố thương tổn ra chỉ huyền khí, uy năng đem giảm bớt đi nhiều. Lấy hắn lục tinh huyền hoàng tu vi, có thể phát huy ra ngũ tinh huyền vương chiến lực cũng rất không tệ. Huống chi, gia hỏa này nhưng mà cái khổ bức tán tu, chúng ta lại là tông môn thiên tài, các loại giết địch bảo mệnh huyền đan. Huyền phù tầng tầng lớp lớp, hắn chết chắc. Chiêm Thiên Trảm lúc này mới bình tĩnh hồn, đổi sợ thành vui, hắc hắc, điều này cũng đúng. Không được, cũng không thể để Thanh Vân Thác độc chiếm chỗ tốt. Ca, chúng ta cũng xuất thủ, giết người áo đen, đến chiến lợi phẩm tự nhiên cũng thiếu không chúng ta một phần. Chiêm Thiên Đồ lật cái đại đại bạch nhãn, tâm lý đem cái này ngu xuẩn đệ đệ mắng cái úp sấp, trên mặt lại âm thầm gật gật đầu, cẩn thận một chút. Người này tuy không huyền khí thuộc tính, nhưng hắn đối mặt nhiều như vậy địch thủ lại không hề sợ hãi, sợ là có chỗ ỷ lại. Một bên khác, Vương Đạo nắm kích nơi tay, hưng phấn liếm liếm bờ môi, huynh trưởng, chúng ta muốn lên sao? Vương Dương chậm rãi lắc đầu, không vội, vân vân nhìn. Ta luôn cảm thấy người áo đen kia không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Chương 1168, dốc hết sức bại quần hùng. Nhìn ra rất nhiều cùng môn tử đệ nóng lòng muốn thử trạng thái, Thanh Vân Thác xoang mũi chấn động, hừ. Không huyền khí thuộc tính phế vật, cũng dám ở trước mặt bản tọa xung anh hùng. Lâm Uyên đâm một cái đoạn càn khôn, tiếp theo một cái chớp mắt, Thanh Vân Thác pháo vọt lên, toàn bộ thân thể cùng mặt đất tướng mức độ, bày biện ra một cái ánh vàng lóa mắt một chữ. Tay phải đem gai xương dao găm nhô ra, một chút ánh vàng tại gai xương bạo phong nhận mũi nhọn ngưng ra cuồn cuộn mà cuồng bá lực xuyên thấu, thẳng đoạt mi tâm. Hỏng bét, Thanh Vân Thác càng như thế nóng vội, vừa lên đến cũng là Thanh Vân thất sát tuyệt kỹ một trong. Đáng giận. Đối phó một cái không có huyền năng thuộc tính ngụy lục tinh huyền hoàng, hắn còn tốn công tốn sức tế ra Thanh Vân tuyệt học, thể hiện rõ là muốn độc lập chém giết người áo đen, không để cho chúng ta được chia nửa chén canh A. Chiêm Thiên Đồ giận lông mày nhăn lại. Một bên khác, Quan Quân Hậu cũng khí nghiến răng, cái CMM chứ, người bất nhân trước đây, đừng trách ta bất nghĩa ở phía sau. Gia hỏa này càng ngày càng bạo, kiếm trong tay quyết xoay tròn, nhìn như muốn chém hướng thần thân vai trái, trên thực tế lại cố ý chệch hướng nửa tấc. Chuẩn bị đánh lén bị thần thân bóng lưng cản trở Thanh Vân Thác. Tiếng gió rít gào, bờ sông suối sôi trào, mắt thấy Lâm Uyên đâm một cái đoạn càn khôn chi lực sắp đâm trúng người áo đen kia mi tâm. Thiểm hiện, siêu, đột ngột, Thanh Vân Thác cảm thấy dao găm chui chỗ vẫn chưa truyền đến mong muốn lực đạo, trước mắt, một chút ánh vàng rõ ràng xuyên qua đối phương mi tâm, lại không có chút nào máu tươi rơi. Tàn ảnh, hắn lúc này mới ý thức được, chính mình nhất định DBKHGP phải được nhất kích thất bại. Đối diện, dự định đánh lén quan quân hậu đồng dạng một mặt kinh ngạc, nhưng giờ phút này, vô luận là hắn kiếm thế, vẫn là Thanh Vân Thác dao găm đâm, đều đã không kịp rút lui chiêu. Không, phốc phốc, một tiếng rú thảm vang lên đồng thời, Lâm Uyên đâm một cái đoạn càn khôn chi lực, dễ như trở bàn tay xuyên qua quan quân hậu hộ thể huyền khí, dao găm lưỡi đao đâm xuyên vị trí hiểm yếu, lại từ cổ phía sau lộ ra tinh hồng mũi đao. Lại nhìn quan quân hậu kiếm thế, đã chui hướng Thanh Vân Thác bụng. Phốc, bọn họ cuối cùng kém hai cái tinh cấp tu vi, quan quân hậu một kiếm này, tại xuyên phá Thanh Vân Thác hộ thể huyền khí về sau, đã lực tận. Mũi kiếm vẻn vẹn vạch phá một điểm da thịt, liền đã chán nản mệt mỏi. Đến mức quan quân hậu, vị trí hiểm yếu mệnh mạch sụp đổ, mắt thấy liền muốn tắt khí thời khắc, nguyên bản biến mất hắc ảnh lại hạ xuống từ trên trời, một chưởng vỗ nát hắn đỉnh đầu, trước một bước cướp đi cái này cái tính mạng. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên tam tinh huyền hoàng, lấy được kinh nghiệm giá trị 1.350.000 điểm. Thần thân thầm thở phào, hồ còn tốt không có lọt mất cái này sóng kinh nghiệm. Sau đó, hắn nhanh nhẹn rơi ở một bên, khóe môi nhếch lên lưu manh vô lại nụ cười, ha ha, Thanh Vân Thác người cũng quá hắc tâm, đối đồng môn sư đệ thống hạ sát thủ không nói, còn cắt đứt vị trí hiểm yếu, muốn cho hắn nếm cả thống khổ mà chết sao. Ai, ca là tại nhìn không được, dứt khoát nhất trưởng thưởng hắn thống khoái. Không có cách, ai kêu bản hoàng luôn luôn lòng mềm yếu đâu. Một đám đệ tử đều khóe mắt run rẩy, ách, lòng mềm yếu em gái ngươi a, thật mẹ nó không xấu hổ. Vương Dương hai mắt híp lại, xem đi, ta liền nói ra hỏa này không đơn giản. Mới thân pháp, chính thức là xuất quỷ nhập thần. Vương đạo rất tán thành gật gật đầu, lại nhìn Thanh Vân Thác, con hàng này giờ phút này đỏ lên mặt, kìm nén một ngụm ác khí gầm thét một tiếng, lại lần nữa xách đao đánh tới. Cùng lúc đó, Chiêm Thiên Trảm, Chiêm Thiên Đồ hai người đã tìm đến phụ cận. Cái này hai huynh đệ hấp thu quan quân hậu giáo huấn, không còn dám theo người áo đen trái phải mặt tiền hậu giáp kích, mà chính là đường vòng phía sau, cùng Thanh Vân Thác hiện lên tam giác chi thế triển khai vây công. Cách đó không xa, còn có mấy danh chân truyền đệ tử, cùng số lớn đệ tử hạch tâm dậm chân hướng về phía trước, chuẩn bị hợp mà giết chi. Uy uy uy, các ngươi khẳng định muốn đối địch với ta. Thần thân một bên cùng ba người lượn vòng, một bên há miệng quát lớn, các ngươi như hiện tại rút đi, ta còn có thể làm chẳng có chuyện gì phát sinh. Các loại ba hơi sau đó, còn ngoan cố không thay đổi người, tiếp xúc bản hoàng giận dữ, tất gọi các ngươi xác chết trôi khắp nơi trên đất, máu nhuộm khe suối. Thiếu niên cảnh cáo, nghe tại trong tai mọi người lại thành lòng hắn hư biểu hiện, thôi đi, người mẹ nó hù dọa ai đây? Đúng đấy, thật làm chúng ta là sợ hãi. Cùng tiến lên, nhanh chóng diệt người mặc áo đen này, sẽ cùng nhau đối phó lão độc cự ma. Thần thân tinh mục phát lạnh, ai, không nghe khuyên bảo a không nghe khuyên bảo, ta lại mềm lòng cũng cứu vãn không các ngươi. Chiêm Thiên Trảm một tiếng cười nhạo, ha ha, ngươi thì trang bước đi, nhìn ngươi có thể giả vờ đến lúc nào. Chiêm Thiên Đồ lại lòng sinh cảnh giác, khác phất lờ, tế ra hợp kích. Minh Bạch, thần phủ đục xuyên, chợt, Chiêm nhà hai huynh đệ đồng thời trừ ra búa lớn chiến kỹ, cuồng bạo phong hệ huyền năng ngưng hư là thật, rèn ảnh vì cương, hai thanh to lớn búa lớn ảnh hợp hai làm một, lấy thế thái sơn áp đỉnh đơn giản bổ mà rơi. Một bên khác, Thanh Vân Thác cước đạp thất tinh, Thanh Vân huyễn thân bước. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Thanh niên tóc bạc kia trong chớp mắt huyễn hóa ra hơn 10 nói khó phân biệt thật giả bóng người, cùng một thời gian làm ra đồng dạng động tác, cánh tay phải bưng lên gai xương dao găm, thẳng đâm về tiến. Hắn chiêu này đồng dạng là Thanh Vân Thất Tuyệt Kỹ chi một, linh giai trung phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ. Biến ảo mà ra hơn 10 đạo thân ảnh bên trong, tuy chỉ có một cái là chân thân, có thể mỗi một đạo dao găm chi lực, nhưng đều là từ huyền năng tế bạo mà ra, có chân thực sát thương tính, làm người khó mà đề phòng. Kể từ đó, thần thân bốn phía khắp nơi đường lui đều bị phong tỏa, hướng trên đỉnh đầu, càng có một thanh dung chuyển trời đất búa lớn đánh xuống, có thể nói thượng thiên không cửa địa không đường. Hắc hắc hắc, lần này xem người còn thế nào trốn. Chiêm sư huynh đệ cùng Thanh Vân Thác không hẹn mà cùng nhe răng cười. Bọn họ vốn cho rằng đối phương hội thất kinh, thậm chí lập tức từ bỏ chống lại, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đều không phải là không thể nào. Đáng tiếc, ba người này phán đoán một màn cũng chưa từng xuất hiện. Người áo đen kia một mặt vô tội nháy mắt mấy cái trốn. Ta vì sao phải trốn? Chợt, hắn nhanh chóng hít thật dài một hơi, đợi hai má cùng bộ ngực đô long lên đến cực hạn thời điểm, thình lình há miệng, đều. Cho, ta, cút, hô hô hô, ong ong ong, bốn cái đầu bút lông sắc bén màu ngà sữa huyền năng chữ lớn bao phủ tứ phương, Sư Hống Công chi lực chồng bạo mà lên, như thần hổ khiếu lâm, thương long hao thiên. Bành, bành, bành, bành, bốn tiếng trầm đục xuyên vân quán nhật. Đầu tiên là thần thân đỉnh đầu chỗ treo lấy chuôi này búa lớn, bị nhào tới trước mặt Đô Chữ, đụng tán loạn vô hình. Sau đó chính là cái to lớn cho chữ vòng quanh người một tuần, đem thanh vân huyễn thân bước cấu trúc mà thành hơn 10 đạo nhân ảnh hết thảy hướng cái nhão nhẹt. Thì liền thanh vân thác chân thân đều gánh không được cái này một chữ chi uy, đại não oanh minh, thức hải khuấy động, khí huyết sôi trào như não, sau cùng ngược dòng rót cổ họng. Chỉ nghe ô oa một tiếng, cái này tiểu thanh niên bay rớt ra ngoài trăm thước xa, trong miệng phun ra mà ra máu tươi như mưa rơi, rơi đầy đất. Chiêm Thiên Đồ cùng Chiêm Thiên Trảm hai huynh đệ, thì bị một cái khí thế hung hung, thấu thể mà qua ta chữ, sinh sinh chấn vỡ màng nhĩ. Từng đạo vết máu theo lỗ tai chảy xuống, hai người này ngũ tạng lục phủ, càng như phiên sơn đảo hải đồng dạng bị đau khó nhịn, đại nửa cái mạng đều bị người áo đen cái này một cuống họng cho giống không có. Chương 1169, giọng đến, quyền ác hơn. Thần thân sau cùng hô lên một cái lăn chữ, tựa như một cái tự chín ngày rớt xuống to lớn vẫn thạch nện vào cuồn cuộn, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Những tu vi đó chỉ có nhất tinh huyền hoàng cảnh mấy tên chân truyền đệ tử tại chỗ thất khiếu chảy máu mà chết, đệ tử hạch tâm thì phần lớn liền một bộ nguyên lành thi thể đều không có thể giữa chẳng được, bị cái này tiếng nổ mạnh chấn đến thịt nát xương tan. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên thất tinh huyền vương, lấy được kinh nghiệm giá trị 153.000 điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nhất tinh huyền hoàng, lấy được kinh nghiệm giá trị 675.000 điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên lục tinh huyền vương, lấy được kinh nghiệm giá trị 112.000 điểm. Đinh, hoa, hoa, soạt, ầm ầm ầm ầm ầm. Nương theo lấy thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm thanh, Sư Hống Công huyền năng dư âm khuấy động ra, lại để bay chảy thẳng xuống dưới thác nước màn trong nháy mắt này ngược dòng trăm thước. Bốn phía phương viên vài dặm bên trong cây cối, cố chấp, tức thì bị phá thổi tứ tán mà bay. Tuy nhiên thần thân Sư Hống Công không có nhằm vào Vương Dương, Vương Đạo hai huynh đệ, nhưng khuấy động mở dư uy vẫn như cũ để bọn hắn đủ kiểu đứng thẳng bất ổn, liên tiếp lui 7-8 bước. Đi theo hai người hơn 10 tên đệ tử hạch tâm thì càng thảm, trực tiếp bị cỗ này khí cương nhấc lên bay ra ngoài. Bọn họ một cái hai cái mặc dù không bị thương tích gì, lại đều bị hoảng sợ mặt trắng. Ô oa, tê cái này, người mặc áo đen này mới chiêu kia là cái gì thành tựu? Lại như thế cường hãn, ta đi, còn tốt chúng ta không có xuất thủ, nếu không. Giờ phút này xuống chàng sợ là không thể so với Chiêm Thiên Đồ tốt bao nhiêu. Trên thực tế, không riêng gì Thanh Vân Tông đệ tử kinh ngạc vạn phần. Liền thác nước chảy dưới đáy lão độc cứ ma, đều vì đám nhân loại kia bẻ gãy nghiền nát dấu hiệu thất bại nhiếp lăng tâm hồn. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắc bảo nhân này mới thi triển âm ba loại huyền kỹ, như tất cả đều hướng về phía ta tới, bản ma sợ cũng phải bị đánh trở tay không kịp a. Nguyên lai tưởng rằng chuyến này khó đối phó nhất, thuộc về Thanh Vân Tông rất nhiều chân truyền đệ tử. Chưa từng nghĩ, lại toát ra cái so với bọn hắn còn khó dây hơn ra hỏa. Chờ một chút, mạnh như thế người trùng hợp tại thú triều lúc xuất hiện tại thú mang sơn chiến trường, lại là trùng hợp sao? Vẫn là nói, hắn cũng là vì cái kia một chu tước chi huyết mà đến. Muốn đến nơi này, nó cái kia ba đôi xanh mơn mởn, như trứng ngỗng giống như to lớn nhãn cầu, đột nhiên toát ra một vệt nghi hoặc quang hoa, không có đạo lý a. Thanh Vân Tiêu tên này cáo già, lại tự tư cùng cực, tuyệt sẽ không đem cướp bóc Tịnh Phong ấn chu tước chi huyết một chuyện để lộ cho bất luận kẻ nào. Đến mức linh tước nhất tộc, làm chu tước hậu nhân một cái chi nhánh, chúng nó tâm tâm niệm niệm muốn truy hồi năm đó mất trộm cái kia một tổ tiên chi huyết, thì càng sẽ không làm bực này tự hủy đê sự tình. Bởi vì chúng nó biết, một khi Thanh Vân Tông thú mang sơn phong ấn có một chu tước chi huyết bí mật tiết lộ phong thanh, chắc chắn sẽ có thật nhiều linh giai, thậm chí địa giai tông môn cao thủ ra mặt cướp đoạt. Đến lúc đó, nhưng là không còn những cái kia tiểu ma tước chuyện gì. Trên thực tế, lão độc cử ma thật đúng là suy nghĩ nhiều, thần thân chưa từng nghe nói qua chu tước chi huyết chuyện này. Thiếu niên này chỗ lấy tham gia huyền thú thủy triều lên xuống chiến, chỉ là muốn sử dụng cơ hội này đánh quái thăng cấp, thuận tiện đem cái viên kia có thể y cứu thiến thiền công chúa đan dược kiếm được tay mà thôi. Tê hô, lão độc cử ma hít sâu một hơi, ngay sau đó âm thầm hoạt động một chút gân cốt, trước mắt đột nhiên sáng lên, phong ấn sắp phá nếp nhăn mà ra. Muốn đến, nhất định là người áo đen kia mới âm ba loại huyền kỹ trùng hợp kích thích phong ấn lực hạch. Nguyên lai cái này đáng chết phong ấn không ăn vật lý công kích, không sợ nguyên tố thương tổn, duy chỉ có khó có thể chống đỡ âm ba loại công phạt. Ha ha ha, ha ha ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta a. Cái này ba đầu sáu tay, da thịt xanh thẳm quái vật vui mừng quá đỗi, ba đôi xanh mơn mởn ánh mắt nhìn chăm chú về phía thần thân đồng thời, ba há to mồm đồng thời liệt ra một tia âm hiểm cười, cũng không biết đang mưu đồ lấy cái gì. Một bên khác, thần thân một cuống họng bại tận quần hùng về sau, thừa thắng xông lên, lôi thân vân vũ bộ. Huyền bạo tam linh biến chi cực công biến, mở. Huyền bạo tam linh biến chi cực phòng biến, mở. Huyền bạo tam linh biến chi cực tốc biến, mở. Siêu siêu siêu, hắn không muốn kích phát vệ huyết thiên hồng lôi chi lực, đến mức lôi thân vân vũ bộ cái này nhất linh giai bản đơn lẻ huyền kỹ huy năng, chỉ phát huy ra khoảng 3 phần 10. Nhưng là lôi thân vân vũ bộ hợp với viên mãn cảnh cực tốc biến gấp 5 lần tốc độ gia trì, vẫn như cũng nhanh như thiểm điện, nhanh như gió táp. Trong chớp mắt, hắn đã bước gần thanh vân thác trước mặt, song quyền thình lình quan ra. Cái này một đôi quyền, dứt khoát mà ngay thẳng, đơn giản tựa như là cái cận chiến tay nghiệp dư tùy ý vung ra nhất kích. Nhưng mà, bao phủ tại quyền cương uy năng phía dưới thanh vân thác đóc 8 áp 5 lại như lâm đại địch. Dường như đối mặt mình, là trong thiên hạ vạm vỡ nhất quyền pháp. Hơi không cẩn thận, hắn liền sẽ bị nện thành một bãi thịt nát. Cực công biến gấp 5 lần công kích thương tổn lực gia trì, tại cái này tiểu thanh niên xem ra thật sự là quá nghịch thiên. Hắn một bên cấp tốc lui lại đồng thời, giữa hai tay bạch quang chớp liên tục, thần phong ngữ ma phù, quỷ diện thuẫn phù, thần quy bối giáp phù. Bạo bạo bạo bạo, ông, tổng cộng 3 loại phòng ngữ loại huyền phù, linh giai hạ, trung, thượng phẩm đều tề tụ, mà lại chúng nó phòng ngữ chi lực còn có thể điệp ra có hiệu lực, giờ phút này bị thanh vân thác toàn bộ ra bên ngoài móc. Tầng thứ nhất. Quỷ diện thuẫn phù chi lực, nháy mắt liền bị thần thân oanh 4 bại 8 tán. Cái kia giữ tợn mặt mũi hung dữ, quả thực là cho thiếu niên này một đôi nhục quyền nện thành cái thật sâu lõm cực kỳ lúng túng mặt. Tại cách đó không xa quan chiến Vương thị huynh đệ cùng nhau hít sâu một hơi, ta soạt, ra hỏa này giọng đến, quyền đầu ác hơn a. Thanh vân thác đột nhiên giật mình, linh giai hạ phẩm quỷ diện thuẫn phù, thế mà liền nửa hơi đều ngăn cản không nổi. Ta còn trông cậy vào những thứ này phòng ngự lực lượng có thể kéo dài 10 hơi, để bổn tọa có thể thi triển ra chuyển bại thành thắng thanh vân tuyệt sát. Chỉ mong linh giai trung phẩm thần phong ngự ma phù đừng để ta. Suy suy, bành, thanh niên tóc bạc tâm niệm rung động, khác khiến ta thất vọng hai chữ còn không có động ngữ, một đôi sắc bén quyền kình, dĩ nhiên đã tách ra thần phong tá kính chi lực, trực đảo hướng trái tim hắn. Ngay tại thần thân quyền đầu, sắp đục xuyên thanh vân thác hộ thể huyền khí thời khắc, trên nắm đấm, bỗng nhiên nghênh đón một đạo cực kiên cố lực cản. Làm, một tiếng vang giòn. Một tầng hình sáu cạnh, năng lượng màu xanh sẫm lân phiến, bỗng nhiên bám vào tại thanh vân thác trước ngực, thay hắn ngăn lại thần thân đoạt mệnh nhất kích. Một vệt vẻ kinh ngạc bò lên trên chân mày, thần thân hiển nhiên không nghĩ tới, trước mắt tầng này vỏ rùa giống như năng lượng vật chất, lại có cao như thế phòng ngự lực. Trên thực tế, làm đối thủ của hắn, thanh vân thác kinh ngạc càng vượt qua thần thân nghìn lần vạn lần, cái này sao có thể? Cái kia không có chút nào sức tưởng tượng đấm thẳng đánh bất ngờ. Liên tiếp xé rách quỷ diện thuẫn phù cùng thần phong ngự ma phù về sau, liền linh giai thượng phẩm thần quy bối giáp phù, cũng bởi vì ngăn lại một kích này mà dùng đi trọn vẹn hai thành năng lượng. Nếu là tùy ý ra hỏa này lại oanh mấy cái quyền, ta mệnh thôi vậy. Ở trong nháy mắt này, tập có hay không sợ tu la tâm thanh vân thác, lại lần đầu cảm nhận được một cỗ dày đặc ý sợ hãi, tựa như giỏi trong xương, lan tràn toàn thân. Chương 1170, điểm giữ, gấp 5 lần công kích thương tổn ra chỉ cực công biến tuy nhiên đến. Nhưng thần thân dù sao không có sử dụng vệ huyết thiên hồng lôi, cũng không có thi triển bất luận cái gì huyền kỹ. Bởi vậy, song quyền chi lực đang bị vỏ rùa thay thế rơi về sau, chiêu thức đã già. Thanh vân thác thừa dịp này thời cơ, quả quyết huyền khí hóa rực hô, hô. Phía sau hắn cặp kia kim sắc cánh lông vũ đột nhiên chấn động, nháy mắt liền vọt cách mặt đất trăm thước có thừa. Giờ phút này, thanh niên tóc bạc này ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy cái kia khiến đủ kiểu tim đập nhanh người áo đen. Rốt cục có loại đại thở phào nhẹ nhàng vui vẻ cảm giác, ngươi rất có thủ đoạn, trước đó, bổn tọa còn thật là coi khinh ngươi. Sớm biết ngươi chiến lược quỷ dị như vậy, bổn tọa nhất định sẽ không lấy ta ngắn công bỉ chi trường, trên đất bằng cùng ngươi đọ sức. Đọ sức, lúc này, thần thân đột nhiên cười, ha ha ha, ngươi nhà thật đúng là không biết xấu hổ. Thì vừa mới loại kia tình huống, ngươi có tư cách cùng ta đọ sức sao? Gọi là nghiền ép, ca dễ dàng nghiền ép ngươi, không phải sao? Đều đem ngươi đuổi chạy trốn tới giữa không trung tránh chiến đi. Thiếu niên này đậu đen rau muống trào phúng, để thanh vân thác nổi giận không chịu nổi, ngươi. Hừ, lão tử biết ngươi tính toán nhỏ nhặt, không phải liền là muốn dùng kế khích tướng, gạt ta đến lục địa đánh với ngươi một trận sao? Mơ tưởng, chợt, thanh niên tóc bạc lặng yên truyền âm, chiêm thiên đồ, chiêm thiên trảm, hai ngươi thiếu cho lão tử nằm mặt đất giả chết. Không phải liền là lỗ tai điếc sao? Các ngươi cánh tay chân đều còn tại, vẫn như cũ có sức đánh một trận. Hắc bào nhân này nhược điểm lớn nhất, liền không cách nào huyền khí hóa rực. Giờ phút này hắn chú ý lực đều tại bổn tọa trên thân, các ngươi có đầy đủ thời gian huyền khí hóa rực, vọt lên trên trời. ỷ vào lấy đối không địa ưu thế, còn sầu bắt không được cái này hắc bào xúc sinh sao? Chẳng lẽ các ngươi có thể nuốt xuống bị làm điếc hai lỗ tai lửa giận? Chiêm sư huynh đệ lỗ tai tuy bị chấn điếc, nhưng thức hải vẫn còn tồn tại, vẫn như cũ có thể nghe kiến thần biết truyền âm. Nghe vậy, bọn họ thật sự theo lời mà đi, cánh tay tại trên mặt đất khẽ trống. Siêu, siêu, nguyên bản như một bãi bùn nhão giống như, nín thở ngưng hơi thở chơi giả chết hai anh em, trong nháy mắt đầy máu phục sinh giống như nhảy lên trên trời. Chỉ nghe hồng hộc một tiếng, bọn họ sau lưng song song chấn gió bắt đầu thổi hệ huyền cánh, treo tại cách đất trăm thước khoảng cách, mắt đỏ ôm hận chừng lấy thần thân, hận không thể đem ngàn đao bầm thây. Vương Dương, Vương Đạo, các ngươi chả muốn khoanh tay đứng nhìn đến khi nào? Ý thức được người áo đen kia cường hãn về sau, Thanh Vân Thác không dám tiếp tục khinh thường. Vừa mới xúi dục Chiêm Thiên Đồ cùng Chiêm Thiên Trảm, giờ phút này lại muốn đem Vương thị huynh đệ cũng kéo vào chính mình chiến hào. Nếu các ngươi hiện đang xuất thủ, cùng bổn tọa cùng nhau giết chết hắc bào nhân này, tất cả chiến lợi phẩm đều có thể chia đều. Nhưng nếu như các ngươi lại là như vậy coi thường thái độ, thì đừng trách WVVC bổn tọa không đọc tình đồng môn, tại nghĩa phụ ta trước mặt thật tốt vạch tội các ngươi một bản. Lâm Chiến không giúp đỡ đồng môn, sợ là có cùng ngoại địch hiềm nghi a. Thanh Vân Thác trước dụ dỗ lại uy hiếp, vốn cho rằng Vương thị huynh đệ khẳng định sẽ vào cuộc. Nào ngờ đối phương cũng không ăn hắn một bộ này, càng là để ý biết đến thần thân thực lực tuyệt cường, lại cũng không giống như loạn khai sát giới người về sau. Nếu không, như người mặc áo đen này có ý, mới hoàn toàn có thể dùng cái kia bất chợt tới một hống chịu uy chấn thương Vương Dương cùng Vương Đạo. Hắc hắc, hai huynh đệ chúng ta tính cách ngươi còn không rõ ràng lắm. Người không phạm ta, ta không phạm người. Vương Dương nhạt lạnh nhạt nói, trường tranh đấu này là các ngươi bốc lên đến. Người áo đen tiền bối thủ tín như kim, chưa từng hướng hai chúng ta vô tội hậu bối làm khó dễ. Bây giờ chúng ta lại có thể ỷ vào nhiều người khi dễ ít người. Đệ đệ Vương Đạo nhếch miệng cười một tiếng, gật gù đắc ý phất phất tay, đi đi. Các ngươi chơi vui vẻ, vũng nước đục này, hai anh em ta là không có ý định chuyến. Nói xong, hắn thật đúng là quay đầu bước đi. Vương Dương âm thầm truyền âm, hắc, ta còn tưởng rằng ngươi cái này tham lam gia hỏa, cuối cùng khó có thể dứt bỏ lão độc cự ma khối này đại thịt mỡ đâu. Không hối hận sao? Vương Đạo có chút tính trẻ con bĩu môi, lại, ta là tham điểm, lại không ngốc. Loại tình huống này, người da đen kia cũng tốt, Thanh Vân Thác, Chiêm Sư huynh đệ cũng được, một trận ác chiến về sau, có thể bảo chứng chính mình không chết thì tính là mệnh lớn, cái kia còn có thừa lực đi cùng lão độc cự ma cái này thượng phẩm huyền hoàng một hồi cao thấp. Huống hồ, ta thực tình có chút bội phục người áo đen kia, lấy nhiều khi ít mà giết chết, trái lương tâm. Trái lương tâm việc nhỏ ra cũng không làm. Vương Dương khoa trương trừng trừng mắt, một cái đại thủ đặt tại lão đệ trên đầu một trận nhéo mạnh, ua. Tiểu hòa tử nói ra dáng, thành thục mà, đi đi đi, khác làm loạn tiểu gia kiểu tóc. Hai huynh đệ đánh lấy nháo, trên chân tốc độ lại không chậm, không bao lâu đã xuất lĩnh dưới trướng đệ tử hạch tâm, viễn độn đến hơn 10 dặm bên ngoài. Thần thân đột nhiên nhoẻn miệng cười, hướng về phía Vương thị huynh đệ biến mất phương hướng nhô ra miệng, nói khẽ, đây chính là người thông minh cách làm. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên, hơi có vẻ trêu tức ánh mắt đảo qua Chiêm Thiên Trảm cùng Chiêm Thiên Đồ, lấy thần thức truyền âm nói, các ngươi nếu như tiếp tục giả vờ chết lời nói, bản hoàng có lẽ sẽ còn tha các ngươi nhất mệnh. Nhưng các ngươi lại bị Thanh Vân Thác một lời xúi dục lại đứng ra cùng bản hoàng làm đúng. Hắc hắc, vô cùng ngu xuẩn a. Chẳng biết tại sao, tại đón lấy người áo đen kia một đôi sắc bén như bò cạp con ngươi lúc, rõ ràng lấy đối không, chiếm hữu ưu thế tuyệt đối Chiêm Thiên Trảm, lại kìm lòng không được đánh cái run rẩy. Chủ yếu là trước đó một cái sư hống công, về sau một đôi bưu hãn quyền, triệt để tan rã cái này chân truyền đệ tử lòng tin. Chiêm Thiên Trảm vô ý thức mở miệng, vậy nếu như chúng ta hiện tại quay đầu bước đi, không hề đối địch với ngươi, ngươi có thể hay không chuyện cũ sẽ bỏ qua? Đó là đương nhiên, thần thân kéo lên trường âm, Chiêm Thiên Trảm nhất thời thở phào, đang chuẩn bị khuyên Chiêm Thiên Đồ cùng nhau rời đi đây. Chưa từng nghĩ, người áo đen kia trường âm kéo xong, nói ra nửa câu nói sau, lại làm cho hắn như mộng tia chớp, đương nhiên sẽ không. Các ngươi trước đó đối với bản hoàng động sát tâm, còn biến thành hành động. Hiện tại biết rõ không địch lại, liền muốn để bản hoàng bỏ qua cho các ngươi. Ha ha, ta là lòng mềm yếu, lại không có nghĩa là ta khờ. Thần thân lưu manh vô lại cười nói, cái gì, vậy ngươi mới vừa rồi còn, há, vừa mới, ta là đang đùa ngươi. Chiêm Thiên Trảm nghẹn họng nhìn chân chối. Sau một khắc, trước đó chưa từng có cảm giác nhục nhã tẩy khắp toàn thân. Ngu ngốc, Chiêm Thiên Đồ cùng Thanh Vân Thác đồng thời lẩm bẩm bỉ một câu. Ngươi, ô oa nha nha nha. Chiêm Thiên Trảm hai mắt đỏ rực như lửa, hóa xấu hổ giận dữ làm lực lượng, không tiếc lấy hao tổn năm thành bản nguyên huyền lực làm đại giá, điên cuồng bổ xuống trong tay búa lớn, lão tử muốn ngươi chết, chết a a a. Chiêm Thiên Đồ cũng không cam chịu lạc hậu, biết đây chính là thừa thế xông lên thời điểm, tại là đồng dạng tế phát năm thành bản nguyên huyền lực, rơi búa như núi. Thanh Vân Thác cũng đã không còn giữ lại, ấp ủ đã lâu sát chiêu ngang nhiên đánh ra, Thanh Vân Kim Long chui. Trong nháy mắt, đầy trời huyền năng, dao găm ảnh ánh búa, đổ ập xuống nện xuống. Những ánh búa đó, thần thân không sợ chút nào, ngược lại là xuất từ Thanh Vân Thác chi thủ trăm ngàn đạo kim sán gai xương dao găm ảnh, để thiếu niên này trong lúc mơ hồ bắt được một cỗ như có như không uy áp cảm giác, hiện lên đầu điểm giữ. Chương 1171, tai kiếp khó thoát. Hắn nhưng mà ngũ tinh huyền hoàng đỉnh phong tu vi, mà lại lúc trước còn bị ta sư Hống Công gây thương tích. Bây giờ một chiêu vừa ra, có thể để cho ta phát giác được một chút bất an. Là ta thần kinh quá nhạy cảm sao? Thần thân trong lòng ngưng tụ, hừ, liền để ca nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng bạo long nộ Phật thủ. Xoạt, người áo đen một cánh tay giơ cao nâng, khép lại năm ngón tay hướng lên trời nhấn một cái, to lớn trưởng ảnh liền đón đầu phóng tới nện xuống xuống ngàn vạn dao găm ảnh, chui chui búa lớn. Tại thần thân muốn đến, hắn dù chưa từng vận dụng phệ huyết thiên hồng lôi chi lực, nhưng ở mở ra cực công biến về sau, một chiêu này bạo long nộ Phật thủ uy năng vẫn như cũ không thể khinh thường, đánh vỡ một tên thất tinh huyền hoàng làm không nói chơi. Bành, bành, bành, bành, trong nháy mắt thời khắc, Chiêm Thiên Trảm cùng Chiêm Thiên Đồ phong hệ phủ ảnh, tựa như thần thân dự đoán như vậy, dễ dàng sụp đổ. Nhưng mà, cái kia ngàn vạn đạo gai xương dao găm ảnh, lại tại tiếp xúc đến bạo long nộ Phật thủ ấn trong nháy mắt hóa thành hàng trăm triệu điểm sáng màu vàng óng, xông thẳng tới chân trời. Ngay tại thần thân sững sờ công phu, Thanh Vân Thác một câu quát to, vĩ đại kim hệ thiên long A, xin ban cho mặt học ngài không gì sánh kịp sức mạnh to lớn, chu địch diệt khấu. Ngay sau đó, một đạo toàn thân vàng rực, tráng kiện đến 10 người vây quanh long ảnh tự cửu tiêu đáp xuống, hung hăng vào tới thần thân bạo long nộ Phật thủ. Bành, một tiếng oanh minh vang vọng chân trời, thần thân mọi loại kinh ngạc phát hiện, nghênh bay đến chân trời bạo long nộ Phật thủ, lại bị đối phương bất chợt tới kim long lao xuống chi lực ngăn chặn thế đi. Bành, ngay sau đó, đạo thứ hai kim long chi lực dù cho bổ mà rơi. Ông, bạo long nộ Phật thủ năng lượng kịch liệt dung chuyển, thế mà bày biện ra một tia huyền năng tan rã dấu hiệu. Cô, cái này, tại sao có thể như vậy? Thần thân đồng tử chỉ có phóng đại. Gào, đúng vào lúc này, đạo thứ ba kim long chi lực cuồng gào lấy ác phốc xuống. Phốc, bạo long nộ Phật thủ, bảo, kim long chi lực lại như cũ bành trướng, bá đạo kinh khí thông qua lòng bàn tay rót cánh tay, cuối cùng rủ xuống đạt thần thân hai chân. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cứng rắn đất đá mặt đất trong nháy mắt bị cái này vạn quân cự lực bước ra cái hố sâu. Ha ha ha ha ha, vẫn chưa xong a. Thanh Vân Thác ồn ào không sai cười to, sắc mặt dữ tợn, người cực hạn, cũng chỉ có thể gánh vác ba đạo kim long chi lực mà thôi sao. Người cũng chỉ thường thôi chết đi cho ta. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, tiếng vang liên tục, chấn thiên động địa. Trong điện quang hỏa thạch, cái kia đạo cùng kim long so sánh, vưu hiển gầy yếu bóng người, trong nháy mắt bị mai một vô tung ảnh. Ầm ầm ầm long, trong lúc nhất thời, khắp nơi run rẩy, vạn thú rên rỉ. Khoảng cách Hoa Quả Sơn thác nước hơn 10 dặm bên ngoài Triệu Dĩnh Hâm bọn người sắc mặt đột biến, cái này là làm sao? Động đất, không, hẳn là cực kỳ cường đại huyền bạo năng lượng oanh kích mặt đất tạo thành. Mau nhìn, phía chính bắc bầu trời, Tào Bàn Tử một câu chợt uống, mọi người theo cái kia béo múp mít ngón tay nhìn lại. Hơn 10 dặm bên ngoài giữa không trung, một đạo tiếp lấy một nói năng lượng màu vàng óng biến hóa mà trưởng thành long, như từng cái kinh lôi phích lịch, thẳng tắp quan nện đất mặt. Bá, bá. Bá, bá, bạch, bành, bành, bành, bành, bành, nhìn chăm chú một lát sau, Văn Châu Tường La thất thanh, kim long quan địa. Chỉ là chúng ta trông thấy, liền đã nhiều đến năm đạo. Cái này, đây chẳng lẽ là Thanh Vân Tông thất trong tuyệt kỹ, bá đạo nhất Thanh Vân Kim Long Toản. Thanh Vân Kim Long Toản, Thanh Vân thất tuyệt kỹ. Triệu Dĩnh Hâm mặt lộ vẻ vẻ không hiểu, nàng Thanh Vân Tông ngắn ngủi một năm, đối dựa vào lập phái thất tuyệt kỹ còn rất lạ lẫm. Ngược lại là Âu Dương Vân Xuyên các loại bốn vị lâu năm đệ tử hạch tâm, từng nghe nói rất nhiều liên quan tới Thanh Vân Thất Tuyệt Kỹ nghe đồn, lúc này giải thích nói cái gọi là Thanh Vân Thất Tuyệt Kỹ, chỉ là Thanh Vân Tông bảy cái linh giai trung phẩm huyền kỹ. Cái này bên trong, có thể chế tạo nặng bao nhiêu ảo tưởng hình huyền diệu thân pháp Thanh Vân Huyễn Thân Bước, cùng có thể kích phát một tia kim hệ thiên long chi lực để mà giết địch Thanh Vân Kim Long Toản, là nhất là hiếm thấy bản đơn lẻ. Nói đến, Thanh Vân Tông trên thực tế còn có mấy thứ linh giai thượng phẩm huyền kỹ. Nhưng mà cũng không phải bản đơn. Trọng yếu nhất là, những huyền kỹ đó cùng ta tông công pháp chí cao Thanh Vân Phục Thương công chi lực xung đột lẫn nhau, cho nên thi triển ra, ngược lại không có thất tuyệt kỹ uy năng lớn. Nghe đến nơi này, Triệu Dĩnh Hâm như có điều suy nghĩ hỏi, cái kia Thanh Vân Phục Thương Công là cái gì thuộc tính công pháp? Phong hệ, à không, nói cho đúng, là cực kỳ hiếm thấy song hệ công pháp. Chỉ có chân truyền đệ tử mới có tư cách lĩnh hội Thanh Vân Phục Thương Công huyền diệu. Mỹ nữ thỉnh giáo, Âu Dương Sơn Hà giống đánh máu gà, giới thiệu gọi là một tường tận. Con hàng này tựa hồ có ý muốn tại mỹ nữ trước mặt triển lộ một chút chính mình rộng lớn kiến thức, ta nghe nói, công pháp này bên ngoài trong âm dương, bên ngoài trong gió kim. Nhưng là, tuyệt đại đa số tu giả, chỉ có thể tu luyện ra bên ngoài phong lực, tức là phong hệ huyền năng. Nhìn chung Thanh Vân Tông nhiều năm như vậy lịch sử, có thể kích phát Thanh Vân Phục Thương Công nội dương chi lực, tu được kim hệ tinh ví chân truyền đệ tử, trăm không còn một. Hiện nay trưởng giáo chí tôn con nuôi Thanh Vân Thác, chính là ta tông từ trước tới nay, trừ vị thứ hai trưởng giáo chí tôn bên ngoài, một cái duy nhất có thể tại trăm tuổi trước đó lĩnh hội Thanh Vân Phục Thương Công nội dương chi lực may mắn. Hoặc do chính là duyên cớ này, hiện đảm nhiệm tông chủ mới có thể phá lệ, đem hắn thu làm nghĩa tử. Bởi vậy, tại hắn trưởng lão hoặc các đệ tử chân truyền sử ra, uy lực cũng không có cỡ nào nghịch thiên Thanh Vân Kim Long Toản, tại Thanh Vân Thác trong tay nhưng lại có thoát thai hoán cốt giống như kinh biến. Nghe nói hắn chỉ phí ngắn ngủi 300 năm, liền đem Thanh Vân Kim Long Toản luyện đến đại thành cảnh, có thể dẫn triệu phía dưới 9 đạo kim hệ thiên long chi lực, giúp đồng đội ghi điểm địch. Chiêu này vừa ra, thất, bát tinh huyền hoàng cảnh các trưởng lão, đều chỉ có chạy chối chết phần. Thì liền huyền hoàng đỉnh phong đại năng, cũng không muốn thẳng nghênh phong. Nghe đến nơi này, Lưu Tố Tố khoa trương hoa ở một tiếng. Ngay sau đó, cái này búp bê lại như người hiếu kỳ bảo bảo giống như nháy nháy mắt, đầy mặt nghi ngờ, chờ một chút. Nếu như Thanh Vân Thác thật giống như lời ngươi nói lợi hại như vậy, Thanh Vân Kim Long Toản vừa ra, chân truyền đệ tử lại có gì người có thể địch? Hắn làm thế nào có thể tại Thanh Vân bảng phía trên khuất tại hạng 9? Ha ha, Lưu sư muội có chỗ không biết. Âu Dương Sơn Hà dựng thẳng lên một ngón tay, hai bên lúc lắc, nói Thanh Vân Thác Thanh Vân Kim Long Toản vi mạnh, nhưng hắn thụ đến tự thân tu vi cảnh giới có hạn, không cách nào tức thời tức phát. Hắn chỉ ít cần 10 hơi thời gian, tại không có chút nào quấy nhiễu tình huống dưới, ấp ủ ra đầy đủ dư giả kim hệ huyền năng mới có thể thành công phát chiêu. 10 hơi thời gian, không có chút nào quấy nhiễu, cái này tại Thanh Vân bảng cao thủ đối lũy thời điểm tuyệt không có khả năng thực hiện. Mà lại, Thanh Vân Thác mỗi lần thi triển Thanh Vân Kim Long Toản về sau, tự thân huyền khí cùng hồn lực đều hao tổn khá lớn. Huyền khí còn nói được, có thể hồn lực chỉ có thể chậm rãi tu dưỡng, không có 10 ngày nửa tháng là tuyệt kế không cách nào thi triển hồi hai. Nghe đến nơi này, Lưu Tố Tố bọn người lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Triệu Dĩnh Hâm lại đôi mi thanh tú khóa chặt, có thể mới Thanh Vân Thác đã sử xuất chiêu này. Cái kia há không có nghĩa là, cứu trợ chúng ta hắc bào tiền bối tai kiếp khó thoát. Chương 1172, không chết, Âu Dương Vân Xuyên ngưng trọng gật gật đầu, không sai, áo đen tiền bối giờ phút này, sợ là đã gặp nạn. Hô, hô, khí bạo dư uy tạo nên gió lốc, thổi loạn Triệu Dĩnh Hâm màu băng lam mái tóc, lại thổi không tan nàng cái kia kiên nghị quả cảm tử sắc ánh mắt, ta dự định đi nơi khởi nguồn nhìn một chút, có lẽ vị tiền bối kia còn có thể cứu. Cái gì, Triệu sư tỷ, ngươi cũng đừng làm chuyện ngu xuẩn a. Búp bê Lưu Tố Tố vội vàng giật nhẹ đối phương tay áo bày, Thanh Vân Thác dẫn triệu mà ra kim long chi lực đã hao hết, tuy nói ta cũng rất không nguyện ý thừa nhận, có thể cái kia áo đen tiền bối đã hẳn phải chết không nghi ngờ. Lấy sư tỷ ngươi tu vi, như cứ như vậy đi qua, một khi để Thanh Vân Thác đụng gặp, chẳng lẽ không phải dê vào miệng cọp. Vậy ta cũng không thể đối với cái này làm như không thấy. Triệu Dĩnh Hâm cho đối phương ném đi cái an tâm nụ cười, huống hồ Âu Dương sư huynh không phải nói sao. Thanh Vân Thác mỗi lần thi triển Thanh Vân Kim Long Toản về sau, đều sẽ tiến vào hư nhược kỳ. Tại thần hồn hao tổn khá lớn tình huống dưới, thần thức năng lực nhận biết tự nhiên cũng sẽ hội rất là hạ xuống. Ta chỉ phải cẩn thận một chút, che giấu khí thức chậm rãi tới gần, làm không đến mức bị hắn phát hiện. Ách, vậy được rồi, chúng ta bồi Triệu sư tỷ cùng đi. Song bào thai lông mày đẹp cùng Hán Nguyên Khuê chăm miệng một lời. Không được, Âu Dương Sơn Hà ra sức lắc đầu, các ngươi cảnh giới quá thấp, chỉ có hạ phẩm huyền vương cảnh. Âu Dương mở đất thần hồn coi như lại suy yếu, vẫn có thể rõ ràng cảm ứng được các ngươi tồn tại. Âu Dương Vân Xuyên lớn một chút đầu, đúng, vẫn là hai huynh đệ chúng ta bồi Triệu sư muội đi một chuyến đi. Tào Duệ, Văn Châu Tường, các ngươi lưu ở nơi đây chiếu ứng. Nhanh đi mau trở về, nếu như thực sự chuyện không thể làm, nhớ lấy không muốn cậy mạnh a. Tào Bàn Tử vỗ tròn vo cái bụng căn dặn một câu. Cùng lúc đó, tại Hoa Quả Sơn trên thác nước hư không, Thanh Vân Thác chính từng ngụm thở hổn hển. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bờ sông suối tả ngạn tạo nên mảng lớn bùn đất bụi mù, ta ta cười một tiếng, ha ha ha, chỉ là trung phẩm huyền hoàng, ăn bổn tọa một cái Thanh Vân Kim Long Toản, hẳn phải chết không nghi ngờ. lại nhìn Chiêm Thiên Đồ cùng Chiêm Thiên Trảm hai người, đều là sắc mặt trắng bệch, hầu kết nhấp nhô, đáy lòng kinh hãi vạn phần, đã sớm nghe nói Thanh Vân Thác thi triển kim hệ tuyệt sát uy năng cực kỳ khủng bố, thậm chí ngay cả thượng phẩm huyền hoàng cũng không là đối thủ. Trước kia chỉ coi là những trượt đó cần vỗ mông ngựa hạng người đối Thanh Vân Thác nịnh nọt chi từ, hiện tại xem ra còn thật có sự tình. Kinh ngạc một cái chớp mắt về sau, Chiêm Thiên Đồ dẫn trước lấy lại tinh thần, vội vàng hướng lấy Thanh Vân Thác ôm quyền thở dài, thường nghe người ta nói Thanh Vân sư huynh vũ uy cái thế, hôm nay gặp mặt mới biết sư huynh chi năng càng thịnh truyền hơn nói gấp trăm lần. Ngày sau còn hy vọng Thanh Vân sư huynh có thể nhiều dìu dắt tiểu đệ. Thanh Vân Thác bình chân như vậy gật gật đầu, tiếp theo thần thức truyền âm hỏi ngược lại, bây giờ người áo đen đã chết, hai huynh đệ các ngươi còn lưu tại nơi này làm gì? Nghe thấy lời này, Chiêm Thiên Đồ cũng không có biểu hiện ra cái gì dị dạng. Ngược lại là đệ Chiêm Thiên Trảm nhất thời không vui, Thanh Vân sư huynh đây là tại đuổi người sao? Cái này khắp nơi trên đất chiến lợi phẩm, sư huynh một người coi là thật có thể nuốt trôi. Cũng không sợ chống đỡ bản thân, nguyên bản tại kiến thức đến Thanh Vân Thác lợi hại về sau, Chiêm Thiên Trảm so Chiêm Thiên Đồ còn muốn run sợ. Có thể ra hỏa này lòng tham cực nặng, bây giờ nghe ra đối phương lại dự định một mình chiếm lấy tất cả chiến lợi phẩm, lúc trước cảm giác sợ hãi, nhất thời bị nồng đậm lòng ghen tị thay thế, bởi vậy mới có thể khẩu xuất cuồng ngôn. Mắt thấy Thanh Vân Thác ánh mắt trở nên sắc bén như đao, Chiêm Thiên Đồ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nổi giận quát, thằng ngu này. Bị người áo đen kia đánh xấu não tử hay sao? Còn không tranh thủ thời gian hướng Thanh Vân sư huynh xin lỗi. Tuy nói nhiều như vậy chết đi đệ tử hạch tâm, chân truyền đệ tử chiến lợi phẩm để hắn cũng rất tâm động, nhưng là hắn còn có lý trí, biết lấy bây giờ loại trạng thái này, hống tốt Thanh Vân Thác, để hắn khác thuận tay đem chính mình cũng cho làm thịt mới là chính sự. Chưa từng nghĩ, lại bị chính mình cái kia mủ bao đệ nhảy ra xáo trộn tiết tấu. Chiêm Thiên Trảm lặng yên truyền âm, nhị ca ngươi sợ hắn cái trứng. Chẳng lẽ ngươi còn cảm giác không ra, gia hỏa này đã là nỏ mạnh hết đà. Sau đó, hắn lại đối cách đó không xa Thanh Vân Thác cao giọng gào thét, Thanh Vân Thác, ngươi xác thực rất mạnh. Nhưng ta đại ca chấp hành hết tuyệt mệnh cấp nhiệm vụ về sau, chắc chắn thu hoạch được đại lượng nhiệm vụ thù lao, đến lúc đó hắn cũng chưa chắc thất bại ngươi. Đại ca ngươi, ngươi nói là Chiêm Ngàn Lục sao? Thanh Vân Thác trong mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất, khóe miệng lại treo ý cười, ngươi bây giờ theo bổn tọa sách hắn, là mấy cái ý tứ. Chiêm Thiên Trảm chỉ bụi đất tràn ngập thác nước chảy tàng ngạn, dứt khoát nói, ta ý nghĩ rất đơn giản, phía dưới tất cả chiến lợi phẩm, chúng ta chia đều. Hai huynh đệ chúng ta tổng đến một nửa, ngươi một người độc chiếm một nửa khác, đây đã là chúng ta lớn nhất nhượng bộ. Ngươi như ý, tự nhiên tất cả đều vui vẻ, như không đồng ý, vậy chúng ta thì đều bằng bản sự, xem ai đoạt nhiều đi. Ngươi có trưởng giáo chí tôn bảo bọc, chúng ta Chiêm thị huynh đệ tại chân truyền đệ tử lĩnh vực đồng dạng binh hùng tướng mạnh. Thật muốn đấu, ngươi cũng nhất định lấy không đến tốt. Ha ha ha, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Thanh Vân Thác cười lạnh nói. Hắn thả lỏng phía sau, nắm chắc gai xương bạo phong nhận năm ngón tay càng phát ra nắm chặt, sắc bén sát ý vận sức chờ phát động. Đây là muốn nội đấu tiết tấu a? Đột ngột, một đạo trêu chọc thanh âm đàm thoại tự mọi người đỉnh đầu truyền đến. Thanh Vân Thác, Chiêm Thiên Trảm, Chiêm Thiên Đồ tất cả đều kinh hãi nhảy một cái, ngẩng đầu nhìn lại, một cái người áo đen hai tay khoanh trước ngực trước. Nửa cúi đầu, có chút hăng hái nhìn trước mắt tình cảnh này. Ngươi thế mà còn sống, ngươi là lúc nào bay đến đỉnh đầu chúng ta trên không? Huyền khí hóa rực, ngươi không phải sẽ không sao? Thanh Vân Thác suýt nữa ngoác mồm kinh ngạc, ai nói ta không biết, cái kia chỉ là các ngươi tự cho là đúng phỏng đoán a. Thần thân khóe miệng một phát, lúc trước hắn chỗ lấy không thi triển lưu ly thiên vũ, cũng là lo lắng nhiều người phức tạp, như chôn xuống tai họa hạt giống. Về sau khó đảm bảo không có bại lộ thân phận khả năng. Coi như hắn không sử dụng phệ huyết thiên hồng lôi, hơi mở hình dáng lưu ly thiên vũ vẫn như cũ quá mức chói mắt chút. Nếu là sau này thần thân lại lấy chính bản thân thi triển lưu ly thiên vũ, rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến hắn cũng là ngày đó người áo đen, hoặc là cùng người áo đen ở giữa có liên quan nào đó nói thí dụ như sư đồ. Hiện tại tốt, hoa quả sơn phụ cận nên đi người đều đi. Còn lưu tại nơi này, thần thân cũng không có ý định để bọn hắn có thể tiếp tục cầu thả sống sót. Bởi vậy, thiếu niên này liền không ngại thi triển thiểm hiện, lại phối hợp lưu ly thiên vũ, trong nháy mắt nhảy cách mặt đất hố, phản áp đảo Thanh Vân Thác ba người phía trên. Nguyên lai, ngay tại Thanh Vân Kim Long toàn đạo thứ tư khí kình gần hư không nện xuống khoảng cách, thần thân lập tức gọi ra cương tâm lưu ly đỉnh, lại đánh ra từng đạo phòng ngự loại huyền phù ra chỉ thân đỉnh, cứ thế mà kháng còn lại lục đạo Kim Long chui chi uy. Giờ phút này, nhìn hắn cái kia một bộ không dính hạt bụi, tia sợi chưa ngừng hắc bào, chưa từng có hơn phân nửa điểm bị thương. Càng đừng đề cập cái chết chữ, Chương 1173, không cố kỵ gì. Đừng để ý tới ta, các ngươi tiếp tục. Giữa không trung, thần thân không biết từ chỗ nào nhặt được căn nhỏ bé mộc trạc, một bên thảnh thơi quá thay loại bỏ lấy móng tay khe hở, một bên bày ra phó nhìn đại hí thần sắc. Chiêm sư huynh đệ chỉ cảm thấy đến sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, chậm rãi kích động lấy huyền cánh, từng chút lui về sau. Bọn họ sợ mình động tác quá lớn, bị người áo đen kia khóa chặt làm ưu tiên đánh giết mục tiêu. Trên thực tế không riêng gì bọn họ, liền Thanh Vân Thác đều đánh mất lòng kháng cự, cái trán hiện mồ hôi, chậm rãi lùi lại lấy, muốn kéo mở cùng đối phương khoảng cách. Cái này tóc bạc tiểu thanh niên mạnh nhất ỷ vào, cũng là linh giai trung phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ Thanh Vân Kim Long Toản. Hắn vì có thể thuận lợi thi triển chiêu này, không tiếc dùng xong 3 tấm linh giai huyền phù, mới đổi lấy 10 hơi an toàn thời gian. Có thể chuyện cho tới bây giờ, cái kia bị Thanh Vân Kim Long Toản cuồng oanh lạm tạc một đợt người áo đen vậy mà lông tóc không thương. Cái này khiến Thanh Vân Thác triệt để đánh mất tiếp tục tới chiến đấu tiếp dũng khí. Nhìn thấy ba người đồng xuất một đường tiểu động tác, thần thân dịch dung mà thành rộng lớn đầu lông mày hơi hơi thượng thiêu, làm sao? Các ngươi không có ý định nội đấu sao? Đã như vậy, không bằng các ngươi chả là giống trước đó như vậy, liên thủ lại đối phó ta cái này, ngoại địch, a. Nói xong, hắn cong ngón búng ra, cái kia một tiểu tiết tỉ mỉ mộc trạc nhẹ nhàng rơi xuống phía dưới. Thiếu niên kia cứ như vậy cái tùy tâm mà phát. Không mang theo bất luận cái gì công kích tính động tác, cũng đã để Thanh Vân Thác cùng Chiêm Thiên đổ như lâm đại địch. Ô oa a a a, Chiêm Thiên chảm tức thì bị kinh hãi ô đấy quang quác tốt một trận gọi bậy. Gia hỏa này rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, hắn quay đầu quay người, sử xuất bú sữa sức lực đập hai cánh, bỏ trốn mất dạng. Hiển nhiên, cái này ba cái ngày bình thường cao cao tại thượng Thanh Vân Tông chân truyền đệ tử, bây giờ đã thành ba cái chim sợ cành cong, bị người áo đen kia hoảng sợ mất hết chiến hồn. Chớ vội đi a. Ca còn không có chơi chán đây. Lúc này, thần thân cười đắc ý đồng thời, Lưu Ly Thiên Vũ đột nhiên huy động vài cái, hắn toàn bộ thân hình tựa như một viên sao băng, trong nháy mắt lúc liền đuổi kịp kinh hoàng chạy trốn Chiêm Thiên Trảm. Oanh, gọn gàng nhất quyền, chính bên trong giữa lưng, răng rắc, phốc, cái này tiểu thanh niên phong hệ huyền năng vũ dực trong nháy mắt bị oanh vỡ thành cặn bã, cuồng phún một ngụm lớn máu tươi về sau, đã là sinh cơ hoàn toàn không có, tung bay sóng sóng rơi xuống. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nhị tinh huyền hoàng, lấy được kinh nghiệm giá trị 888.000 điểm. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên đồng thời, thần thân sớm đã thay đổi phương hướng, vào tới một tên khác Thanh Vân Tông chân truyền đệ tử phụ cận. Chiêm Thiên Trảm chết, để Chiêm Thiên Đồ vừa kinh vừa sợ. Nhưng tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hắn cái kia ngu xuẩn đệ đệ bỏ mình thống khổ, rất nhanh liền bị Chiêm Thiên Đồ ném đến lên 9 tầng mây. Vẫn là nghĩ biện pháp bảo toàn mạng nhỏ mình quan trọng, thần phong ngự ma phù. Ông, hắn hy vọng tấm này linh giai trung phẩm huyền phù, có thể thay mình ngăn lại người áo đen nhất kích chịu y, sau đó lại mượn nhờ đối phương quyền kình vò tới trước lực, bỏ trốn mất dạng. Nhưng lại tại dốc hết ra lắc một cái mí mắt công phu, Chiêm Thiên Đồ nguyện vọng thất bại. Suy suy suy, oanh, cái kia một tờ huyền phù phô trương ra phong hệ ngự lực trong chốc lát bị hướng tứ tán mà bay, ngay sau đó, lăng xương rõ ràng quyền đầu hung hăng đập trúng Chiêm Thiên Đồ mặt. Bành, tại cực công biến gấp 5 lần thương tổn ra chỉ hiệu quả dưới. Một quyền này chi lực, trực tiếp nện lõm Chiêm Thiên Đồ hai gò má xương, đánh nổ đại não, lúc này một mệnh ô hô. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nhị tinh huyền hoàng, lấy được kinh nghiệm giá trị 127.300 điểm. Thần thân vẫy vẫy tay, ngược lại nhìn về phía Thanh Vân Thác, có chút ngoài ý muốn đối phương lại vẫn lưu tại nguyên chỗ, người không có trốn. Là còn không bỏ xuống được khắp nơi trên đất chiến lợi phẩm A. Lại hoặc là, đến bây giờ người còn cho là mình có năng lực đánh với bản hoàng một trận. Thanh Vân Thác mặt sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, cười khổ hai tiếng, ha ha, trốn. Lấy ngươi đuổi giết hắn hai tốc độ, ta liền tự biết không có khả năng trốn được. Nói đến, ngươi người này thật đúng là cái kỳ hoa, rõ ràng liền huyền năng thuộc tính đều chưa từng luyện thành, lại vẫn cứ nắm giữ phẩm cấp kỳ cao huyền kỹ. Không bằng chúng ta thương lượng, ngươi thả ta một con đường sống, ta đối chuyện hôm nay không hề đề cập tới, như thế nào? Thần thân cười, ha ha ha, ngươi cảm thấy mình có cùng ta nói điều kiện tư cách sao? Thanh Vân Thác rất thành thật lắc đầu, không có, nhưng đằng sau ta Thanh Vân Tông lại có. Ồ, lại nghe thanh niên tóc bạc kia không kiêu ngạo không tự ti nói, ngươi tại huyền thú thủy triều lên xuống chiến bên trong quấy mưa gió, giết ta Thanh Vân Tông nhiều như thế chân truyền, đệ tử hạch tâm, sau đó tất nhiên sẽ bị tông môn cao tầng đại năng điên cuồng đuổi giết. Ngươi là người thông minh, khẳng định không muốn cho mình gây đặt mông phiền phức a. Coi như ngươi mạnh hơn, lấy sức một mình đối kháng một cái linh giai tông môn, bị thua bỏ mình nhưng mà thời gian vấn đề a. Nhưng nếu như ngươi có thể thả ta, lập tức rời đi thú mang sơn, có lẽ còn có một đường sinh cơ. như lời ngươi nói, ta đều đã giết nhiều như vậy Thanh Vân Tông đệ tử, nhiều ngươi một cái thì thế nào? Cái kia không giống nhau, Thanh Vân Thác trầm giọng nói, ngươi hẳn phải biết, tại Thanh Vân Tông họ ghép Thanh Vân ý vị như thế nào a? Không sai, ta chính là Thanh Vân Tông trưởng giáo chí tôn, Thanh Vân Tiêu con nuôi. Ta tính danh, chính là lão nhân gia ông ta ban tặng. Hắn chân truyền đệ tử chết, ta Thanh Vân Tông khẳng định sẽ chân trời góc biển truy sát ngươi, nhưng cũng sẽ không lập tức chạy đến. Chỉ khi nào ta chết, hồn ngọc vỡ vụn bị nghĩa phụ cảm giác, tất sẽ lập tức khởi hành, tự mình xuất lĩnh cường giả đột nhập Thú Mang Sơn, tìm ngươi cái này hung phạm tính sổ sách. Thanh Vân Thác một mặt ngạo nghễ hiên ngang đầu, ngươi mạnh hơn, lại có thể mạnh đến mức qua Huyền Tông. Cho nên, lập tức thoát đi Thú Mang Sơn mới là ngươi sáng suốt nhất lựa chọn. Thần Thân gãi gãi lỗ tai, ngươi nói nhảm nói xong. Vậy ngươi liền có thể chết, một chữ cuối cùng mắt kết thúc đồng thời, thiểm hiện thời gian hồi chiêu cũng vừa vặn kết thúc. Trước đó đạo hắc ảnh kia nhoáng một cái, nháy mắt sau đó, hai cặp thiết quyền đập mạnh hướng Thanh Vân Thác tim phổi chỗ hiểm. Đương, không nghĩ tới ngươi cái này vỏ rùa chi lực còn không có biến mất. Thần Thân thì thào một câu, trên tay lại không khách khí, nhất quyền tiếp lấy nhất quyền tấn công mạnh. Thanh Vân Thác phá vỡ mắng to, cái CMM chứ. Ngươi tên khốn kiếp này nghe không hiểu tiếng người sao, vẫn là nói ngươi lỗ tai không ngại, não tử lại có vấn đề. Ngươi như giết ta, trưởng giáo chí tôn nhất định đích thân tới, đến lúc đó ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh Vân Thác hiển nhiên không biết, hắn tự nhận là cao siêu uy hiếp thủ đoạn, tại Thần Thân trong mắt cái rắm cũng không bằng. Bởi vì, trước mắt hắn người áo đen này hóa trang, căn bản không phải Thần Thân diện mục thật sự. Coi như Thanh Vân Tiêu thực sẽ vì hắn con nuôi chết nổi giận đùng đùng, tự mình chạy tới Thú Mang Sơn tìm hung phạm, trên đường cũng muốn chậm trễ chút thời gian. Những thời giờ này, đầy đủ Thần Thân quét dọn chiến trường, thoát đi nơi đây, cũng khôi phục hình dáng cũ. Đến lúc đó, Thanh Vân Tiêu chỉ có vồ hụt xuống tràng. Hắn chỉ có thể dựa theo gặp qua người áo đen đệ tử miêu tả, đi tìm một cái căn bản lại không tồn tại hung thủ. Chương 1174, tránh vỏ dưa, gặp vỏ dưa. Phanh, người áo đen như cuồng phong bạo vũ giống như thế công, để Thanh Vân Thác hồi một hơi thời gian đều bội hiển xa xỉ. Tại nhận rõ đối phương không có khả năng thỏa hiệp về sau, cái này tiểu thanh niên trong lòng lệ khí đều bị lửa giận chỗ đốt, cái CMM chứ, thật coi lão tử chả lẽ lại sợ ngươi. Hắn ỷ vào chính mình có linh giai thượng phẩm thần quy bối giáp phù hiệu quả, giờ phút này quyết tâm muốn cùng người áo đen đến cái lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Chịu chết đi, siêu. Thanh niên tóc bạc chỉ công không tuân thủ, gai xương bạo phong nhận chảm thứ liên tục. Chỉ tiếc, hắn nhìn như sắc bén thế công, nhưng thủy chung không thể kiến công. Hắn phát hiện người áo đen kia hộ thể huyền khí kiên cố đáng sợ, cho dù gai xương bạo phong nhận là linh giai trung phẩm huyền binh, cũng khó có thể vạch phá tầng kia màu ngà sữa huyền năng bình chướng. Thần Thân trong lòng mừng thầm, ha ha, nhớ ngày đó ca tại tụ linh trong phòng tu luyện lúc thời điểm tu luyện, thi triển lên huyền bạo tam linh biến chi cực phòng biến, hoàn toàn có thể chống cự thất tinh huyền hoàng cảnh ảo tưởng chiến khôi lỗ thế công. Chỉ bằng ngươi ngũ tinh huyền hoàng đỉnh phong phổ công, còn muốn phá vỡ ca hộ thể huyền khí. Nằm mơ, trong lúc nhất thời, giữa không trung kịch đấu hai người người nào đều chưa từng chống đỡ né tránh, tất cả đều tập trung đầy đủ hết lực lượng dồn sức đánh điên cuồng tấn công. Rằng co thái độ vẻn vẹn tiếp tục hai hơi, Thanh Vân Thác sắc mặt đột biến, hỏng bét, thần quy bối giáp phù lực lượng cũng nhanh hao hết. Sau đó, hắn cũng không làm vô vị tiến công, tay trái nhất chỉ đâm ra, lại chính mình đập nát trên đai lưng khảm nạm lấy một khối hồn ngọc. Cùng lúc đó, két, két cát soạt, oanh, Thanh Vân Thác bên ngoài thân thần quy bối giáp rốt cục khó chịu gánh nặng, cái kia từng mảnh hình sáu cạnh, năng lượng màu xanh sấm hộ cháo ẩm vang sụp đổ. Không, nghĩa phụ, cứu ta, Thanh Vân Thác tuyệt vọng gào thét, không kịp, chết đi cho ta, Thần Thân một quyền đánh ra, thẳng lay hướng đối phương mi tâm. Liền ở đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lớn mật cuồng đồ, dám tại ta Thanh Vân Tông trên khu vực làm càn. Một đạo khí đáng hùng hồn, lại không cách nào bắt được xuất từ phương nào thép giận chi ngôn gào thét bên tai, đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, Thần Thân đỉnh đầu, thình lình xuất hiện một chương bao quát lớn như núi thủ ấn, phủ đầu nện xuống. Mà tại cái kia từ trên trời giáng xuống cự hình thủ ấn sau lưng, yên nhiên nhấp nhô một đạo hư vô mờ mịt cái bóng, thân mang một bộ làm cẩm thanh áo sợi, bên hông treo lấy một đầu thương lam hổ văn thân mang. Ngũ quan dung mạo lại dường như che giấu tại một loại do 33 cơ di không nào đó thần bí lực lượng sau lưng, khiến người vô pháp bức thị chân dung, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu 3.000 sợi bạc không gió cuồng vũ. Trưởng giáo chí tôn, gạch chéo người cái vòng vòng, con hàng này còn thật dẫn tới trưởng giáo chí tôn. Tuy nói nhưng mà một cái bóng mờ, có thể một trưởng này bên trong ẩn chứa uy năng cũng không thể coi thường. vỗ cánh đảo mệnh, không được, coi như ta giết không Thanh Vân Thác, cũng muốn để hắn lưu lại chọn cái gì. Thần thân tâm niệm cấp chuyển, một phần ngàn giây ở giữa liền muốn như thế một đống lớn. Ngay sau đó, thiếu niên này ngưng xuất thủ đao, không nói lời gì bổ về phía Thanh Vân Thác cổ tay phải. Răng rắc, ách a a a a, trong nháy mắt thời khắc, Thanh Vân Thác tay phải ứng thanh mà đứt, một câu kêu rên. Cái kia năm ngón tay, còn duy trì nắm chặt gai xương dao găm tư thế. Trên ngón giữa, còn bộ có một cái thúy quang chói mắt không gian huyền giới, xem ra coi là phẩm cấp không tầm thường chi vật. Muốn chết, cái kia cửu tiêu chí thượng, phảng phất đoàn mây ngưng tụ mà thành bóng người giận tím mặt, trưởng lực thình lình đè xuống, làm cho thần thân không thể không lập tức chấn động vũ rực lui nhanh. Nhưng mà nháy mắt sau đó, toàn bộ chân trời khôi phục thái độ bình thường, cái kia nhìn như huyền năng nện vững chắc nhất khích, thủy chung chưa từng rơi xuống, ngược lại hư không tiêu thất cùng cùng nhau biến mất, còn có bị chém nứt một cái tay phải Thanh Vân Thác. A, à, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ vừa mới trưởng giáo chí tôn cự ảnh đích thân tới một màn là giả? Thần thân có chút mộng, mặt trời ngươi cái hắc động, ca bị đùa nghịch. Đúng đúng, trưởng giáo chí tôn nhưng mà huyền tông, lại có thể có trưởng khống không gian chi sức mạnh to lớn. Mới bóng người, còn có to lớn đại trưởng ấn áp bách, đều là hư. Thần thân nhớ đến, chính mình vẫn là tạp dịch đệ tử thời điểm, từng nghe Đỗ Đại Mặt Dỗ nhắc qua, hắn từng tại một bộ sách cổ phía trên nhìn thấy qua, tu giả nếu muốn khống chế không gian chi lực, ít nhất cũng phải đạt tới huyền quân chi cảnh. Huyền quân, là áp đảo huyền tôn phía trên tồn tại, tựa như cuồn cuộn tinh vũ chi quân vương. Thanh Vân Tông trưởng giáo chí tôn tuy là tam tinh huyền tông, nhưng khoảng cách huyền quân cảnh giới còn kém nhiều xa, làm sao có thể xé rách hư không, đem bàn tay mình pháp lực nói chuyển đến thú mang sơn chiến trường bên trong đâu. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, ca sớm nên nghĩ đến. Ai, vẫn là không đủ kinh nghiệm, dũng khí không đủ, bị đột nhiên xuất hiện trưởng giáo chí tôn áp lực dọa cho hù dọa. Vừa nghĩ đến đây, thiếu niên không khỏi có chút tiếc hận. Kỳ kỳ kỳ chít chít, cơ hội tốt, ngay tại thần thân xuất thần trong nháy mắt, thác nước chảy bên trong, cái kia ba đầu sáu tay quái vật đột nhiên động. Bành, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, lão độc cự ma mãnh liệt đạp xuống đất, hai chân thình lình đạp nát thác nước chảy dưới đáy mảng lớn đá xanh. Nó cái kia to lớn bóng người màu xanh lam, trong nháy mắt nhảy lên đằng mấy trăm trượng xa, trong chớp mắt liền đến thần thân phần lưng. Ba cái đầu đỉnh lấy ba tấm miệng lớn, đồng thời mở ra, răng nanh bên ngoài khóe mắt, khí độc tràn ngập. Trước đó dũng đấu quần hùng nhân loại cao thủ, giờ phút này ở trong mắt lão độc cự ma, đã đem biến thành một bộ bị độc chết mục nát thấu con mồi. Cùng lúc đó, thú mang sơn cấm địa chỗ sâu, Thanh Vân Thác theo trong hôn mê thức tỉnh, dò xét bốn phía, một mảnh đen kịt. Mà hắn thần hồn năng lực nhận biết tựa hồ tại nơi đây chịu đến áp chế, cái gì cũng không cảm ứng được. Hắn nhắm mắt lại đợi một lát, một lần nữa mở ra, thình lình phát hiện tại cái này bóng đêm vô tận bên trong, tựa hồ còn có đỏ lên ánh sáng, thì ở bên tay phải của hắn phương hướng. A, à, đây là cái gì, ta ở đâu, cô oa, à, tốt, tốt đau nhức. Thanh Vân Thác không kịp ngẫm nghĩ nữa, chợt cảm thấy phần tay đau đớn một hồi, lúc này mới muốn từ bản thân tay phải bị người áo đen kia cho chặt đứt. Thác nhi, người thật sự là quá làm cho là cha thất vọng. Đột ngột, một đạo đủ kiểu uy nghiêm, muôn vàn lãnh khốc thanh âm đàm thoại vang vọng bên tai, để Thanh Vân Thác không khỏi đánh cái rùng mình. Theo tiếng kêu nhìn lại, gần như tuyệt đối trong bóng tối, hắn chỉ có thể nhìn đến gặp một cái đại khái hình dáng. Nhưng là, cái này người nói chuyện thanh âm hắn lại không thể quen thuộc hơn được, lúc này quỳ xuống đất dập đầu, nghĩa phụ bớt giận. Bớt giận, hừ, ngươi để bổn tọa như thế nào bớt giận? Một câu quát to tiếng vang lên đồng thời, Thanh Vân Tiêu đại cánh tay vung lên. Suy suy, hai cỗ phong hệ huyền năng cấp tốc ma sát, sinh ra nhiệt độ cao, lại ở giữa không trung xoa thành một quả hỏa cầu, chiếu sáng chung quanh hết thảy. Lần này, Thanh Vân Thác càng thấy rõ trưởng giáo chí tôn chân dung. Chân dung, liền là chân thân, cái này khiến Thanh Vân Thác rất cảm thấy kinh ngạc, vô ý thức hỏi, nghĩa phụ, ngài bản thể không phải tại Thanh Vân Thành bên trong bế quan sao? Tại sao lại ở đây? Chẳng biết tại sao, Thanh Vân Thác đón lấy trưởng giáo chí tôn đôi tròng mắt kia thời điểm, luôn cảm giác mình đang bị một con mãnh thú thuở hồng hoang nhìn chằm chằm, tùy thời có thể trở thành đối phương trong bụng ăn. Chương 1175, ác ma, ồ, làm sao ngươi biết đây không phải tại Thanh Vân Thành bên trong? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì trong không khí linh uẩn trở nên thưa thất sao? Trưởng giáo chí tôn giống như cười mà không phải cười hỏi. Hắn rõ ràng đã là tóc trắng, râu bạc, vàng nhạt lông mày trưởng giả, có thể tấm kia góc cạnh rõ ràng trên mặt, lại không nhìn thấy nửa điểm nếp uốn. Ngô, cái này là một mặt, chủ yếu nhất là, hài nhi tu la nhãn có thể cảm giác được huyết tinh ám ảnh, rất nồng nặc huyết tinh ám ảnh. Thanh Vân Thành chính là ta tông chí cao lĩnh vực, tại sao có thể có nồng đậm như vậy huyết tinh cảm giác? Bởi vậy hài nhi suy đoán, nơi đây hẳn là khoảng cách huyền thú thủy triều lên xuống khá gần chiến trường, coi là thú mang sơn a. Ừm, Thanh Vân Tiêu gật gật đầu, tiếp theo chậm rãi đứng dậy. Hắn một bên đi qua đi lại, một bên giống như tự nhủ, người tu la tâm cùng tu la nhãn coi là thật bất phàm, đây cũng là bổn tọa ngày đó thu ngươi làm con nuôi một trong những nguyên nhân. Nhưng trọng yếu nhất là, ngươi có thể tu được Thanh Vân Phục Thương Công nội dương kim lực. Nhưng mà, ngươi trước mắt tu vi còn quá yếu, nội dương kim lực không mạnh, bổn tọa coi như thôn phệ, cũng sẽ không có quá lớn tăng lên. Thôn phệ, nghe đến nơi này, Thanh Vân Thác đồng tử đột nhiên phóng đại, trong lòng siết chặt, nghĩa phụ dự định thôn phệ ta lực lượng. Không, không biết, ân, khẳng định là ta hiểu sai, lại hoặc là ta bị người áo đen kia âm ba loại huyền kỹ chấn thương màng nhĩ, nghe lầm a. Thanh niên tóc bạc này ở trong lòng tìm cho mình lấy cớ, trên mặt vẫn là bất động thanh sắc cảnh giác lên. Bên tai, trưởng giáo chí tôn cái kia hững hờ thanh âm đàm thoại lại lần nữa truyền đến. Nguyên bản, bổn tọa để ngươi tham gia lần này huyền thú thủy triều lên xuống chiến, thì là muốn cho ngươi đoạt được đầu danh, thắng được gọi hồn cố huyền đan cũng dâng cho bổn tọa. Ngươi vừa lúc đi vào đợi, cũng chú ý tới cái kia một màu đỏ sậm điểm sáng a. Đó là thái cổ chu tước một thú thần máu, bổn tọa nếu có được đến gọi hồn cố huyền đan, liền có thể vững vàng ngăn chặn chu tước chi huyết phản phệ, đem luyện hóa hấp thu, đến sức mạnh to lớn, tu vi tiến nhanh. Kể từ đó, ngươi còn có thể sống càng lâu chút. Chỉ tiếc a, ngươi mà ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Ngươi nửa đường bị ép rời đi huyền thú thủy triều lên xuống chiến trường, liền không gian huyền giới đều bị người khác đoạt đi, còn có tư cách gì tranh đoạt săn thú bảng đầu danh. Nghe đến nơi này, Thanh Vân Thác toàn thân co giật đồng dạng run rẩy, liên tục dập đầu cầu xin tha thứ, nghĩa phụ bớt giận, hài nhi biết sai. Hài nhi sau này nhất định gấp trăm lần nỗ lực, làm nghĩa phụ lại dẫy đến một cái gọi hồn cố huyền đan. Lại dẫy một cái gọi hồn cố huyền đan. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Thanh Vân Tiêu tùy ý cười to, người đem địa giai huyền đan xem như cái gì. Người có biết hay không, ta Thanh Vân Tông tự khai sáng tạo tông môn nói hiện tại, 27,000 năm hơn, tổng cộng cũng chỉ thu nạp 27 mai địa giai huyền đan, 7 viên trung phẩm, 20 mai hạ phẩm. Đến bổn tọa tiếp trưởng tông chủ vị trí thời điểm, trong tông cũng chỉ còn lại có 3 cái địa giai trung phẩm, cùng 7 viên hạ phẩm huyền đan mà thôi. Trừ tông môn sinh tử tồn vong đặc thù thời kỳ bên ngoài, những địa giai đó huyền đan phân phát đại quyền, đều là nắm giữ tại cái kia bầy thái thượng trưởng lão trong tay. Lần này, bổn tọa hao hết miệng lưỡi, làm đủ hy sinh, mới nói phục mấy cái lão bất tử kia, xuất ra một cái gọi hồn cố huyền đan làm khen thưởng. Có thể ngươi ngược lại tốt, lại đem việc này cho ta quấy nhiễu. Thanh Vân Thác run lẩy bẩy, nghĩa phụ, đừng gọi ta nghĩa phụ, bổn tọa không có ngươi như thế ngu xuẩn con nuôi. Thanh Vân Tiêu trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, nếu không phải vì không cho ngươi tu la nhãn cùng tu la tâm khác táng chỗ khác, như không phải là không muốn lãng phí ngươi nội dương kim hệ huyền năng, bổn tọa thật hận không thể để ngươi bị người áo đen kiêu anh thành thịt nát. Làm thế nào có thể vận dụng cực thương tâm hồn bí pháp, giúp ngươi thoát đi hung địa? À, trưởng giáo chí tôn bây giờ đã là sát ý tất hiện, Thanh Vân Thác mặt trắng như tờ giấy, nghĩa phụ ngài. Ông, cái kia tiểu thanh niên lời còn chưa nói hết, chỉ gặp Thanh Vân Tiêu hất lên tay áo, từng đạo phong năng tựa như ngàn vạn tơ tằm, trong nháy mắt bò khắp Thanh Vân Thác quanh thân, đem giam cầm như là xác ướp. Nghĩa phụ, ngài đây là muốn làm gì? Làm cái gì? Ha ha, cũng được, thì để ngươi làm cái minh bạch quỷ. Thanh Vân Tiêu giữ tợn cười một tiếng, bổn tọa thi triển bí pháp cứu ngươi lúc hồn năng kích tuyển rất mạnh, khó đảm bảo sẽ không bị mấy cái lão bất tử kia phát giác được dị dạng. Như để bọn hắn đuổi theo thú mang sơn cấm địa, phát hiện chu tước chi huyết, vậy coi như có chút phiền phức. Cho nên, tại bọn họ kịp phản ứng trước kia, bổn tọa liền muốn thôn vệ ngươi tu la tâm cùng tu la nhãn, lại đào ra trong cơ thể ngươi kim hệ huyền có thể vì bản thân dùng. Tuy nói lực lượng ngươi còn rất yếu, nhưng cũng có chút ít còn hơn không, chỉ ít có thể đem bổn tọa đánh mất hồn năng đền bù hơn phân nửa, đến lúc đó những lão bất tử kia cũng xem xét không ra manh mối gì. Cái, nghĩa phụ, ngài, hổ dữ còn không ăn thịt con. Chuyện cười, ngươi còn thật đem mình làm bổn tọa nhi tử sao? Thanh Vân Tiêu khóe miệng đáng xuất một vệt tàn nhẫn đường cong, nói thật cho ngươi biết, từ lúc thu ngươi làm con nuôi ngày đầu tiên lên, bổn tọa liền là hướng về phía ngươi kim hệ huyền năng cùng tu la nhãn, tu la tâm đi. Qua nhiều năm như vậy, bổn tọa ở trên thân thể ngươi nện nhiều ít tư nguyên. Hiện tại, đến ngươi nên còn thời điểm. Tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, trưởng giáo chí tôn 10 ngón run run, thao túng hai cỗ phong năng như đao lại như muống, hướng về Thanh Vân Thác hốc mắt đảo đi. Suy suy suy, ô oa a a a a, tê tâm liệt phế kêu thảm quanh quẩn không nghỉ, nhưng thủy chung khó có thể xông phá Thanh Vân Tiêu đã sớm mắc tốt huyền năng bình chướng, đến mức cấm địa bốn phía thủ sơn các trưởng lão cái gì đều cảm giác không đến. Hắc hắc, khác giấy giụa, bổn tọa đã ngăn cách người khí thế, người chính là muốn tự bạo đan điền mà chết đều làm không được. Thanh Vân Tiêu hai mắt sáng lên, mặt treo tà tiếu, đâu còn có ngày bình thường mờ mịt dục tiên trưởng giáo chí tôn phong thái. Giờ phút này hắn, hoàn toàn cũng là cái khát máu như mạng lớn ma đầu, một bên làm lấy cực tàn nhẫn hành động, một bên dương dương tự đắc lầm bầm. Người cũng không cần cảm thấy phẫn nộ, người sau khi chết, bổn tọa hội lấy chân truyền đệ tử tại nhiệm vụ bên trong lâm nạn đãi ngộ, để ngươi thân thuộc an hưởng nhân gian phú quý. Từ một điểm này mà nói, ngươi nhưng so sánh hơn trăm năm trước, cùng vì chân truyền đệ tử Hạo Nhật muốn may mắn được nhiều. Tiểu tử kia bị bổn tọa làm, đoạt vận tế thiên đại pháp, cướp bóc hắn đại khí vận về sau, còn trên lưng phản đồ bêu danh, chính mình không chết tính toán, tại tu giới cả nhà cũng tận bị trảm thảo trừ căn. Nghe đến nơi này, thanh niên tóc bạc kinh ngạc khó tả. Nguyên lai, danh xưng Thanh Vân Tông ngàn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài Hạo Nhật chết. Đúng là hắn cái này trưởng giáo chí tôn thân thủ tạo thành. Thanh Vân Thác vạn vạn không nghĩ đến, chính mình từ trước đến nay kính trọng nghĩa phụ, đúng là cái hố giết thiên tài đệ tử về sau, vẫn không quên làm bẩn sau lưng tên ác ma. Chương 1176, Tu La Nhãn Huyền Bí. Tốt, người biết cũng đủ nhiều, hiện tại thì cho bổn tọa an tâm lên đường đi. Trưởng giáo chí tôn nói xong, hóa thành đao muỗng phong hệ huyền năng nhẹ nhàng vẩy một cái, Thanh Vân Thác cái kia tinh hồng như máu, thầm bao hàm tu la thị lực mắt trái, nhất thời bị hắn hút ra hốc mắt. Suy suy suy, rất nhanh, cái kia con mắt hóa thành từng đạo linh năng, bao hàm nhập Thanh Vân Tiêu chính mình mắt trái. Cùng lúc đó, cái này tóc trắng dài ba thước người năm ngón tay một cầm một chảo ở giữa, xinh xinh móc ra con nuôi trái tim, cùng máu nuốt sống. Ha ha ha, ha ha ha ha, khá lắm tu la tâm, lại để bổn tọa ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch đều cường hóa mấy lần, rượu, rượu a. Thanh Vân Tiêu đắc chí vừa lòng cười như điên, lại nhìn Thanh Vân Thác, đã luôn làm một cái hấp hối huyết nhân, cuộn mình trong vũng máu, thần trí càng ngày càng mơ hồ, buồn cười ta thiên dù cho anh tài, lại nhận giặc làm cha, uổng đưa tánh mạng. Có điều, ác ma này cũng không biết, tu la nhãn thực là có một đôi, một cái khác, bởi vì ta lực lượng không đủ khống chế, cho nên không dám mở phá thạch ấn. Chưa phá phong trước đó, tu la mắt phải tựa như là cái phổ phổ thông thông đá cuội, đến bây giờ vẫn cất giữ tại không gian huyền giới bên trong. Mắt phải dù chưa xuất thế, nhưng tu la mắt trái và phải nhất mạch tương thừa, chỉ cần mắt phải mở ra, cắm vào cái nào đó có thể khống chế lực lượng tu giả đồng tử bên trong, là hắn có thể nhìn thấy ta trước khi chết, tu la mắt trái nhìn thấy hết DXX6QT thảy. Người áo đen a người áo đen, người vừa cho ta không gian huyền giới bên trong hết thảy, chỉ cầu ngươi một ngày kia tập được tu la mắt phải, đem trưởng giáo chí tôn mặt người giả thú rõ ràng khắp thiên hạ, ta cũng coi như chết mà nhắm mắt. Đang lúc này, Thanh Vân Tiêu sắc mặt đột biến. Hai gò má ửng hồng, đúng là khí huyết nghịch hành hiện ra. Cô Ngô, huyết mạch chân khí không xứng đôi, cho nên sinh ra cảm giác bài xích sao? Không sao, bổn tỏa cái này để ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Chợt, hắn nhất trưởng đặt tại Thanh Vân Thác đan điền, lòng bàn tay hình thành cái độc hữu năng lượng toàn qua, cho ta điên cuồng hút đi. Làm Thanh Vân Tông trưởng giáo chí tôn, đối với chấn phái tuyệt học Thanh Vân Phục Thương Công mở ám, Thanh Vân Tiêu tất nhiên là lại quá là rõ ràng. Cái này linh giai thượng phẩm bản đơn lẻ công pháp là cực kỳ hiếm thấy trong ngoài song hệ công. Không biết sao các tu giả tự luyện ra huyền khí thuộc tính về sau, suốt đời chỉ có thể tập được một loại huyền khí. Như trộn lẫn khác biệt nguyên tố thuộc tính huyền khí, nhẹ thì kinh mạch đứt đoạn biến thành phế nhân, nặng thì bạo thể mà chết. Bởi vậy, nếu muốn đem Thanh Vân Phục Thương Công tu được viên mãn, chỉ có thể hấp thụ tu luyện một loại khác thuộc tính người suốt đời công lực, mới có thể trong ngoài điều hòa, trèo đến đỉnh phong, tu vi tiến nhanh. Cái này mới là Thanh Vân Phục Thương Công chính thức chỗ lợi hại. Nếu vô pháp nội ngoại kiêm tu, phong kim hỗ trợ lẫn nhau, Thanh Vân Phục Thương Công cũng thì tương đương với linh giai trung phẩm bản đơn lẻ công pháp trình độ. Ngắn ngủi 10 hơi về sau, Thanh Vân Thác đã bị ép thành một cỗ thây khô. Trưởng giáo chí tôn một chân bước ra, cuồng bạo phong hệ huyền năng trực tiếp đem hắn thổi cắt vì hạt bụi hạt tròn, cùng cấm địa hang động bụi đất hòa hợp một bãi. Thanh Vân Tiêu hít sâu một hơi, nắm nắm quyền, trên dưới quanh người linh quang phun trào, trước đó hao tổn thần hồn chi lực khôi phục 70%. Những lão bất tử kia cần phải nhìn không ra sơ hở gì. Nhưng mà, bổn tọa huyền tu cảnh giới chỉ tiến lên trước một bước nhỏ, xen vào tam tinh huyền tông thượng đoạn cùng đỉnh phong ở giữa. Thôn vệ Thanh Vân Thác kim hệ huyền năng về sau, chỉ ít để cái này lão ma đầu tránh khỏi ngàn năm khổ tu. Nhưng bây giờ, hắn nhíu chặt lấy một đôi màu vàng nhạt lông mi dài, tựa hồ đối với kết quả này rất không hài lòng, đáng giận. Nhưng mà trình độ này mà thôi sao, nếu không phải Thanh Vân Thác thằng ngu này phạm phải sai lầm lớn, bổn tọa không thể không lập tức thôn vệ hắn lực lượng, hủy thi diệt tích lời nói, lại dưỡng cái mấy trăm năm, chờ hắn trưởng thành đến thượng phẩm huyền hoàng lúc mới hạ thủ, hiệu quả hội tốt hơn nhiều. Hiện tại, bổn tọa còn muốn thường xuyên phân ra một phần lực lượng, luyện hóa tu la nhãn cùng tu la tâm, để bọn hắn tránh thức tiếp nhận ta chủ nhân mới này. À, các loại lần này huyền thú thủy triều lên xuống chiến kết thúc, bất luận là ai thắng được đầu danh, bổn tọa cũng phải làm cho hắn giao ra gọi hồn cố huyền đan, mượn nhờ viên thuốc này chi lực, hấp thu chu tước tinh huyết hoa. Đến lúc đó, bổn tọa nhất định có thể nhất phi trùng thiên, trèo lên đến tứ tinh huyền tông cảnh. Ta ngược lại muốn xem, về sau còn có cái nào lão bất tử dám theo bổn tọa chống đối. Truyền tập hơn 2 vạn năm cố quy, thái thượng trưởng lão giám sát cùng vạch tội trưởng giáo chí tôn quyền lực, là thời điểm nên hủy bỏ. Lúc này, huyền thú thủy triều lên xuống chiến trường một chỗ hoa quả sơn trước thác nước, khí độc như gió lốc quá cảnh. Nguyên bản thanh tịnh mà mát mẻ thác nước chảy, lúc này sớm đã đều bị nhuộm thành màu xanh sẫm. Thì liền bốn phía những cái kia bị thần thân cùng thanh vân thác kịch chiến giữa âm nhổ tận gốc không lâu, cành lá còn chưa chết héo che trời gỗ lớn, lại cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô lão, mục nát. Cái này đoạt mệnh khí độc, chính là lão độc cự ma kia tác. Lại nhìn thần thân, bị cái này da xanh lam quái đánh lén đắc thủ, đối phương cái kia 6 cái giống như thép kìm cánh tay, chết chế trụ hắn thân thể, linh khí không thể động đậy. 3 tấm bao hàm độc có thể huyết bồn đại khẩu phân biệt gặm cắn lấy thiếu niên này 2 cái đầu vai cùng phần gáy vị trí. Nấc a a a a, kịch liệt đau nhức, để thần thân tê tâm liệt phế gào. Lão độc cự ma thì mồm miệng không rõ cười quái dị, kỳ chít chít. Bản ma còn thật là coi khinh ngươi, một cái liền huyền khí thuộc tính đều không có trung phẩm huyền hoàng, hộ thể huyền khí càng như thế bưu hán, ngay cả ta cái này nhất tinh huyền tông răng lợi đều không dễ cắn nát. Bất quá đây cũng là bản ma thực lực chưa hồi phục duyên cớ. Bây giờ ngươi đã bị quản chế tại ta, các loại hút khô ngươi tinh huyết, bản ma khôi phục 30-40% thực lực ở trong tầm tay. Đến mức ngươi, thì ngoan ngoãn đi chết đi. Kỳ, nhất tinh huyền tông, thần thân vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này bị phong ấn tại hoa quả sơn thác nước chảy phía dưới lão độc cự ma, lại là cái huyền tông cảnh cường giả. Bây giờ, người là giao thất, ta là thịt cá. Thần thân bị lục căn cánh tay chết kiềm chế, mạch lạc vặn vẹo, huyền khí tắc khó tập hợp. Hắn thậm chí ngay cả thiểm hiện đều không thể tùy tâm sở dục thi triển. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình khí huyết tinh hoa, chính theo cái kia lão độc cự ma răng nanh răng nhọn, một cỗ tràn vào đối phương miệng lưỡi. Chưa bao giờ gặp phải bóng ma tử vong, cấp tốc bao phủ quanh thân. Cùng lúc đó, khoảng cách chiến đấu nơi trọng yếu hơn 10 dặm bên ngoài. Nguyên bản định nghĩ cách cứu viện người áo đen Triệu Dĩnh Hâm, đột nhiên dừng bước. Tới cùng đi Âu Dương hai huynh đệ không khỏi sững sờ, Triệu sư muội, ngươi làm sao dừng lại? Đúng vậy a, chẳng lẽ ngươi đã thay đổi chủ ý, không muốn đi cứu vị kia hắc bào tiền bối? Chỉ gặp cái kia tử đồng tóc xanh mỹ thiếu nữ động đậy khe khẽ một chút nhỏ nhắn xinh xắn chóp mũi, tiếp theo sắc mặt đại biến, cỗ này mùi vị. Huyền độc, Âu Dương Vân Xuyên hơi nhíu nhíu mày, hiển nhiên đối Triệu Dĩnh Hâm hỏi một đằng, trả lời một nẻo cảm thấy không vui. Âu Dương Sơn Hà thì ra sức hút hút cái mũi, một mặt mờ mịt, cái quỷ gì, ta làm sao cái gì cũng ngửi không thấy. Chương 1177, oanh động, Âu Dương Sơn Hà cũng không biết, Triệu Dĩnh Hâm chính là Di Mộng tộc truyền nhân, khứu giác phá lệ nhạy bén. Trên thực tế, không riêng gì Âu Dương hai huynh đệ. Liền Thanh Vân Tông trưởng giáo Chí Tôn, cùng một đám các thái thượng trưởng lão, đường đường huyền tông cảnh đại nhân vật, cũng chưa từng biết được Triệu Dĩnh Hâm thân phận chân thật. Ân, liền Triệu mới là chính mình cũng không biết nàng lại cũng phi nhân loại. Nếu không phải ngày đó cùng thần thân cùng nhau lúc thi hành nhiệm vụ, tại sư khẩu động quật, tế đàn vương tọa đụng lên gặp quỷ dị khô lâu vương từng nói nàng là tóc xanh tử đồng Di Mộng tộc lời nói, thiếu nữ này đến bây giờ còn cho là mình là cái giải đến có chút kỳ lạ nhân loại đâu. 3 vạn năm trước chàng hảo kiếp kia sau đó, vốn là vô cùng điệu thấp Di Mộng tộc, hoàn toàn biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Đến mức biết Di Mộng tộc người tồn tại, cũng giải Di Mộng tộc hình dạng đặc chất tu giả, bây giờ đã càng phát ra thưa thớt. Cái kia tế đàn vương tọa phía trên khô lâu chỗ lấy có thể liếc một chút khám phá Triệu Dĩnh Hâm chân thân, là bởi vì hắn bản thân liền là còn sống ở mấy vạn năm trước lão quái vật. Như không phải là bởi vì độ kiếp thất bại, hắn đường đường tâm ma lão tổ, huyền tông đỉnh phong cấp tồn tại, cũng sẽ không lấy một loại biến chủng khô lâu nhân tư thái, nửa chết nửa sống vùi ở một cái hố quật bên trong. Chỉ tiếc, sau đó vô luận Triệu Dĩnh Hâm như thế nào vắt hết óc, vẫn như cũng nhớ không nổi nàng trước khi hôn mê sự tình. Thiếu nữ này thần hồn thức hải bên trong, tựa hồ thật nhiều trí nhớ đều bị một cỗ như có như không quái lực cho che đậy giấu đi. Là thật, xin tin tưởng ta, bởi vì ta có thể nghe thấy được, Triệu Dĩnh Hâm nghiêm túc thần sắc không thể nghi ngờ. Âu Dương Sơn Hà gãi gãi đầu, ngay sau đó chầm chầm chuẩn một cây đại thụ, dùng cả tay chân. 3 lượng hơi thở ở giữa, con hàng này thì leo lên đến tán cây đỉnh chóp, dương mắt nhìn lên, phía chính bắc thật có một mảng lớn khí độc cuồn cuộn mà đến. Ta thao, cái này tiểu thanh niên kinh hãi nhảy một cái, dưới chân trượt đi, đặt mông té xuống đất ca, chân thực thật, thật có mảng lớn độc vụ chướng khí tại hướng chúng ta tới gần. Những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ a. Âu Dương Sơn Hà một bên xoa cái mông vừa nói. Không có cách, vì không bại lộ chính mình hành tích, ba người này một đường lên đều cẩn thận, che giấu khí tức, chưa từng vận dụng nửa điểm huyền khí. Kết quả là, theo cao như vậy trên cây ngã xuống, như đổi thành người bình thường đã sớm ngã chết. Âu Dương Sơn Hà thân thể lực lượng cùng trình độ bền bỉ cường hãn hơn người bình thường quá nhiều lần, nhưng dù cho như thế cũng đau đến không muốn không muốn. Con hàng này đỏ lên mặt, nhưng lại không tiện tại triệu đại mỹ nữ trước mặt đau kêu thành tiếng, mất mặt, bởi vậy đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Chỗ qua địa không có một ngọn cỏ, thật có mạnh như vậy lời nói, chúng ta còn thất thần làm cái gì? Mau trốn đi, Âu Dương Vân Xuyên một câu kinh hô, có thể, người áo đen tiền bối làm sao bây giờ? Triệu Dĩnh Hâm xoắn suýt cắn cắn miệng môi, Triệu sư muội, người đừng ngốc, cái này ùn ùn kéo đến huyền độc chi lực, cây cỏ dính chi thức khô, chỉ ít cũng là thượng phẩm huyền hoàng cảnh người phóng xuất. Âu Dương Vân Xuyên tốc độ nói cực nhanh khuyên nhủ, theo ta thấy, nhất định là đầu kia lão độc cự ma thoát khốn. Nó vừa khôi phục tự do, tại chỗ chân truyền đệ tử hạch tâm nhất định là giữ nhiều lành ít. Chúng ta ân nhân chỉ sợ cũng. Âu Dương Sơn Hà lớn một chút đầu, không sai. Bất quá muội tử ngươi cũng đừng quá bi quan, lão độc cự ma biến số này vừa xuất hiện, người áo đen có lẽ có thể thừa loạn đào tẩu cũng không nhất định. Ngược lại là chúng ta, liền huyền vương đỉnh phong đều không phải là, một khi bị cuốn vào khí độc hạch tâm. À không, dù là nhưng mà bị cuốn vào trung tầng thương tổn lĩnh vực, đó cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi nhanh đi, không đi nữa thì không kịp. Triệu Dĩnh Hâm xoắn suýt liên tục, rốt cục vẫn là lắc đầu, không. Ta chỉ ít, muốn cho vị tiền bối kia thu thi, thu em gái ngươi a. Âu Dương Vân Xuyên thấy đối phương quay đầu bước đi, cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, đột nhiên nhất kích thủ đao đem chặt choáng, tiện tay ném vào nạp thú túi. Ai, có lúc thiện lương cùng ngu xuẩn thật chỉ có cách nhau một đường nha. Âu Dương Sơn Hà thở dài, người nói Triệu sư muội là ngu xuẩn còn là thiện lương. Ách, hẳn là thiện lương đi. Vì sao lạc, bởi vì nàng dung mạo xinh đẹp. Phốc, phốc em gái ngươi, tranh thủ thời gian đi. Lão tử cũng không muốn bị độc thành một đầu người làm nhi. Còn tại thú mang sơn bên trong chiến trường phấn đấu đông đảo các đệ tử cũng không hiểu biết, ước chừng trăm hơi thở trước đó, Thanh Vân Thành giám hồn điện bên trong, nhấc lên từng trận thao thiên cự lãng. Ta thiên, gần trăm viên đệ tử hạch tâm ký hồn ngọc cùng một thời gian sụp đổ. Ách, chúng ta không có hoa mắt a. Sau đó mười mấy hơi thở bên trong, giám hồn điện bên trong trưng bày đệ tử hạch tâm, chân truyền đệ tử ký hồn ngọc lần lượt sụp đổ thành cặn bã. 1, 2, 3, T, nhất tinh huyền hoàng cảnh chân truyền đệ tử, thế mà cùng một thời gian chết nhiều như vậy vị. Cái này mai ký hồn ngọc, là chân truyền đệ tử quan quân hậu, thế mà cũng nát. Năm thảo, nơi này còn có khoa trương hơn chiêm thiên trảm cùng chiêm thiên đồ hồn ngọc cũng cơ hồ là cùng một thời gian sụp đổ. Cái này, huyền thú thủy triều lên xuống trên chiến trường, đến cùng phát sinh cái gì? Sẽ không phải đệ tử trong phòng đấu a, nội đấu, liền xem như nội đấu, cũng không trở thành tại ngắn như vậy thời gian bên trong tỷ lệ tử vong cao như thế a. Hết xong, cái này chiêm vạn hoa muốn nổi điên có thể không phải hắn một người, tuyệt đại đa số chân truyền, đệ tử hạch tâm, đều bị mỗi cái nội, ngoại môn trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền. Trừ chúng ta giám hồn điện, những trưởng lão kia trong tay cũng lưu có đệ tử một phần ký hồn ngọc. Tin tưởng muốn không nhiều lâu, những trưởng lão kia đều hội tìm tới cửa, ai, thật gọi người đau đầu a. Ngay tại chư vị trưởng lão châu đầu ghé tai lúc, răng rắc, bành, Thanh Vân Thác ký hồn ngọc, ầm vang sụp đổ. Phụ trách giám hồn điện các trưởng lão tập thể nghẹn ngào, qua thật lâu, mới có một trưởng lão lấy lại tinh thần, run rẩy bờ môi nói, cái này thật ra đại sự, liền trưởng giáo chí tôn con nuôi, đường đường ngũ tinh huyền hoàng cảnh thiên tài đều sinh tử đạo tiêu. Oanh, đang lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền đến, cẩn trọng cửa điện bị người đá văng. Chợt liền gặp chiêm vạn hoa sát khí lộ ra ngoài sông tới, sau lưng còn theo một đám sắc mặt âm hàn, kiềm nén lửa giận trưởng lão. Đến, xem ra là những chân truyền đó, đệ tử hạch tâm các sư phụ tìm tới cửa. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chiêm vạn hoa đột nhiên giơ cánh tay lên, lòng bàn tay hấp lực cuồng thổ, trong nháy mắt liền đem cái kia phụ trách trông giữ giám hồn điện nội môn trưởng lão bắt đến trước mặt, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Ta cũng không biết a. Ngươi cũng chớ làm loạn. Cái kia nội môn trưởng lão nhưng mà nhị tinh huyền hoàng, bây giờ bị chiêm vạn hoa bát tinh huyền hoàng uy áp chấn động, suýt nữa hoảng sợ nước tiểu. Một tên trưởng lão khác vội la lên, Chiêm trưởng lão, mời ngươi tỉnh táo một điểm. Hắn chỉ nguyên bản trưng bày Thanh Vân Thác ký hồn ngọc bài vị, lại nói, không riêng gì ngươi đau mất thương con, thì liền trưởng giáo chí tôn con nuôi cũng gặp bất hạnh. Chương 1178, phản chế. Chiêm Vạn Hoa rất nhớ đại giống một câu, Thanh Vân Thác chết sống cùng lão tử có liên can gì. Nhưng là tất cả trưởng lão đều là tại, hắn cũng không dám miệng ra lời ấy, chỉ có thể không tình nguyện buông ra cái kia nội môn trưởng lão cổ áo, trợn mắt muốn nứt thở hổn hển. Đáng giận, đáng giận, đáng giận, bổn tọa hai cái hài nhi cứ như vậy chết, vậy ta trước đó an bài, chẳng lẽ không phải tất cả đều tan thành bọt nước. Chiêm Vạn Hoa vừa thương xót vừa giận, ngửa mặt lên trời gào to, a a a a a a. Đến cùng là ai dám giết con ta, lão tử muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Nói xong, hắn liền muốn quay người rời đi, lại bị mấy cái tên trưởng lão cản lại. Chiêm trưởng lão, ngài cùng Chiêm Thiên Trảm, Chiêm Thiên Đồ có liên hệ máu mủ, hẳn là có thể thông qua sụp đổ hồn ngọc tàn năng, tìm tới chuẩn xác nơi khởi nguồn điểm a. Phải thì như thế nào? Vậy ngươi gì không lại chờ chờ? Đúng, trưởng giáo chí tôn cần phải rất nhanh liền có thể chạy đến. Các loại lão nhân gia ông ta đến làm tiếp định đoạt cũng không muộn. Bổn tọa chờ không nổi. Chiêm Vạn Hoa nghiến răng nghiến lợi nói, tới này trước kia, ta đã đi qua một lần tông chủ đại điện, lại bị đồng tử cự tuyệt ở ngoài cửa. Vậy ngươi cũng không thể nhất thời xúc động thì làm loạn a. Không sai, huyền thú thủy triều lên xuống chiến quả quan giết 3NS hệ đến rất nhiều đệ tử tiền đồ, không có trưởng giáo chí tôn đặc cách, người nào cũng không thể vọng nhập thú mang sơn chiến trường. Những trưởng lão này đều gian xảo đây, đã có thực lực nhất tranh đoạt săn thú bảng trạng nguyên các đệ tử chân truyền vẫn là cái 7-8 phần. Cái kia há không có nghĩa là, thề đội thứ hai các đệ tử đoạt giải quán quân hy vọng gia tăng thật lớn. Làm những đệ tử này sư tôn, bọn họ cũng không hy vọng Chiêm Vạn Hoa lúc này mang theo lửa giận xông vào thú mang sơn. Vạn nhất con hàng này mượn cơ hội công báo tư thù, sau khi đi vào giết lung tung một hơi đến cho hả giận đâu. Chiêm Vạn Hoa lão mục đích chừng một cái, các người khác có thể quên, sớm chút thời gian, trưởng giáo chí tôn từng nói qua à, bổn tọa là lần này huyền thú thủy triều lên xuống chiến tổng chỉ huy. Ta muốn đi thú mang sơn chiến trường, các ngươi ai dám ngăn trở ta? Ách, Chiêm Vạn Hoa, ngươi ít tại cái này cưỡng từ đoạt lý. Đúng đấy, ngày đó trưởng giáo chí tôn trao quyền cùng ngươi, là chế tài đột nhiên xuất hiện người áo đen cùng khô lâu quân chi loạn tượng. Nhưng bây giờ, ta Thanh Vân Tông đại lượng thiên tài đệ tử bi thảm vận rủi, sức ảnh hưởng, tuyệt không phải ngươi một cái chiến đường đại trưởng lão có khả năng bố khống. Đúng, ngươi thực sự muốn đi chúng ta cũng không ngăn cản ngươi, bất quá. Chúng ta cũng có quyền cùng đi. Không sai, muốn đi thì cùng đi, lẫn nhau giám sát sau khi, cũng tốt cộng đồng gánh trách. Nếu không, trưởng giáo chí tôn, hoặc là bất luận một vị nào thái thượng trưởng lão trách tội xuống, người ta đều ăn không ôm lấy đi. Chiêm Vạn Hoa lạnh lùng hất lên phất tay áo, hừ. Các ngươi nếu có thể theo kịp lời nói, vậy liền tới đi. Nói xong, hắn lúc này tế ra huyền năng vũ dực, nhất phi trùng thiên. Mau cùng phía trên, đừng gọi hắn chạy xa. Đi đi đi, rất nhanh, Thanh Vân thành giữa không trung. Tràn đầy thân mang màu xanh đen cùng màu đỏ trưởng lão phục bóng người, bay hướng cùng một cái phương hướng. Ở nơi đó, có thông hướng thú mang sơn điểm truyền tống đại trận. Lấy những trưởng lão này tu vi, mỗi truyền tống một lần đều muốn hao phí không ít linh thạch tư nguyên. Nhưng bây giờ, bọn họ cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Kỳ kỳ kỳ chít chít, mỹ vị a. Bản ma rất lâu không có thưởng thức qua như thế linh uẩn phồn vinh mạnh mẽ huyết dịch. Hoa quả sơn thác nước giữa không trung. Lão độc cử ma còn tại làm càn mút thỏa thích lấy thần thân khí huyết tinh hoa, đầy mặt nhe răng cười. Thần thân chỉ cảm thấy đến mỗi một đường kinh mạch bên trong huyền khí đều du tẩu không thông, chỉ có thể mặc cho bằng đối phương hành động. Liền phần lưng cặp kia không thuộc tính lưu ly thiên vũ, giờ phút này đều đã tán loạn thành cặn bã. Nào đó thời khắc này, thần thân đột nhiên tứ chi cứng đờ. Trước đó hắn chí ít sẽ còn chống cự, ý đồ tránh thoát lão độc cử ma cái kia sáu đầu kềm thép khuỷu tay. Nhưng bây giờ thiếu niên này giống như có lẽ đã đánh mất sức chống cự, hai mắt trống rỗng, thể mềm như bùn. Bất chợt tới dị dạng, ngược lại khiến lão độc cự ma rất ngạc nhiên một tiểu phía dưới cứ như vậy chết. Quá yếu ớt điểm đi, thế nào lại, ngay tại nó buông lỏng cảnh giác trong nháy mắt, bị kiềm chế ở người áo đen mạnh mẽ cười một tiếng, hắc hắc, ca máu há lại tốt như vậy uống. Chợt, thần thân tâm niệm nhất động, vệ huyết thiên hồng lôi, bảo. Tư lạp, suy suy suy suy, trong chốc lát. Bị lão độc cử ma nuốt vào trong bụng máu tươi, bỗng nhiên bạo phát khởi trận trận lôi đình chi lực. Mỗi một khỏa máu hồng cầu thừa số bên trong thầm bao hàm vệ huyết thiên hồng lôi chi uy, tại lúc này triệt để phóng thích. Thần thân đảo qua trước đó đổi phế thái độ, ngửa mặt lên trời đại rít gào, kiến huyết phần thi, bất tử bất diệt. Cho ta thiêu cháy tất cả đi, cô oa, Ngươi từ vừa mới bắt đầu thì lừa gạt qua tất cả người. Ngươi có huyền năng thuộc tính, có thể, không đúng. Bản ma rõ ràng ngăn chặn lại ngươi kỳ kinh bát mạch, huyền khí khó có thể khơi thông. Ngươi làm sao có thể lại đem mới, có lôi hệ thuộc tính huyền năng truyền vào sớm đã trôi qua khí huyết bên trong. Lão độc cự ma chừng lấy ba đôi vô cùng hoảng sợ thầm con mắt màu xanh lục, trong đầu lật qua lật lại, tràn đầy không thể tưởng tượng. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, thần thân cũng không phải là cái thế giới này sinh trưởng ở địa phương này tu giả, hắn huyền khí, tự nhiên cũng không thể theo lẽ thường bước đi thong thả chi. Lão độc cự ma xác thực ngăn chặn lại thiếu niên này kỳ kinh bát mạch, cái kia ba ngụm lớn cắn lấy thần thân đầu vai cùng trên cổ, từng tia độc có thể đã sớm đem tắc đối phương đan điền cùng huyền mạch ở giữa liên quan. Không biết sao, thần thân có hệ thống hỗ trợ, đến mức hắn khí huyết bên trong lôi hệ huyền năng mặc dù cơ ở đan điền, lại đồng dạng có thể tiếp nhận đến từ thần hồn thức hải điều khiển, chỉ là không thể hình thành trình tự quy tắc, khó có thể phóng thích huyền kỹ thôi. Ngộ oa a a a, nhanh, mau bỏ đi rơi cái này đáng chết lôi năng. Trong ngũ tạng lục phủ truyền đến lôi bạo chi lực, để lão độc cự ma khổ không thể tả. Thần thân nhưng mà cười lạnh, ha ha, triệt tiêu. Vậy ta trắng trắng bị ngươi nuốt nhiều như vậy khí huyết tinh hoa há không lãng phí. Đo không lớn không đủ thành kỳ mắc, hiện tại, ngươi có hay không vì thôn phệ hết ta nhiều như thế tinh huyết mà hối hận. Cái, chẳng lẽ ngươi từ vừa mới bắt đầu thì coi là tốt chiêu này. Không sai, thần thân nhếch miệng cười một tiếng, bị ngươi đánh lén thành công, đây là ca bất ngờ. Về sau, ta giấy dụa vô dụng, chỉ là cố ý làm giả tượng. Nếu như ta lúc đó liền thả ra phệ huyết thiên hồng lôi, toàn lực chống cự, chưa hẳn không thể tránh thoát ngươi trói buộc. Có thể chính ngươi bàn giao, ngươi vốn là nhất tinh huyền tông cảnh. Huyền tông A, tên tuổi quá lớn, coi như thực lực ngươi chưa hồi phục đỉnh phong, ta tránh thoát trói buộc về sau, cũng không có nắm chắc tất thắng. Cùng như thế, còn không bằng để ngươi uống máu uống cái đầy đủ, lại từ ngươi yếu ớt nhất nội tạng dẫn bạo lôi năng. Phản sát rơi người đem nắm coi như lớn được nhiều. Nghe xong lời nói này, lão độc cự ma sắc mặt mấy biến, nhưng thủy chung không dám buông lỏng kiềm chế đối phương lục tí, ngoài mạnh trong yếu nói, ngươi cho rằng dạng này liền có thể diệt sát bản ma. Hừ, không khỏi quá ngây thơ, bản ma độc hệ huyền năng, sớm đã theo độc nha, xâm thấm đến ngươi cốt nhục bên trong. Coi như ngươi có thể giết chết bản ma, chính ngươi cũng đừng hòng sống hơn trăm hơi thở. Không bằng người ta đều thối lui một bước, ngươi tắt rơi lôi năng. Ta rút khỏi độc tố, người nào cũng không cần chết. Chương 1179, thử một chút thì thử một chút. Lão độc cự ma cái kia nhìn như xong lợi đàm phán, lại chỉ đổi đến thần thân cười lạnh một tiếng, ha ha, ta không hứng thú cùng ngươi giảng hòa. Người điên, ngươi cái người điên, chẳng lẽ ngươi thật nghĩ cá chết rách lưới hay sao? Lão độc cự ma hoảng, gia hỏa này vốn là cái may mắn, 3 vạn năm trước đại lục hảo kiếp, cự ma tộc gần như tuyệt chủng, hắn lại ăn nhầm một giấc chiêm bao thiên thế đan. Lấy trạng thái chết giả rơi vào trạng thái ngủ say, sống sót. Một giấc chiêm bao thiên thế đan, phẩm cấp không rõ, hiệu dụng lại rất là kỳ lạ, nghe nói có thể cho tu giả sau khi phục dụng, ngủ say 1000 cái thế kỷ mà dương thọ không giảm. Chờ hắn tỉnh lại, sinh lý cơ năng, huyền khí tu vi chờ một chút, đều muốn khôi phục ngủ say trước đỉnh phong trạng thái. Thì liền trước đây bị đóng băng thọ mệnh, cũng đem theo thức tỉnh một khắc này một lần nữa tính lên. Nhưng mà, một giấc chiêm bao thiên thế đan dược lực cùng người dùng thể chất khác biệt, để cụ thể ngủ say 5 tháng cùng thiên thế có rất lớn ra vào. 8.000 năm trước, tại huyền linh đại lục lạc thiên hẻm núi lớn, một ngủ cũng là hơn 22.000 năm lão độc cự ma thức tỉnh. Hắn phát hiện, toàn bộ đại lục đã biến dạng, hắn tộc quần từ lâu bao phủ tại trong dòng sông lịch sử. Mà hắn, Oan Đồ Tư, có lẽ là trên cái thế giới này duy nhất một đầu cự ma. Tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc bản năng, để hắn tại cầu thả giang hồ sau khi, cũng không quên tìm kiếm đồng tộc hạ lạc. 7.000 năm trước, Oan Đồ Tư nghe nói một cái truyền ngôn. Thái cổ tứ đại thần thú máu, tại nhập tuyệt thế thần binh Thái Uyên Kính về sau, liền có một lần thiên vấn cơ hội, có thể dòm phá thiên cơ, biết được ngươi muốn nên biết được hết thảy. Thái cổ tứ đại thần thú, vẹn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết. Tuyệt thế thần binh một trong Thái Uyên Kính, đồng dạng là đầy âm sắc thái truyền kỳ đồ, vật. Tại huyền linh đại lục tu giới, nghe nói qua Thái Uyên Kính không ít người, thậm chí có thể bố trí ra vô số cái phiên bản. Nhưng chân chính có manh mối, sợ là toàn bộ đại lục đều tìm không ra một cái tới. Nhưng mà, Oan Đồ Tư cũng không muốn từ bỏ, lập chí muốn tại lúc còn sống tìm được đồng loại, chấn hưng cự ma nhất tộc. Coi như đến sau cùng cũng không thể tìm tới Thái Uyên Kính, một chu tước chi huyết, cũng có thể để hắn tu vi tiến nhanh, thọ mệnh kéo dài ngàn năm. Mấy trăm năm về sau, một lần ngẫu nhiên cơ hội để Oan Đồ Tư biết được, linh tước nhất tộc thánh địa, tựa hồ có giấu một chu tước chi huyết. Oan Đồ Tư vô cùng kích động. có loại đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng cảm giác, tuy nói truyền ngôn nhiều không thể tin, nhưng cũng nên thử một lần. Kết quả là, tên này mưu đồ bố cục trọn vẹn 200 năm, rốt cục lấy được linh tước nhất tộc tín nhiệm, tiếp nhận vì khách khanh trưởng lão, vào ở Chu Tước Thánh Địa. Ước chừng 6.000 năm trước, cái này tâm hoài quỷ thai khách khanh trưởng lão thừa dịp linh tước tộc cùng hỏa nha tộc chiến khó hòa giải thời khắc, xâm nhập linh tước tộc cấm địa, trải qua cửu tử nhất sinh, thật vất vả đoạt được Chu Tước chi huyết. Không biết sao, hắn còn chưa kịp hưởng dụng, liền bị linh tước tộc cao thủ truy sát. Sau cùng con hàng này đánh bậy đánh bạ xâm nhập Thanh Vân Tông khu vực này lúc, đã là nỏ mạnh hết đà. Trùng hợp lúc này, vừa mới kế thừa đế vị Thanh Vân Tiêu được tuần tra trấn an chức vụ, cũng đến chỗ này. Khi đó, Thanh Vân Tiêu cũng đã là nhất tinh huyền tông tu vi. Oan Đô Tư trọng thương tại thân, tự biết không địch lại, dứt khoát đến cái thí xe bảo soái. Hắn đem phong lại một Chu Tước chi huyết cửu âm vào chơi liều ném đi, vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, cuối cùng rơi tại hơn 10 dặm có hơn, thành công hấp dẫn Thanh Vân Tiêu nhãn cầu. Mà chính mình thì thừa dịp này thời cơ mở ra cự ma nhất tộc tổ truyền tự cố bí pháp, đem hắn phong ấn tại Hoa Quả Sơn thác nước chảy sau lưng núi đá bên trong. Cái này một phong cũng là 6.000 năm thời gian. Oan Đô Tư khí tức hoàn toàn không có, không nhúc nhích, nhưng thần hồn năng lực nhận biết còn tại. Cái này 6.000 năm qua, hắn tận mắt nhìn thấy rất nhiều lần huyền thú thủy triều lên xuống bạo phát. Đến hàng vạn mà tính huyền thú hoặc Thanh Vân Tông đệ tử, tại Hoa Quả Sơn thác nước bốn phía vẫn lạc. Oan Đô Tư biết, thú triều sau lưng chân tướng, là linh tước nhất tộc đang đuổi tra năm đó rơi mất cái kia Chu Tước chi huyết. Chúng nó có thể cảm giác được, Chu Tước chi huyết ngay tại thú mang sơn trong vòng nghìn dặm bên trong nơi nào đó. Thế nhưng là, linh tước nhất tộc cùng hỏa nha nhất tộc từ xưa đến nay chính là kẻ thù truyền kiếp, 3 tháng một tiểu chiến, 2 năm nhất đại chiến. Các tộc nhân phân thân pháp thuật, lại không muốn trực tiếp cùng Thanh Vân Tông náo túi bụi, lại thụ một cái cường địch, càng không nguyện ý để Chu Tước chi huyết hạ lạc bị nhiều người hơn biết được. Kết quả là, cách mỗi 3 năm, linh tước nhất tộc liền sẽ tụ tập một nhóm lớn phụ thuộc bọn họ huyền bầy thú tộc, hướng thú mang sơn khởi xướng tiến công. Linh tước tộc trưởng không có nói cho bọn chúng biết chinh chiến chân thực mục đích là vì tìm kiếm Chu Tước chi huyết hạ lạc. Linh tước tộc trưởng chỉ sẽ giao cho trước thảo phạt quân đầu lĩnh một cái la bàn, đồng thời dặn dò hắn tiến vào thú mang sơn lĩnh vực về sau, tại trên la bàn cái này mai điểm đỏ ánh sáng thịnh nhất thời điểm, ghi lại chính mình vị trí. Viên này điểm đỏ chính là Chu Tước chi huyết chỗ. Phải biết, huyền thú cùng nhân loại vốn là không đội trời chung, cái trước đem cái sau làm đại bổ bữa ăn ngon, cái sau thì ngấp nghé cái trước huyền tinh. Người, thú chạm mặt, sẽ rất ít có không chảy máu tình huống phát sinh. Huống chi, tại trấn thủ sơn môn Thanh Vân Tông đệ tử trong mắt, số lớn huyền thú xâm nhập lãnh địa mình, lẽ ra giết chết bất luận tội. Kết quả là, cách mỗi 3 năm bạo phát một trận đại chiến, cái này một quy luật, để nguyên bản bừa bãi vô danh con trai 6 núi đổi tên là Thú Mang Sơn. Ý chỉ, nơi đây thú mang sắc bén, các đệ tử làm cẩn thận cảnh giác. Thì đến bây giờ, Oan Đô Tư tự cố chi lực rốt cục dần dần nhạt yếu, tại thác nước chảy xuống hiện ra chân thân. Sau đó, thần thân sư Hống Công lại giúp hắn sớm một bước thoát khỏi phong ấn tàn lực, giành lấy tự do. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, chính mình giành lấy tự do đệ nhất tràng chiến đấu, thì đụng tới cái cọng rơm cứng. Như cứ như vậy cùng đối phương đồng quy vô tận, chẳng phải là khổ cực cùng cực. Kết quả là, cái này ba đầu sáu tay da xanh lam quái ngữ khí không khỏi mềm xuống tới, nhân loại, ngươi đã có thể nghĩ đến lấy huyết dịch lôi bạo chi pháp đến san đều tỷ số thế yếu, nhất định là trí tuệ bất phàm hạng người. Cho nên, ngươi bình tĩnh sẽ không làm ra cùng người đồng quy vu tận chuyện ngu xuẩn, đúng hay không? Bình tĩnh một chút, chúng ta, một người lui một bước, tất cả đều vui vẻ mà. Ngươi nếu là không yên lòng, chúng ta đều có thể lập xuống huyết thệ, như thế nào? Thần thân cười, ha ha ha. Ta lôi năng tự trong cơ thể ngươi dẫn bạo, trong mắt ngươi, nhưng mà san đều tỷ số thế yếu mà thôi. Ngươi tựa hồ đánh giá quá cao chính mình, ngươi, như thế nào như thế chấp mê bất ngộ. Lão độc cự ma thấy đối phương khó chơi, tức giận không thôi. Hắn mặc dù đã gần điệu hát thịnh hành tập hợp huyền khí bảo vệ cơ quan nội tạng, có thể phệ huyết thiên hồng lôi kiến huyết phần thi, bất tử bất diệt đặc hiệu, ngoài dự liệu bưu hãn. Muốn không nhiều lâu, lão độc cự ma liền sẽ bởi vì ngũ tạng lục phủ tận đốt mà chết. Cái CMM chứ, lão tử nói hết lời hắn cũng không theo, chẳng lẽ là cái rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt chủ. Vừa nghĩ đến đây, nó hàm xương dùng lực, răng nanh lại thâm sâu chui non nửa tấc, ồn ào không sai truyền âm, tiểu tử, người rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đúng không? Tốt, nếu không ngọc đá cùng vỡ, dù sao lão tử cũng sống đủ. Đến mức ngươi, hắc, da mịn thịt mềm nhân loại, ngươi nhưng có dũng khí thử một chút vạn độc thực thể nỗi khổ. Thần thân khóe miệng khẽ nhếch, thử một chút thì thử một chút.